Chương 864 chém giết. Chương 864 chém giết. Chương 864 chém giết. Tại cái kia quỷ dị thôn tiên ma thể ra chỉ bên dưới, Hắc Uyên tốc độ, sát lực đều tại vững bước tăng lên. Dưới tình huống bình thường, dù cho Hắc Uyên vừa bắt đầu cùng Lâm Thanh tốc độ có nhất định chênh lệch, đến bây giờ hẳn là cũng đã san bằng mới đúng. Dù sao, bọn họ phía trước nhìn đến đều là rõ rõ ràng ràng, Lâm Thanh tránh đi Hắc Uyên thế công lúc, mỗi một lần đều là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm né tránh đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lâm Thanh tốc độ, Lâm Thanh thân pháp, dù cho so Hắc Uyên muốn cao minh một chút, nhưng cũng cao minh không được quá nhiều, không có khả năng xuất hiện chất chênh lệch. Đây cũng là vì sao, Hắc Uyên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đem tất cả con bài chưa lật đều bắn lên, liền muốn diệt sát Lâm Thanh nguyên nhân. Rõ ràng liền kém một chút, liền kém một chút liền có thể đem kẻ này tru sát tại chỗ, vãn hồi chính mình uy danh. Có thể mà lại, chính là giết bất tử, chính là đánh không trúng, đuổi không kịp. Cái này để Hắc Uyên tức giận đến gần như muốn thổ huyết. Nhưng Hắc Uyên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Có thể Kim Cổ Thiên Đế, còn có nhân tộc một phương Ly Hạo Thiên Đế, Quy Nguyên Đế bọn họ nhưng khác biệt. Bọn họ là người đứng xem, muốn tỉnh táo hơn nhiều lắm. Đến một bước này, cho dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, nhìn xem chiến trường trung ương, mỗi lần kia dâng lên lôi quang, đem Hắc Uyên hất ra, tránh đi Hắc Uyên thế công Lâm Thanh, cũng nên hiểu được tình huống này đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Đây không phải là Lâm Thanh thực lực chỉ so với Hắc Uyên mạnh một kia, đây là Lâm Thanh thực lực vừa xa Hắc Uyên, lại hoặc là Lâm Thanh ngộ tính xa tại Hắc Uyên bên trên. Lúc này mới có thể tại giao chiến bên trong, Hắc Uyên không ngừng giải phóng chính mình lực lượng, có thể Lâm Thanh cũng tại không ngừng tăng lên tốc độ của mình, tăng lên thân pháp của mình kỹ xảo. Mặc kệ là loại nào có thể, kết quả của trận chiến này đều chú định. Quét. Lần thứ hai tránh đi Hắc Uyên một quyền, Lâm Thanh quẹt miệng có chút nhấc lên một vệt tiêu ý không sai biệt lắm. Chính như ngoại giới quan chiến người suy nghĩ trong lòng như thế, hán tử vừa mới bắt đầu chính là đem trước mắt Hắc Uyên xem như chính mình thượng đẳng nhất đá mài đao. Tại giao chiến quá trình bên trong, thông qua cùng Hắc Uyên tranh phòng, biến ảo ra khác biệt lôi đạo cách dùng, thân pháp tốc độ tự nhiên cũng tại trong quá trình này thay đổi đến càng lúc càng nhanh. Đến bây giờ, Lâm Thanh xem như là cuối cùng đem chính mình khoảng thời gian này tại lôi chi đạo vực bên trên tiến bộ triệt để diễn hóa, dung nhập vào chính mình thực tế chiến lược bên trong, chân chính làm đến đem những này đại đạo tăng lên hóa thành chiến lược tình trạng. Mà hết thảy này đều muốn cảm tạ Lâm Thanh. Nhìn hướng lần thứ hai hướng về chính mình chém giết tới Hắc Uyên, khoe miệng nhấc lên một vệt tiêu ý siêu. Hắn lóe lên, tránh đi Hắc Uyên một kích, lại không có lại xuất hiện tại Hắc Uyên nơi xa, mà là trực tiếp lách mình đi tới Hắc Uyên phía sau. Cái gì? Hắc Uyên sợ hãi trong lòng giật mình. Lâm Thanh thân pháp quá quỷ dị, cùng phía trước biểu hiện ra thân pháp hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lâm Thanh phía trước thân pháp tại lôi đạo gia chỉ bên dưới chỉ là một cái thần tốc, cái này một cái ưu điểm. Như vậy, giờ phút này Lâm Thanh bày ra thân pháp kỹ xảo lại không chỉ là thần tốc đơn giản như vậy, mà là giống như ma quỷ đồng dạng phiêu miểu. Quỷ dị, khó mà suy nghĩ. Một máy mắt, liền đi đến phía sau mình. Không đợi Hắc Uyên kịp phản ứng, siêu, Lâm Thanh thân ảnh lại lóe lên. Lần này, lại xuất hiện ở bên trái của hắn. Sau đó là phía bên phải, đỉnh đầu, phía dưới. Mà tại quan chiến người trong mắt, một màn này đồng dạng rung động tới cực điểm. Cái hô hấp thời gian, Lâm Thanh thân pháp, đúng là biến hóa ra không biết bao nhiêu lôi đỉnh nguyên thần. Nhìn qua, đều là hư ảnh. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Lâm Thanh tâm niệm vừa động, những này lôi đỉnh nguyên thần lại đều có thể phát ra đủ để phấn toái hư không một kích. Cho dù Lâm Thanh cũng không động thủ, nhưng tất cả mọi người đã minh bạch, hắn thực lực so Hắc Uyên hiếu thắng còn mạnh hơn nhiều. Mà Hắc Uyên cũng là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, toàn dựa vào chính mình phía trước bày ra thôn tiên ma thể là ỷ vào, cái này mới trong lòng còn có mấy phần may mắn, không có triệt để hoảng hốt, mà là lui lại một bước răng rác. Trên người hắn những cái kia dòng máu màu đen ngưng tụ ra quái dị bọc thép, tại cái này một khắc cũng đều thu nạp, hợp nhất một lần nữa hội tụ đến Hắc Uyên trong cơ thể, để Hắc Uyên nhục thân lực phòng ngự lần thứ hai tăng lên một đoạn. Cảm nhận được chính mình nhục thân càng thêm cứng cỏi, Hắc Uyên trong lòng cũng là thoáng lỏng một khẩu khí, lại nhìn về phía Lâm Thanh, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Một trận chiến này có thể kết thúc. Lâm Thanh nhẹ giọng thì thầm một câu, nói ra ngữ, nhưng là để Hắc Uyên sắc mặt lập tức đen như đáy nổi. Có thể kết thúc? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng dùng ra một loại thân pháp quỷ dị, liền có thể dọa ta? Hắc Uyên gầm nhẹ một tiếng, chính là muốn nói chút lời hung ác, để Lâm Thanh trực tiếp đánh giết tới. Tốc độ không sánh bằng ngươi, nhưng ngươi nếu dám cận thân mà chiến, Hắc Uyên đồng dạng có lòng tin, chí ít có thể cùng Lâm Thanh chiến cái ngang tay. Nhưng mà Hắc Uyên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thanh lại động. Như Lâm Thanh ban đầu tham dự nghĩ như vậy, một trận chiến này hắn xuất thủ càng nhiều, kỳ thật vẫn là coi trọng Hắc Uyên nhục thân lực phòng ngự, chính là hắn ma luyện chính mình lôi đạo sát thuật tốt nhất đá mài đao. Mà Hắc Uyên thời khắc này biểu hiện, cũng là không tính phụ lòng Lâm Thanh tha thiết kỳ vọng. Không nói những cái khác, đặc biệt đem chính mình nhục thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn Hắc Uyên, tại Lâm Thanh xem ra, còn thật có mấy phần phối hợp chính mình thí nghiệm lôi đạo sát thuật tư thái. Đã như vậy, Lâm Thanh như thế nào lại bỏ lỡ? Rầm rầm, lôi quang quấy động. Lâm Thanh đưa tay, sau một khắc, cả người hắn đều là hóa thành một đầu lôi đình giao long, cuốn theo ngập trời màu tím thần quang, trong chớp mắt chính là đi tới Hắc Uyên phụ cận. Trốn. Hắc Uyên đồng tử chớp mắt co vào làm một điểm. Tại Lâm Thanh xuất thủ một khắc này, cái kia cô đọng đến cực hạn lực phá hoại, chỉ sợ cũng muốn khủng bố đến cực hạn lôi quang, chính là để Hắc Uyên minh bạch, hắn căn bản không thể nào là Lâm Thanh đối thủ. Có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là quay người, đào vong. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hành động. Phốc phốc. Như phía trước, Lâm Thanh nhẹ nhõm tránh đi Hắc Uyên mỗi một lần thế công như thế. Làm Lâm Thanh phát động thế công thời điểm, tốc độ của hắn sát thuật, cũng đồng dạng không phải Hắc Uyên, đủ khả năng trốn tránh. Không có chút nào cản trở, càng không có một tia trì hoãn. Lâm Thanh lập loè lôi đỉnh cánh tay kia, chính là dễ như trở bàn tay, xuyên thủng Hắc Uyên ngực, tại tất cả quan chiến người gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ. Sau một khắc, giang giác, lôi quang hùng hực, trực tiếp đem Hắc Uyên cả người đều là trẻ thành một mịn, tại chỗ ma diệt vì hư vô. Cái này, làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao sẽ như thế? Cường, nhìn xem cái kia chán nản rơi xuống đất, chết không thể chết lại Hắc Uyên, cho dù là cái kia phía trước cao cao tại thượng, phách lối tới cực điểm kim cổ thiên đế, vào giờ phút này, đều là không khỏi lên tiếng kinh hô, một đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Không chỉ là hắn, liền Quy Nguyên đế, Ly Hạo thiên đế những này, đứng tại Lâm Thanh một bên nhân tộc thiên đế bọn họ, đều là đồng dạng rung động tới cực điểm. Ông trời ơi, Hoàng Lôi đạo hữu thực lực, nguyên lai, khủng bố như vậy sao cửa? Chương 865 phân biệt chương 865 phân biệt chương 865, phân biệt. Phù phù. Kèm theo Hắc Uyên thi thể, bất lực rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào đại địa bên trên, phát ra tiếng vang trầm trầm. Vô luận là nhân tộc một phương vẫn là cổ tộc một phương tu hành giả bọn họ, đều là xa vào đến khó nén trầm mặc bên trong. Mặc dù Hắc Uyên khoa trương điểm, nhưng không thể phủ nhận là, làm Hắc Uyên thể hiện ra thôn tiên ma thể về sau, hắn thực lực đã đủ để tại lần này tiến vào Lôi Trạch Tử Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, danh liệt 30 vị trí đầu tầng thứ. Chỉ có như vậy một tôn cường giả, tại cái này đột ngột nhảy ra, tự xưng Hoàng Lôi thần bí nhân tộc kiếm tu trước mặt, vậy mà chết làm như vậy dọn. Chết như vậy, tùy tiện. Thậm chí Hắc Uyên cuối cùng bày ra cái kia kinh người nhục thân phòng ngự, tại cái này Hoàng Lôi thiên đế trước mặt, vậy mà cũng giống như giấy đồng dạng. Liên tính ở trong đó, có cái này Hoàng Lôi thiên đế, thân là kiếm tu, sát lực hơn người nguyên nhân tại, có thể cái này khó tránh cũng quá khoa trương đi. Hiện tại, còn có ai dám tiến lên đây? Giải quyết xong Hắc Uyên về sau, Lâm Thanh tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Ánh mắt rơi xuống những cái kia cổ tộc cường giả trên thân, khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng là có sát ý lưu chuyển. Từ ngực cảm nhận được Lâm Thanh trong ánh mắt hàn ý, những này trước đây không lâu còn có chút phế lối, liên tục kêu gào cổ tộc các cường giả, giờ phút này nhưng đều là không tự giác lui về sau một bước, nơi nào còn có sớm chút thời điểm cái kia phách lối bá đạo tư thái. Cho dù là kim cổ thiên đế, đều là không khỏi lui về sau một bước, nhưng chợt hắn liền ý thức được chính mình vừa mới động tác thất thố, nhưng là có chút thẹn quá hóa giận, cắn răng nói vị này Hoàng Lôi đạo hữu, chúng ta phía trước có thể là nói tốt, đây chỉ là đánh cược mà thôi. Ngươi vì sao muốn đem Hắc Uyên chém giết? Tỉnh táo lại về sau, kim cổ thiên đế cũng bắt đầu đau lòng. Hắc Uyên có khả năng tu thành thôn thiên ma thể, không nói những cái khác, thiên phú và thực lực tuyệt đối không kém. Dạng này một đầu chó ngoan, hoàn toàn có thể cử đi càng đa dụng hơn chàng. Nhưng bị Lâm Thanh cho lừa giết tại nơi này. Nghe đến kim cổ thiên đế lời nói, Lâm Thanh nhưng là kém chút không có cười ra tiếng. Đánh cược mà thôi. Lâm Thanh nhìn xem kim cổ thiên đế, cười lạnh, nhưng là căn bản ngay cả để ý tới hắn lời nói đều chẳng muốn lý. Nói đùa. Phía trước Hắc Uyên xuất thủ thời điểm, cũng không có nửa phần đánh cược tư thế. Nhất là cuối cùng, hắn cùng Ly Hạo thiên đế quyết đấu, nếu không phải có Lâm Thanh kịp thời xuất thủ che chở, Ly Hạo Thiên Đế sợ là muốn tại chỗ bị chém giết, còn không biết xấu hổ nói, hai nhà chỉ là tại đánh cuộc đấu, ít nói lời vô ích. Các ngươi nếu là không phục, đại khái có thể tiến lên đây, nếu có thể có bản lĩnh chém giết ta, thay Hắc Uyên báo thủ, ngươi cứ tự nhiên. Lâm Thanh lạnh lùng nói. Mà nghe đến Lâm Thanh lời này, Kim Cổ Thiên Đế chờ một chúng cổ tộc cường giả đều là hơi biến sắc, liền xem như Kim Cổ Thiên Đế đều không có lại trả lời. Dù sao, Hắc Uyên cuối cùng bày ra chiến lực tuyệt đối tại Kim Cổ Thiên Đế bên trên, thậm chí đừng nói hắn Kim Cổ Thiên Đế, liền xem như vị kia Kim Long tộc đại thái tử. Kim Long tộc thế hệ này nhất cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ là Lâm Thanh đối thủ. Thực lực như vậy, chỗ nào là hắn Kim Cổ mang tới những người này có khả năng ứng phó? Tiến lên giao thủ, cho Lâm Thanh chịu chết sao? Tốt, người rất tốt. Kim Cổ sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế nội tâm lửa giận, nhìn thật sâu Lâm Thanh một cái về sau, hừ lạnh một tiếng, nhưng là trực tiếp phất tay áo quay người, trực tiếp xé ra hư không, hướng về Kim Long tộc vị trí trở về. Mà hắn mang tới những cái kia dưới trướng tùy tùng bọn họ, cũng đều là liên tục không ngừng đi theo, từng cái đầy bụi đất, có thể nói chật vật tới cực điểm. Mà nhìn thấy Kim Cổ Thiên Đế một bằng người, phách lối mà đến, xám xịt rời đi. Ở đây nhân tộc tu hành giả bọn họ, có một cái tính toán một cái, nhưng đều là hận không thể tại chỗ gieo họ lên tiếng. Nhưng, bọn họ đến cùng cũng là tu luyện tới Thiên Đế cảnh tồn tại, vẫn tương đối bình tĩnh, giờ phút này đều là mặt hướng Lâm Thanh, trịnh trọng không người cảm ơn. Nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, càng là tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Nhất là Ly Hạo Thiên Đế cùng Khuy Nguyên Đế, càng là thật Khuy Nguyên Đế đương nhiên không cần phải nói. Hắn là cái này một đợt nhân tộc tu hành giả bên trong người cầm đầu. Nếu là vừa mới đánh cược bại, Khuy Nguyên Đế bọn họ liền bị vội vã ở lại chỗ này, đợi đến Kim Long tộc người đem Tử Sơn vòng ngoài cơ duyên cuốn đi 7-8 phần, mới có thể tiến vào bên trong. Đến mức Ly Hạo Thiên Đế, càng không cần phải nói. Nếu không phải trước đây Lâm Thanh xuất thủ, hắn sợ là đã trở thành cái kia Hắc Uyên chiến lợi phẩm, trở thành Hắc Uyên trong tay vong hồn, phần tình nghĩa này, vô luận như thế nào cảm tạ, đều không tính qua trương. Đa tạ đạo huynh, cứu tính mạng của ta. Ly Hạo Thiên Đế nói xong, nhưng là trịnh trọng lấy ra một cái ngọc phù. Đây là gia tộc ta tín vật, về sau đạo huynh tại cái này Bảo Bình Châu, nếu là có gì cần, có thể cầm cái này phù đi tộc ta bên trong, gia tộc ta nhất định hết sức giúp đỡ. Nghe đến Ly Hạo Thiên Đế lời nói, Lâm Thanh trong lòng khẽ động, lại không có chối từ. dù sao hắn còn đáp ứng qua Vân Vũ Tông, giúp bọn hắn tìm kiếm tông môn gì chỉ chuyển thừa vị trí, tuy nói Lâm Thanh đã xin nhờ một cái khác Bảo Bình Châu thế lực, nhưng mắt nhìn bên dưới cái này Bảo Bình Châu tình huống, giúp đỡ vẫn là càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể bảo đảm có khả năng nhanh chóng phát hiện cái này Vân Vũ Tông chuyển thừa gì chỉ. Ly Hạo Thiên Đế bên này đưa ra chính mình gia tộc tín vật, mà Khuy Nguyên Đế bên này nhưng cũng là đưa lên tạ lễ. Cái này cái ngọc bội không có tác dụng khác, duy chỉ có một điểm. Khuy Nguyên Đế đem bên hông mình chỗ treo tùy thân trong ngọc bội hởi xuống một cái, đưa cho Lâm Thanh. Lâm Thanh chú ý tới, Khuy Nguyên Đế đưa tới thời điểm, sáng hiện lộ ra một ít thịt đau màu sắc, cái này lại làm cho Lâm Thanh đều có chút để ý cái dạng gì bảo vật. Có thể để cho cái này lai lịch bí ẩn, tư chất xuất thân đều có chút bất phàm Khuy Nguyên Đế đều cảm thấy thịt đau. Khuy Nguyên Đế không nghĩ tới Lâm Thanh thần thức sẽ như vậy nhạy cảm, chính mình một cái chớp mắt cảm xúc đều bị hắn bắt được, nhưng vẫn là trịnh trọng hướng Lâm Thanh nói, cái này cái ngọc bội, xem như là ta tông môn tiên tổ lưu lại cho bảo, có thể trực tiếp truyền tống đến Bảo Bình Châu tùy ý một chỗ khu vực, đương nhiên, chỗ này khu vực tương đối ngẫu nhiên, không chắc chắn truyền tống đến nơi nào. Nhưng, cho dù chúng ta thân ở Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, khởi động cái này cái ngọc bội, cũng đồng dạng có khả năng truyền tống ra ngoài, cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân bên trên đế chủ cấp các cường giả xuất thủ, cũng sẽ không có mảy may cản trở. Khuy Nguyên Đế lời nói trịnh trọng, mà nghe lấy sự miêu tả của hắn, Lâm Thanh đều là có chút rung động. Vĩnh Hằng Đế Quân bên trên, đế chủ cấp bọn họ xuất thủ cũng không được. Cái này cái ngọc bội, ẩn chứa trong đó không gian truyền tống lực lượng, vậy mà như thế cường sao? Lâm Thanh trong lòng khẽ động, nhìn hướng cái này cái ngọc bội ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần dị sắc. Mà Khuy Nguyên Đế những cái kia các đồng đội, nghe đến Khuy Nguyên Đế đối ngọc phù này miêu tả về sau, nhìn hướng Lâm Thanh trong tay cái này cái ngọc bội ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần sáng tỏ màu sắc, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt, cũng đều là càng thêm cực kỳ hâm mộ. Bất quá, bọn họ hâm mộ điểm, cùng Lâm Thanh để ý điểm không hề cùng. Bọn họ cực kỳ hâm mộ, là vì tại cái này Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, truyền tống ngọc phù, 0.3 đều sẽ bị Lôi Trạch Tử Sơn. Nhất là tiếp xuống, bọn họ muốn tiến vào sinh mệnh cấm khu Tử Sơn sợ phong khóa dưới loại tình huống này. Một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Nhưng nếu là có dạng này truyền tống ngọc bội, tại cái này Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, chẳng khác nào nhiều một đầu mới tính mệnh. Chí bảo như thế, chỉ sợ Khuy Nguyên Đế trong tay đều không có mấy tông, hiện tại lấy ra một tông, không thể bảo là không nặng. Chỉ bất quá, Lâm Thanh để ý cũng không phải những này. Lâm Thanh nhận lấy cái này cái ngọc bội, đồng thời không phải là muốn mượn nhờ cái đồ chơi này bảo mệnh. Phóng nhãn toàn bộ Lôi Trạch Tử Sơn, hắn có Khai Minh thú che chở, cũng không sợ cái gì nguy cơ. Dù sao, Khai Minh thú chiến lực, đừng nói Vĩnh Hằng Đế Quân, thậm chí đế quân bên trên đế chủ cấp nhân vật, liền xem như cao hơn chúa tể một cấp, thậm chí lại cao một chút đạo quân cấp. Khai Minh thú đều là không sợ chút nào. Hắn lưu lại ngọc bội kia là vì một điểm khác. Chương 866, vào Tử Sơn. Đế chủ Giáng Lâm. Chương 866, vào Tử Sơn. Đế chủ Giáng Lâm. Không gian đại đạo. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này mới là hắn lưu lại cái này cái ngọc bội nguyên nhân. Hắn tại không vào đế cảnh phía trước, liền đã tiếp xúc đến không gian chi đạo tu hành. Tại cái này về sau, càng là không ngừng tu luyện. Tuy nói về sau, hắn lấy kiếm đạo làm chủ, thành tựu không có trên kiếm đạo thật vực. Nhưng trước rèn đúc kiếm đạo thật vực, bây giờ tu luyện Lôi Đình đạo vực. Tại trong quá trình tu luyện, Lâm Thanh trong lúc vô hình đối không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng có mới tâm đắc. Trước đây không lâu, Lâm Thanh ngoại ý muốn phát hiện, chính mình có thể ngưng tụ lĩnh ngộ ra đạo thứ hai vực. Nhưng theo thực lực tăng lên, nhất là theo Thương Lãng trải qua tu hành, Lâm Thanh cảm thấy, có lẽ sau này ta không chỉ có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai vực, thậm chí đạo thứ ba vực, đạo thứ tư vực, đạo thứ năm vực cũng có thể ngưng tụ ra. Lâm Thanh trong mắt có chờ mong hiện lên. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho dù có hy vọng, đó cũng là về sau sự tình. Trước mắt, hắn liền Lôi Đình đạo vực cũng còn chưa từng tu luyện tới viên mãn đâu. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Lâm Thanh trước thời hạn làm chút chuẩn bị, tăng lên một cái chính mình đối không gian chi đạo nắm giữ cùng cảm ngộ. 24 dù sao là huệ mà không uổng phí sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn thấy Lâm Thanh nhận lấy ngọc bội, Khuy Nguyên Đế mấy người cũng là lộ ra nụ cười. Lâm Thanh lần này thật giúp bọn họ đại ân, phần này ngọc bội không đáng Lâm Thanh cho bọn họ trợ giúp 1/10, nhưng nếu là Lâm Thanh không thu, bọn họ nội tâm cũng thực tế hổ thẹn ngượng ngùng. Hiện tại Lâm Thanh nhận lấy, bọn họ cũng là có chút vui vẻ. Khuy Nguyên Đế lúc này chắp tay, chính trọng nói ra, đạo huynh thực lực hơn xa chúng ta liền không tự dứt lấy đủ, lại mời đạo huynh cùng chúng ta cùng vào Tử Sơn, liền chúc đạo huynh tại cái này Tử Sơn bên trong thuận buồm xuôi gió, thu hoạch tương đối khá. Đa tạ. Lâm Thanh cũng là có chút chắp tay, chật, nhưng là đem Vân Vũ Tông tình huống nói rõ một lần. Hắn nhìn ra được, Khuy Nguyên Đế cũng tốt, chính mình cứu một cái khác, Ly Hạo Thiên Đế cũng được. Hai người bối cảnh, nội tình đều có chút hùng hậu. Tra xét Vân Vũ Tông thông tin, hẳn là cũng có thể có thu hoạch. Quả nhiên, nghe đến Vân Vũ Tông cái tên này, Khuy Nguyên Đế còn không có gì phản ứng, nhưng cũng là mở miệng, nói sẽ đưa tin cho tông môn, để bọn họ hỗ trợ điều tra. Mà Ly Hạo Thiên Đế ngây người một lát sau, nhưng là trực tiếp mở miệng nói, đạo huynh nói cái này tông môn, ta kỳ thật có chút ấn tượng. Tại gia tộc ta quản lý một tòa thành trì bên trong, có một cái tiểu tông, danh xưng Thanh Vân Tông, nghe nói chính là Vân Vũ Tông năm đó chi nhánh, nhưng đến cùng có phải hay không, ta cũng không xác định. Thanh Vân Tông. Lâm Thanh ánh mắt sáng lên. Hắn còn là lần đầu tiên cầm tới cái này xác thực manh mối, lúc này chắc tay, không biết đạo hữu nhưng có kỹ lượng hơn tình báo. Ly Hạo Tiên Đế lúc này đưa tay, quét một cái ngọc bội chính là từ hắn trong tay áo bay ra, rơi xuống Lâm Thanh trước mặt, phía trên chiếu rọi ra một phương địa đồ. Cái này cái trong ngọc bội, ghi chép địa đồ bên trên điểm sáng, chính là cái kia Thanh Vân Tông sở tại thành trì, đạo huynh trở rời đi Lôi Trạch Tử Sơn, liền có thể lần theo cái này địa đồ đi tìm cái kia Thanh Vân Tông là được. Đa tạ. Lâm Thanh tiếp nhận ngọc bội, trong lòng cũng là lòng nhanh hơn rất nhiều. Vân Vũ Tông là hắn ban đầu ở Vô Tận Hải đáp ứng qua một cọc sự tình. Hắn xưa nay hứa hẹn, bây giờ mắt thấy là phải hoàn thành. Tâm tình của hắn cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là một dấu hiệu tốt ta. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nhìn hướng trước mắt Lôi Trạch Tử Sơn. Xuất phát phía trước, giải quyết một cọc tâm Lâm Thanh vui vừa muốn nói, chính là cùng Lý Hạo, Giòn Nguyên đám người, chắp tay cáo tử, chợt, hắn chính là thân hình lóe lên, hướng về cái kia Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, cấp tốc lao đi rầm rầm. Lôi Trạch Tử Sơn, tại trải qua một đoạn thời gian chờ đợi về sau, bao phủ tại cái này mảnh Tử Sơn ngoại giới cấm chế lực lượng, cuối cùng tiêu tán. Sớm đã chờ không bằng các lộ tu sĩ, cơ hội là cùng thi triển thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Nhưng liên tại bọn hắn hướng về Lôi Trạch trong Tử Sơn sông sáo thời điểm, bọn hắn cũng đều cảm nhận được riêng phần mình đỉnh đầu xung quanh có đồng dạng quần quận vô biên khủng bố vô biên uy áp khuấy động khắp nơi, để bọn họ đều là có chút không thở nổi. Đây là bọn họ từng cái ngẩng đầu nhìn hướng trên không, chợt ánh mắt đều là có chút ngưng kết. Tại bọn họ cuối tầm mắt, một tòa lại một tòa mênh mông vô biên linh chu hướng về trong Tử Sơn chạy đi. Mỗi một chiếc linh chu phía trước nhất, nhưng đều là đứng vững một tôn, khí tức mạnh. Liền rất nhiều, tại Vĩnh Hằng Đế Quân trước mặt, đều là có chút không sợ đỉnh cấp nửa bước Vĩnh Hằng Thiên Đế bọn họ. Đều là không thở nổi. Không thể nghi ngờ, những thân ảnh kia cảnh giới, tuyệt đối đã vượt qua Vĩnh Hằng Đế Quân tầng thứ, đã đi tới đế chủ cấp bậc. Đế chủ cảnh cường giả, là các đại hoàng tộc, đế tông, bọn họ đế chủ cảnh cường giả đều xuất thế. Đi tới cái này Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, tranh đoạt cơ duyên. Không ít tu sĩ, tại ngắn ngủi ngây người về sau, nhưng đều là bạo phát ra, so trước đó, còn muốn mau lẹ hơn, cũng càng mãnh liệt hơn tốc độ, từng cái trong mắt cũng là có tinh quang bạo phát. Bọn họ nghĩ rất rõ ràng, đế chủ cấp các cường giả vào sân, tiếp xuống cạnh tranh, nhất định là vô cùng tàn khốc. Bọn họ những này liền Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh cũng còn chưa từng đạt tới tu hành giả, muốn ở sau đó Tử Sơn lịch luyện bên trong có thu hoạch, tiếp xuống mấy ngày nay chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Thậm chí, không chỉ là bọn họ, liền những cái kia Vĩnh Hằng Đế Quân bọn họ đều là cảm nhận được vô biên áp lực. Dù sao, tại những cái kia đế chủ cấp các cường giả vào sân giá lâm phía trước, bọn họ cảnh giới tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quan sát Lôi Trạch Tử Sơn bên trong hơn 9 thành tu hành giả. Nhưng bây giờ bọn họ cũng bị ép qua một đầu, mất đi cảm giác ưu việt, cũng mất đi loại kia nắm giữ tất cả sức mạnh. Nhanh, nhanh, nhanh, hành động, hành động, chậm hơn một bước liền muốn cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Chúng ta có thể tranh bất quá những cái kia đế chủ cấp các đại năng, cho nên động tác nhất định phải nhanh. Từng cái tu hành giả đều là hai mắt phím hồng, tốc độ thôi động đến cực hạn, nhưng là để Lâm Thanh đều là cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Hắn còn thật không nghĩ tới đế chủ cấp các cường giả đến, vậy mà lại để những người này sinh ra như vậy lớn cảm giác các bách. Cái này để Lâm Thanh không chỉ có chút ác thú vị tưởng tượng một cái, nếu là mình giờ phút này đem cảnh giới cao tuyệt so những cái kia đế chủ cấp các cường giả còn muốn cao, còn kinh khủng hơn khai minh thú cho thả ra ngoài, cái kia những này tu hành giả bọn họ lại sẽ là cái gì phản ứng? Đoán chừng bọn họ biểu lộ đến lúc đó sẽ càng thêm đặc sắc đi. Lâm Thanh lắc đầu, đến cùng không có thật làm ra loại này sự tình. 673 dù sao khai minh thú cũng coi là trước mắt hắn trong tay lớn nhất lực uy hiếp, sức chiến đấu đều tối cường con bài chưa lần, không phải bạn bất đắc dĩ, Lâm Thanh cũng không muốn thôi động. Thú hổ, lấy Lâm Thanh thực lực hôm nay, đế chủ cấp tồn tại liền tính ra tay với hắn, chưa hẳn có khả năng đuổi kịp Lâm Thanh siêu. Tập trung ý chí, Lâm Thanh tâm niệm lóe lên, chính là hướng thẳng đến Tử Sơn bên trong, cấp tốc lao đi, trong chớp mắt chính là xông vào đến bên trong Tử Sơn. Mà liền tại Lâm Thanh tiến vào Tử Sơn nháy mắt, ông, một cỗ quay cuồng trời đất cảm giác chính là càn quét toàn thân hắn, để Lâm Thanh cả người tinh thần đều là đột nhiên hoảng hốt một cái chớp mắt. Nhưng Lâm Thanh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Tử Sơn, tuy nói nhìn qua chỉ là một tòa quần quận sơn nhạc, nhưng trên thực tế lại cùng một phương bí cảnh không gian, không có gì khác biệt. Tất cả tu hành giả, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, thậm chí trực tiếp khống chế linh trù, xâm nhập Tử Sơn đế chủ cấp cường giả, tại tiến vào Tử Sơn về sau, đồng dạng cũng muốn trước kinh lịch một tràng không gian truyền tống, hết thảy bình tĩnh về sau, mới có thể bắt đầu chính thức thăm dò. Lâm Thanh hai mắt nhắm lại, tùy ý cô kia thần dị không gian truyền tống lực lượng nước vọt khắp toàn thân, đồng thời phân ra tâm thần, bắt đầu cẩn thận thể ngộ loại này không gian đặc thù truyền tống lực lượng. Trong gói u minh, đối không gian này đại đạo lĩnh ngộ, nhưng là lại nhiều nhất trọng đặc lưu tâm đắc. Quét. Một lát sau, Lâm Thanh thân hình run lên, hai mắt mở ra, nhưng là phát hiện trước mắt mình nhưng hiện ra một mảnh lạ lẫm mà kỳ dị cảnh tượng. Lôi Trạch trong Tử Sơn tại lớn nhất bảo khố Tử Sơn đang ở trước mắt. Chương 867 trọng bảo động nhân tâm, Hư Thiên Đế mời. Chương 867 trọng bảo động nhân tâm, Hư Thiên Đế mời. Đập vào Lâm Thanh tầm mắt là một mảnh màu tím sẫm sơn cốc, khắp nơi có thể nhìn thấy là rơi lôi lạc bên dưới, nặng trọng kích đánh vào dãy núi này mặt ngoài, trần trụi lộ ra ngoài khoáng thạch. Những khoáng thạch này, tại cái này Tử Sơn bên trong, tích lũy không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bị những này rơi lôi kích đánh, lại đều đã nhưng tích chứa kinh người linh khí. Cầm tới ngoại giới, những quáng thạch này phẩm cấp đủ để cùng một chút chuẩn đế cấp lôi đạo linh dược hiệu quả đánh đồng. Nhưng bảo vật như vậy, tại cái này Tử Sơn bên trong, nhưng là khắp nơi có thể thấy được, liền phảng phất đất cát đồng dạng. Liên Lâm Thanh đều là lười đối bọn họ tập trung ánh mắt. Quét. Liên tại Lâm Thanh quan sát đến phiến khu vực này thời điểm, trước người hắn, thân chu vi cũng là có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Đó là còn lại tu hành giả bị truyền tống tới động tĩnh. Lâm Thanh nhìn lướt qua, không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá chú ý nhân vật. Thân hình lóe lên, chính là hướng về nơi xa lao đi. Mà những này tu hành giả bọn họ, đối lẫn nhau hiển nhiên cũng đều ôm lấy tương đối cảnh giới. Đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau, liền cũng bắt đầu hướng về phiến khu vực này chỗ sâu lao đi. Lâm Thanh bên này, một bên tiến lên, một bên thả ra chính mình thần thức, tra xét xung quanh, cùng rất nhiều bí cảnh đồng dạng. Tiến vào Tử Sơn về sau, tu hành giả thần niệm tra xét phạm vi, cũng là nhận lấy cực lớn áp chế. Mà còn loại này áp chế, tại Lâm Thanh cảm giác bên trong, thậm chí vượt qua hắn phía trước gặp phải bất kỳ bên nào bí cảnh. Liền xem như Lâm Thanh, hắn thần niệm cũng chỉ có thể phát triển đến trong vòng phương viên trăm dặm mà thôi. Tốt tại, cái này thần niệm tra xét phạm vi, đối Lâm Thanh đến nói, đã đủ. Ân, có thần niệm phụ trợ tra xét, thu hoạch bảo vật hiệu suất cũng cao nhiều. Rất nhanh, Lâm Thanh liền phát hiện một phần trọng bảo. Tại một mảnh ám tử sắc lôi nham trên đá, lại sinh trưởng một đóa nhạt đóa hoa màu xanh lam, tỏa ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Cái kia ngập trời lôi quang, không ngừng đập nện tại xung quanh nó nham thạch bên trên, thậm chí trực tiếp trúng đích nó bản thân. Nhưng không có đối với nó sinh ra bất cứ thương tổn gì, thậm chí trực tiếp bị chuyển hóa thành thần lực, bị hấp thu, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây là thiên giai thượng phẩm đế dược, Lôi Hải Huyền Không Hoa. Giống như dạng này một đóa lôi hải hoa, dùng luyện hóa về sau, cho dù là ngưng tụ ra lôi đình đạo vực vĩnh hằng đế quân, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt khá lớn, đối lôi đạo cảm ngộ đều sẽ có chỗ tăng lên. Còn nếu là không tu lôi đạo tu sĩ, sau khi phục dụng, cũng có thể tăng lên rất nhiều đối với lôi đình chi lực kháng tính, nhục thân cường độ đều sẽ tiến một bước tăng lên. Có thể nói, là vô thượng bí bảo, tại thiên giai thượng phẩm đế dược bên trong, đều là có chút chân quý tồn tại. Quả nhiên, cái này Tử Sơn, ta là đến đối địa phương. Lâm Thanh đi tới Tử Sơn, rất lớn mục tiêu chính là vì tìm kiếm thích hợp bảo vật, tăng lên hắn lôi đỉnh đạo vực tu hành. Giống như Lôi Hải Huyền Không Hoa bảo vật như vậy, chính hợp Lâm Thanh khẩu vị. Quét. Lâm Thanh một bước tiến lên, nhẹ nhàng đem đóa này kỳ hoa hái xuống, đang chuẩn bị đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị lại tìm một chút, lại nhất cổ tác khí toàn bộ hấp thu luyện hóa lúc. Lông mày của hắn nhăn lại, nhìn hướng sau lưng. Người nào? Chính mình đi ra. Nhưng mà, khu vực kia vẫn không có động tĩnh, trống rỗng một mảnh, tựa như Lâm Thanh nhìn lầm đồng dạng. Hừ. Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Bèn, không gian chi đạo lực lượng lưu chuyển. Tại Lâm Thanh tâm ý thôi động bên dưới, cái kia một phiến khu vực không gian đều là bắt đầu giảm, ngưng tụ. Một giây sau, quét. Khu vực kia hư không lập tức phá vỡ một vết nứt, một thân ảnh từ trong đó đi ra, nhưng là có chút chật vật, liền nói, "Đạo Hữu dễ nói." "Đạo Hữu dễ nói, chớ có động thủ a." Hắn một bên nói, một bên nhìn xem Lâm Thanh, trong mắt có không giấu được e ngại. Hắn tên là Hư Thiên Đế, cũng là một vị nửa bước đế quân cường giả, tại Lôi Trạch trong Tử Sơn thăm dò rất nhiều nửa bước đế quân bên trong. Ký nhân thực lực tuyệt đối có khả năng xếp vào trước 100. Cho nên, cho dù nhìn thấy có đế chủ cấp cường giả giá Lâm Tử Sơn về sau, vị trí này Hư Thiên Đế như cũng không chịu lui lại nửa bước, ngược lại tiến một bước tăng nhanh tốc độ, chỉ cầu có khả năng nhanh chóng tìm đến cơ duyên, đế dược. Chỉ bất quá, chỉ có một mình ta, thực lực cuối cùng không đủ, mắt thấy những cái kia đế chủ bọn họ muốn vào sân, chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh làm việc, cho nên, ta chuẩn bị dùng cái này nửa ngày thời gian, đi mời một chút ta coi vào mắt đạo hữu. Hư Thiên Đế nói xong, nhìn hướng Lâm Thanh, nhiệt tình mời nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ đã mời mặt khác bốn vị đạo hữu, tính đến đạo huynh, chúng ta 6 người liên thủ, nhất định có khả năng tại cái này mảnh trong Tử Sơn thu hoạch tương đối khá. Nghe đến Hư Thiên Đế nhiệt tình mời, Lâm Thanh nhưng là không hứng thú lắm. Hắn liền Quy Nguyên Đế, Ly Hạo Thiên Đế bọn họ đội ngũ đều chẳng muốn tham gia. Trước mắt Hư Thiên Đế, luận thực lực cũng liền chỉ là cùng Ly Hạo Thiên Đế ngang hàng tiêu chuẩn. Cùng Quy Nguyên Đế so ra, đều là kém một bậc. Lâm Thanh nói với hắn cái kia đội ngũ, tự nhiên cũng để không nổi hứng thú gì. Nhìn thấy Lâm Thanh thần sắc bình tĩnh, tên kia Hư Thiên Đế lại có chút nóng nảy, hắn liền vội vàng nói, "Đạo Hưu Hà tất đội vã cự tuyệt, chúng ta cái kia tiểu đội thành viên thực lực đều là vô cùng không tầm thường, từng cái đều không dưới ta a. Không cần, ta có sắp xếp của mình, các hạ không cần nhiều lời." Lâm Thanh vung tay, thần niệm quét qua xung quanh, xác định không có cái gì còn đáng giá chính mình lưu luyến bảo vật về sau, thân hình lóe lên, chính là gọn gàng mà linh hoạt rời đi phiến khu vực này, lưu lại Hư Thiên Đế một người, nhưng là có chút chán nản. "Ai, đáng tiếc." Hư Thiên Đế thở dài. Hắn có khả năng cảm giác được, Lâm Thanh thực lực rất mạnh, viễn siêu mình loại kia cường. Liên tính hắn hiện tại 5 cái đồng đội liên thủ, có thể đều chỉ có thể cùng cái này Lâm Thanh chiến cái ngang tay cái chủng loại kia. Cho nên, hắn mới sẽ như vậy cấp thiết lôi kéo Lâm Thanh. Có Lâm Thanh gia nhập, lại thêm hắn bên này 5 người, 6 người liên thủ, tại Hư Thiên Đế xem ra, rất nhiều chỉ có Vĩnh Hằng Đế quân bọn họ mới có thể tra xét những cái kia bí địa, bảo tàng. Bọn hắn cũng đều có hy vọng có thể nhúng chạm. Chỉ bất quá, Lâm Thanh cự tuyệt, thực tế quá mức dứt khoát, nhường cho con Hư Thiên Đế liền cơ hội quên đều không có. Mà thôi, dạng này nhân vật, vốn là có tính cách, có tính toán của mình, khuyên bảo thất bại, cũng là bình thường. Hư Thiên Đế lắc đầu, tự mình an ủi mình nói, thân hình lóe lên, hắn cũng rời đi phiến khu vực này, rất nhanh liền về tới chính mình đồng đội bên cạnh. Mà khi hắn trở về lúc, Hư Thiên Đế khẽ giật mình, lại phát hiện chính mình trong đội ngũ chẳng biết lúc nào lại nhiều một người. Đó là một mặc màu bạc chiến giáp, có chút oai hùng khí chất thanh niên thiên đế. Đối với bọn họ cảnh giới cỡ này tu sĩ, tuổi tác đã không trọng yếu nữa, nhưng Hư Thiên Đế có khả năng cảm giác được. Tên này ngân giáp thanh niên khí tức rất mạnh, thực lực đoán chừng so với mình còn muốn mạnh hơn một nấc. Vị này là? Hư Thiên Đế trước tiên mở miệng sắc. Nghe đến thanh âm của hắn, những cái kia đang cùng tên này ngân giáp thanh niên giao lưu, Hư Thiên Đế các đồng đội lập tức hoàn hồn, nhìn thấy đội trưởng trở về, đội vàng nhiệt tình chào mời nói, "Giả Dối Minh, vị này là nghe nói chúng ta mưu đồ, chủ động tới gia nhập chúng ta, tên là An Lỗi. Có An Lỗi đạo hữu tại, tiểu đội chúng ta thực lực lại đem tăng nhiều." Giả Dối cũng là khẽ gật đầu, trong lòng cũng là buông lòng rất nhiều. Mặc dù không có chiêu mộ đến Lâm Thành, vẫn là để hắn có chút tiếng mới. Nhưng có cái này An Lỗi gia nhập, tốt xấu so một cái đồng đội đều không có gia tăng, đến muốn tốt. Chương 868, Vô Quyết Đế binh vôi xuất thế. Lôi đạo thử thách. Chương 868, Vô Quyết Đế binh vôi xuất thế. Lôi đạo thử thách. Còn chỉ bất quá. Hư Thiên Đế nghĩ đến Lâm Thanh, một cái hét phá chính mình bộ dạng. Còn có hắn trước khi đi, hơi hợt thả ra thần niệm đảo qua, để hắn đều có loại chính mình toàn thân trên dưới, tất cả bí ẩn đều bị xem thấu cảm giác. Hư Thiên Đế chính là có chút âm thầm kinh hãi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, hắn cái kia mấy tên đồng đội sững sờ, chợt lại đều kịp phản ứng. Giả Dối Minh, có thể là còn đang suy nghĩ cái kia kiếm tu không gia nhập chúng ta sự tình. Mấy tên Hư Thiên Đế mời chào đồng đội, đều là vô vô bờ vai của hắn, ngựa khi đối Lâm Thanh đều là có chút không quan tâm, nói, không gia nhập chúng ta, là kiếm kia tu tổn thất. Giả Dối đạo huynh không cần chú ý. Đúng rồi. Bây giờ có An Lỗi đạo hữu gia nhập ta, chúng ta liên thủ, đoán chừng lần sau gặp lại, tên kia kiếm tu liền sẽ hối hận sinh ruột, hối hận không gia nhập chúng ta. Đúng đúng đúng. Ở đây mấy tên Thiên Đế đều là cười to đáp lời. Mà Hư Thiên Đế cũng chỉ có thể phụ họa mọi người. Chỉ là trong lòng lại cũng không như vậy nghĩ. Hắn thấy mấy người bọn hắn, cho dù tính đến vừa vặn gia nhập An Lỗi, 6 người liên thủ, có thể thực lực cũng chính là cùng Lâm Thanh ngang hàng mà thôi. Thực lực như vậy, liền nghĩ để Lâm Thanh hối hận sinh ruột, sức tưởng tượng khó tránh muôn quá phong phú. Giả Dối một đoàn người ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không biết, cũng không để ý hắn giờ phút này. Tại cùng Hư Thiên Đế sau khi cáo tử, chính là tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò phiến khu vực này. Không thể không nói, Tử Sơn đích thật là một phương bảo khố. Ngắn ngủi một ngày thời gian, 877 Lâm Thanh liền đã trước sau tìm đến thiên giai thượng phẩm đế dược, vượt qua hơn 10 gốc, lại đều là đối lôi đình đạo vực tu hành, rất có lui tránh bảo dược. Ầm ầm. Một ngày này, Tử Sơn bên trong, một mảnh u tĩnh sơn cốc bên trong, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp ở giữa, một gốc lại một gốc bảo dược, ngưng tụ làm nhất là trong suốt tuần túy thần huy, hóa thành từng đạo tia nước nhỏ, không giữ lại chút nào tràn vào đến Lâm Thanh trong cơ thể. Tại những này bảo dược gia trì bên dưới, Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực cũng là càng thêm hướng tới hoàn thiện. Một lát sau, một đạo chiến minh thanh âm từ Lâm Thanh trong cơ thể vang lên. Ông. Lâm Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Tại sau người, đại đạo thần huy buông xuống, một phương quần quận giới vực biến hóa ra dị tượng, bay lên. Vô số lôi đỉnh ở trong đó diễn hóa, xích tiêu thần lôi, tử kim thiên lôi, vô thượng huyền lôi. Tại tu giả muốn độ thiên kiếp bên trong mới sẽ gặp phải, để vô số tu hành giả đều là nghe tin đã sợ mất mật, đạo tâm cũng khó khăn duy trì ổn định từng đạo kiếp lôi. Tại cái này một khắc, đều bị Lâm Thanh diễn hóa đi ra, trở thành hắn tạo ra phía kia đạo vực dị tượng uy năng một bộ phận. Đây chính là hắn lôi đình đạo vực. Trải qua hơn 10 loại đế dược phụ trợ, Lâm Thanh lôi đình đạo vực lần thứ 2 thủy biến, đến đây đã triệt để bước vào đến thất trọng thiên tầng thứ. Lôi đạo thất trọng. Lâm Thanh trong mắt tinh quang bạo phát. Lôi đạo gia chỉ phía dưới, cái này một mảnh tử sơn khắp mặt đất, đối với chính mình áp chế lần thứ 2 gọt hơi yếu một chút. Nhưng cái này cũng tại dự đoán bên trong. Lôi trạch tử sơn, lấy lôi đình chi đạo làm chủ, tu luyện lôi đạo tu hành giả ở trong đó, nhận đến áp chế, đương nhiên phải so còn lại đại đạo tu sĩ ít hơn một chút. Mà đối với Lâm Thanh đến nói, điểm này áp lực giảm bớt, làm cho hắn thần thức phát triển phạm vi lần thứ 2 kéo dài, bây giờ đã khôi phục lại 120 dặm tầng thứ. Ân. Ngay tại cảm ứng chính mình thần thức tra xét phạm vi Lâm Thanh, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn hướng trên không. Nơi đó, một tòa linh chu chạy chậm rãi. Tại cái này lôi trạch trong tử sơn, linh chu có rất ít có khả năng khởi động, có khả năng tại chỗ này đi thuyền không trở ngại linh chu, hoặc là phẩm giai không thấp, hoặc là phía trên có đế chủ cấp cường giả tọa trấn. Nhưng Lâm Thanh nhìn thấy chiếc này linh chu, lại không phải nói ở trên cái kia hai loại khả năng. Phẩm cấp của nó cũng không tính cao, tối thiểu tại Lâm Thanh cảm ứng bên trong, chỉ là miễn cưỡng đạt tới thiên giai đế binh tầng thứ, trên lý luận là không có đạo lý tại cái này trong tử sơn đi thuyền. Lâm Thanh liền phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai là ra chỉ rất nhiều lôi đình đại đạo phù văn a. Lâm Thanh thu tầm mắt lại không đi nhìn. Thần sắc đều là lạnh nhạt rất nhiều. Chiếc này linh chu toàn dựa vào phía trên lắp đặt rất nhiều lôi đạo phù văn mới có thể tại cái này mảnh trong tử sơn khởi động. Đi thuyền tốc độ cũng không thể coi là nhanh, thậm chí còn chưa kịp Lâm Thanh chính mình độ tốc. Bất quá, đối với bình thường đế cảnh đến nói, có cái này một chiếc linh chu, xác thực muốn so chính mình đi đường nhanh hơn. Siêu. Lâm Thanh không tại nhìn nhiều, tiếp tục hướng về khu vực khác tiến hành thăm dò. Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ tại cái kia chiếc linh chu là như thế nào tại trong tử sơn đi thuyền, tất nhiên khám phá hư thực, lại không có chỗ đặc biệt gì, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Nhưng Lâm Thanh bên này thu tầm mắt lại, linh thuyền trên những cái kia các tu sĩ, nhưng cũng đều cảm nhận được Lâm Thanh thần thức quét lướt. chỉ là Lâm Thanh động tác quá nhanh, lại quá mịt mờ. Linh thuyền trên, cái kia 6 tên tu sĩ đều tưởng rằng ảo giác, cũng không có quá để ý, mà cái này 6 tên tu sĩ, bất ngờ chính là phía trước mời Lâm Thanh gia nhập quá bọn họ Hư Thiên Đế, dẫn đầu tiểu đội. Giả dối đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Hư Thiên Đế trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Cùng mấy người khác khác biệt, hắn thần thức muốn càng thêm nhạy cảm. Mặc dù những người khác nói đây là ảo giác, nhưng hắn không cho là như vậy. Nơi nào sẽ có như thế chân thực ảo giác? Nhìn xem Hư Thiên Đế xuất thần bộ dáng, bên cạnh hắn các đồng đội đều là nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, trong đó một tên Nam Thiên Đế mở miệng nói ra, "Giả dối huynh, ngươi chính là quá mẫn cảm, vừa vặn chúng ta không phải cũng dùng thần thức quét qua sao? Căn bản không có người. Khả năng là ta suy nghĩ nhiều đi." Hư Thiên Đế miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Muốn ta nói, đội trưởng hắn cũng là bởi vì phía trước mời chào kiếm kia tu thất bại, luôn muốn đem hắn mời chào nhập đội, nhưng kiếm kia tu, nơi nào có đội trưởng nói cường đại như vậy. Nhìn xem Hư Thiên Đế như vậy, còn lại mấy tên đồng đội đều là lắc đầu, một tên nữ Thiên Đế mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối Lâm Thanh kính thường. Liên tính như đội trưởng nói, kiếm kia tu thần thức cũng có chút cường hãn, có thể lại cường hãn, làm sao có thể cùng An Lỗi đạo hữu so sánh. Có An Lỗi đạo hữu cầm chiếc này linh chu tại, chúng ta tại cái này Tử Sơn bên trong, đều có thể ngày đi 3000 dặm, thần thức tra xét phạm vi, tại cái này linh chu phụ trợ bên dưới, có thể đủ phát triển đến xung quanh 50 dặm địa giới. Giả dối minh ngươi nói cái kia kiếm tu, liền tính hắn lại yêu nghiệt, nói cho cùng cũng giống như chúng ta, chỉ là thiên đế cảnh mà thôi, tại cái này Tử Sơn bên trong, thần niệm nhận đến áp chế có thể phát triển trong vòng hơn 10 dặm thần niệm phạm vi, liền đã không tệ, có thể cùng An Lỗi đạo hữu cầm chiếc này linh chu so ra, chỗ nào có thể đánh đồng. Cái kia tên là An Lỗi Thiên Đế, cũng là vô cùng tự ngạo, nhưng ra vẻ khiêm tốn, Mực Lan đạo hữu chớ có khen ta, ta cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi. Hắn nói xong, một bên nhìn hướng đội ngũ bên trong một tên khác nữ thiên đế, trong mắt có một vẻ nóng bỏng. Nhưng tên kia nữ thiên đế tính cách muốn lành lại nhiều, chỉ là khẽ lắc đầu, nói, tốt, đại gia không cần nói, không quản là ảo giác vẫn là xác thực, dù sao đối phương không có hướng chúng ta xuất thủ, vậy cũng không cần để ý, mau chóng đi tìm chỗ kia thần tàng mới là trọng yếu. Tên này nữ thiên đế, tên là Hoa Vũ, là giả dối trong tiểu đội, thực lực đủ để cùng Hư Thiên Đế so sánh tồn tại, tại toàn bộ Bảo Bình Châu đều là có chút danh tiếng. An Lỗi chính là vì theo đuổi nàng, mới gia nhập vào cái này giả dối trong tiểu đội đến. Nghe đến Hỏa Vũ lời nói, An Lỗi lập tức lộ ra mấy phần thất vọng chi ý, nhưng chợt liền một lần nữa giữ vững tinh thần, nhìn hướng linh chu phía trước. Không chỉ là hắn, nghe đến Hỏa Vũ đề cập trước đó Vương Thần Tàng, toàn bộ giả dối tiểu đội các đội viên đều là ánh mắt nóng bỏng, vô cùng kích động. Dù sao, cái kia một chỗ thần tàng, nếu là bọn họ được đến thông tin không có sai, đây chính là một phương có thể rèn đúc ra vô khuyết đế binh vô thượng khí phôi a. Chương 869, Lâm Thanh thực lực nhất định phải được. Chương 869, Lâm Thanh thực lực nhất định phải được. Dầm dầm, linh chu phá không, mang theo giả dối tiểu đội đi xa. Một lát sau, bọn họ phía trước chiếc này linh chu vị trí hư không bên trong, một đạo lưu quang hiện lên, chiếu ra Lâm Thanh thân ảnh. Hắn nhìn hướng cái kia một chiếc linh chu, trong mắt lóe lên tinh quang, lại có vô khuyết đế binh khí phôi xuất thế, thật sự là khó được. Lâm Thanh lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, chiếc này linh thuyền trên tu sĩ, đến tột cùng là ai? Chờ nhận ra là chính mình từng có gặp mặt một lần giả dối tiểu đội, mà linh chu bản thân lại không có cái gì thần dị về sau. Lâm Thanh kỳ thật đã chuẩn bị thu tầm mắt lại, không tiếp tục để ý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng vậy mà lại cho chính mình đưa tới dạng này một phần ngoài ý liệu tình báo. Nếu là thật sự có vô khuyết đế binh khí phôi xuất thế, vậy bọn hắn đi địa phương, Lâm Thanh thật đúng là muốn đi tranh một chuyến. Đến mức giả dối trong tiểu đội thành viên đối với chính mình những cái kia bán thầm nghị luận, Lâm Thanh căn bản sẽ không để ý hắn thấy, những này bất quá đều là tiểu nhân vật, sâu kiến mà thôi. Chỉ cần không chính diện trêu chọc đến chính mình, hắn cũng không thèm để ý huống hồ, như không có bọn họ, mình cũng phải không đến cái này tình báo. Siêu, không do dự, Lâm Thanh thân hình lóe lên, chính là hướng thẳng đến giả dối tiểu đội tiến về chỗ kia khu vực lao đi. Lấy hắn độ tốc, cho dù giả dối tiểu đội khống chế linh chu, cũng là kém xa hắn. Rất nhanh, Lâm Thanh chính là đến cái kia một phiến khu vực. Đây là một chỗ mang hoang sơn dã, sơn mạch liên miên, chừng ngàn dặm địa giới, đồng thời, địa thế có chút đặc biệt, phản phất có thể dẫn động lôi đỉnh tập hợp, kỳ dị vô cùng. Làm Lâm Thanh tiến vào phiến khu vực này về sau, hắn ngay lập tức chính là cảm nhận được, tại cái này nhất phương thiên địa bên trong, có quần quận lôi đạo linh khí đang không ngừng hướng về nơi đây tụ đến. Theo Lâm Thanh mỗi một lần hô hấp thổ nạp, hắn đều có thể cảm giác được, chính mình tu thành lôi đỉnh đạo vực, tựa hồ cũng đang hoan hô. Thậm chí, không đơn thuần là Lâm Thanh chính mình, liền Lâm Thanh trong tay Hoàng Lôi kiếm, tại tiến vào phiến khu vực này về sau, đều là thay đổi đến đặc biệt nhẹ cứng, liền phảng phất đi đến cố hương đồng dạng. Bất quá, Lâm Thanh cũng không phải là không thể lý giải Hoàng Lôi kiếm loại này biến hóa. Hoàng Lôi kiếm đang từng bước trưởng thành thuế biến cho tới bây giờ, vô khuyết đế binh tầng thứ, chỉnh trong cả quá trình, đối với lôi đạo linh lực hấp thu luyện hóa là nhiều nhất. Không phải vậy, Lâm Thanh cũng sẽ không từ Hoàng Lôi kiếm trên thân lĩnh ngộ ra diễn hóa lôi đỉnh đạo vực linh cảm. Chỉ bất quá, muốn từ phiến khu vực này bên trong tìm đến cái kia vô khuyết đế binh khí phôi vị trí, vẫn còn có chút khó khăn à, mà còn bên này người thật đúng là không ít. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới man hoang sơn mạch, một đôi mắt có chút nheo lại, nhẹ giọng thì thầm lên tiếng. Hắn có khả năng cảm nhận được, phía khu vực này mặc dù có vài chỗ là năng lượng phản ứng rất cao địa phương, nhưng cũng không có vô khuyết đế binh phôi tồn tại dấu hiệu. Mà còn, Lâm Thanh ngắm nhìn một phía, liền hắn quan sát phía khu vực này một hồi này thời gian, Liên minh nhưng lại tới nhiều vô số, hơn 100 tên tu sĩ. Từng cái trong mắt đều là lóe ra nóng bỏng quan mang, hiển nhiên đều là biết phiến khu vực này phía dưới chôn giấu cỡ nào bảo vật. Thoạt nhìn, cái này Vô Khuyết Đế binh phôi sắp xuất thế thông tin, tại phiến khu vực này không hề tính là cái gì bí mật a. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đang chuẩn bị tiến vào dãy núi này, thâm nhập thăm dò thời điểm. Ầm ầm. Tại dãy núi này chỗ sâu, đột nhiên ở giữa, có liên tiếp dày đặc quần quần lôi âm nổ vang, dẫn động phiến khu vực này các tu sĩ đều là nhộn nhịp lùi lại, từng cái nhìn hướng nơi này ánh mắt cũng đều là tràn đầy kinh dị không thôi thần sắc. Cái đó là, Lâm Thanh đều là không khỏi nâng mắt nhìn, chợt hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng là có một vẻ kinh hãi hiện lên. Tại hắn cuối tầm mắt, một đạo lại một đạo lôi đỉnh, phản phất giao long đồng dạng, lẫn nhau kết nối ngưng tụ. Tại cái này một khắc, đúng là trực tiếp diễn hóa ra một phương ám tử sắc lôi đạo đại trận. Càng quan trọng hơn là, một phương này lôi đạo đại trận, rõ ràng là sớm đã bố trí ở chỗ này, chỉ là chưa từng khởi động mà thôi. Nhưng cái này, liền càng làm cho Lâm Thanh ngoài ý muốn. Lấy hắn thân thức, đều khó mà trước thời hạn nhìn trộm đến một phương này đại trận bố trí. Bay trận người trận đạo tạo nghệ, dù cho không có đạt tới đế chủ tầng thứ, đoán chừng cũng kém không nhiều. Lâm Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền hắn, đều là như vậy ngoài ý muốn. Lại càng không cần phải nói, những cái kia thực lực so với Lâm Thanh, càng là có thiên địa khác biệt tu hành giả bọn họ. Tại cái kia lôi đạo đại trận xuất hiện trong nháy mắt, không ít người còn lo lắng, phía kia sát trận bên trong sẽ có lôi đỉnh công phạt tới, từng cái sợ hãi không thôi hướng về sau tránh lui mà đi, thoạt nhìn, nhưng là muốn nhiều trận vận, có nhiều trận vận. Tốt tại, đúng lúc này, phía kia lôi trong trận, một đạo linh quang đột nhiên sáng lên, nhưng là trực tiếp ngưng tụ ra, một cái nhìn qua, bất quá 7-8 tuổi, lim trùng tiền bối tóc, mặc váy đỏ, dáng dấp trắng non đáng yêu, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu thân ảnh, tại phía kia lôi trận bên trên nhảy ra, một cái trắng bóc ngón tay chỉ ở trên cằm. Nghiêng đầu, nhìn trước mắt này một đám tu hành giả, chợt nhưng là có chút như ông cụ non khua tay nói, không đủ không đủ, các ngươi nhân số quá ít, còn chưa đủ ta mở ra thử thách, tiếp tục chờ người tới đi. Lúc nào ta cảm thấy nhân số đủ rồi, ta mới sẽ mở ra thử thách. Nghe rõ chưa? Nói xong, siêu, cái kia một đạo ngưng tụ ra, một phương này tiểu nha đầu thân ảnh linh quang, chính là trực tiếp tán loạn, lần thứ hai trở thành phương này linh trong trận, lôi đạo lực lượng một bộ phận. Mà thấy cảnh này, ở đây những cái kia tu hành giả bọn họ, có một cái tính toán một cái, con mắt đều là đột nhiên trợ to, từng đôi trong mắt đều là bạo phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cái đó là Vô Khuyết Đế binh khí linh hình thức ban đầu. Truyền ngôn là thật. Nơi này thật có Vô Khuyết Đế binh khí phôi. Một đám thiên đế, nửa bước đế quân, thậm chí một số nhỏ đồng dạng nhận được tin tức, lao tới nơi đây vĩnh hằng đế quân bọn họ, con mắt đều là phát sáng lên. Vô Khuyết Đế binh khí phôi, chân quý bậc nào? Đừng nói bọn họ, liền xem như những cái kia đế chủ cấp các nhân vật, nghe nói tin tức này, đồng dạng đều sẽ động tâm. Bất quá, may mắn là những cái kia đế chủ cấp các cường giả, tại khống chế linh chu tiến vào Tử Sơn về sau, đều là trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại Tử Sơn chỗ sâu những cái kia trọng bảo bên trên. Bọn họ chính là tiếp vào thông tin, chạy tới nơi đây, cũng muốn đợi đến tương đối dài rằng giặc sau một thời gian ngắn. Mà trước lúc này, bọn họ nhất định có cơ hội đem cái kia Vô Khuyết Đế binh khí phôi nắm bắt tới tay. Bất quá, nhìn cái kia khí linh nói, muốn chờ nàng mở ra thí luyện, còn cần càng nhiều đạo hữu mới được, cái này, có thiên đế nhịn không được lo lắng. Dù sao, đêm dài lắm mộng, nếu như chờ thời gian lâu dài, đến lúc đó lại tới càng mạnh người, bọn họ được đến cái này Vô Khuyết Đế binh phôi xác suất chẳng phải là càng nhỏ hơn. Chỉ là, bọn họ lo lắng cũng chỉ có thể phí công lo lắng mà thôi. Khí linh lập xuống quy củ, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tuân thủ. Mà Lâm Thanh, càng là lạnh nhạt vô cùng, tại biết hiện tại thí luyện còn chưa mở ra về sau, dứt khoát liền tại cái này nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phía trước luyện hóa không thiếu đế thuốc, lôi đỉnh đạo vực lần thứ hai được tăng lên. Trước mắt, vừa vặn có thể nhờ vào đó, lại tu luyện một đợt, củng cố một cái chính mình đạo vực tu vi. Mà còn, hắn cũng không có chờ quá lâu. Bởi vì, có Vô Khuyết Đế binh khí phôi, xuất thế thông tin đã sớm bị người tỏa ra tới. Ở sau đó trong vòng một ngày, lần lượt đều có cường giả đến. Đợi đến sáng sớm hôm sau, cái kia khí phôi khí linh chính là hiện thân lần nữa, kiểm lại một chút nhân số về sau, chính là hài lòng gật đầu, trực tiếp phất tay, các ngươi nhân số đã góp đủ, dựa theo năm đó ta lập xuống quy củ, hiện tại có thể bắt đầu thí luyện rồi. 10. Chương 870, khủng bố thí luyện, đệ tử tranh phong. Chương 870, khủng bố thí luyện, đệ tử tranh phong. Tiếng nói vừa ra, khí linh dứt khoát phất tay. Ầm ầm, kèm theo quần quật lôi âm, càn quét trời cao. Tại trước mắt mọi người, một tòa lại một tòa đại trận nổi lên. Mỗi một phương đại trận, tại hiện thế nháy mắt, đều là dẫn động từng đạo màu tím lôi đỉnh tia sáng, giống như dao long bay lượn đằng không, trực tiếp đem vùng này diễn hóa tựa như thiên kiếp hoạch tâm đồng dạng. Cái kia xung doanh tan vỡ khí cơ lôi đỉnh, mỗi một đạo chứa đựng uy năng, đều là để những này nguyên bản đắc chí vừa lòng, đối một phương này vô thượng khí phôi nhất định phải được tu hành giả bọn họ, tâm thần đều đang run rẩy. Chỉ có một số nhỏ vĩnh hằng đế quân tầng thứ cường giả, còn có thể miễn cưỡng bảo trì lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng đều có nhiều ngưng trọng. Đáng tiếc, cái này căn bản không phải chúng ta có khả năng tham dự vào thí luyện a. Không ít thiên đế đều là trực tiếp đánh lên chống lui quân, làm tức tử tham dự vào thí luyện tâm. Lấy bọn họ cảnh giới, tu vi, nếu là tùy tiện xông vào, sợ là được không trên dưới 100 bước, liền sẽ bị cái kia quần quật lôi quang đãng là bị miệng. Liền xem như những cái kia thực lực có chút không tầm thường, thiên phú cũng đặc biệt xuất sắc nửa bước đế quân bọn họ. Giờ phút này từng cái cũng đều là có chút xoắn xuýt. Nhưng cái kia mặc váy đỏ, có chút linh động khí linh tiểu nha đầu, lại căn bản không quan tâm hắn đám đó nghĩ cái gì. Tại bày ra ngày này quan thí luyện về sau, chính là dứt khoát lóe lên. Siêu. Cái kia gánh chịu lấy nàng, còn có nàng tạo ra phía kia vô khuyết đế binh khí phôi, chính là tính cả này thiên nhiên tạo thành lôi đạo sát trận cùng một chỗ, trực tiếp truyền tống đến khu này sơn mạch chỗ xấu nhất. Muốn đi tìm đến nàng, thu hoạch được phía kia vô khuyết đế binh phôi, trừ xông qua mảnh này thí luyện đại trận bên ngoài, lại không có loại thứ hai có thể. Thấy cảnh này, nguyên bản còn tại xoắn suýt một đám thiên đế cảnh, cũng đều là triệt để hết hy vọng. Nguyên bản bọn họ còn muốn, cái này khí linh lực muốn tìm chủ, chỉ có thể từ bọn họ bên trong tìm. Nếu là bọn họ đều không đi, có thể cái này khí linh sẽ đem độ khó giảm xuống một điểm. Hiện tại xem ra, là bọn họ si tâm vọng tưởng. Một đám không biết mùi vị mặt hàng, nhìn xem trên mặt bọn họ hiện ra thất vọng biểu lộ. Nơi xa, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, dẫn động những này thiên đế nhộn nhịp trợn mắt nhìn. Nhưng làm bọn họ nhận ra cười nhạo bọn họ người kia, thân ảnh về sau, bọn họ từng cái, nhưng lại đàng hoàng túi xuống ném. Bởi vì chỉ vì cười nhạo bọn họ vị này, không phải người khác, chính là mọi người tại đây bên trong, ít có khả năng lấy nửa bước đế quân cảnh tu vi, cùng chân chính binh hàng đế quân tranh phong tồn tại, là Đằng Xà tộc một vị đệ tử. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng đi tới nơi đây. Đằng Xà tộc. Lâm Thanh Mi đầu vẩy một cái, ghé mắt nhìn. Hắn cùng Đằng Xà tộc cũng coi như từng quen biết, đương nhiên là kết thủ loại kia. Không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp một vị Đằng Xà tộc đệ tử. Đây là một phương đế cấp cổ tộc đệ tử, thực lực thiên phú đều có chút bất phàm. So ngày đó, Lâm Thanh chém giết cái kia còn muốn mạnh hơn không ít. Nhất là mặc trên người một tông ám tử sắc ngư lân bảo giáp, bên trên trải rộng phức tạp thần dị cổ lao chữ triện. Theo chân nguyên quấy động, chui vào trong đó, trong lúc mơ hồ, nhưng là có lôi đỉnh quang hồ lưu chuyển. Rất hiển nhiên, đây là hắn đặc biệt chuẩn bị, có thể trên diện rộng suy yếu lôi đạo uy năng, đối thương tổn của hắn một tông hộ thân trọng bảo. Cái kia Đằng Xà tộc đệ tử một trong, nhảy lôi trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo không lạnh không nhạt âm thanh. Mặc dù ngoài miệng nói kính nghệ, nhưng ngữ khí lại không có bao nhiêu tôn kính dấu hiệu, để nhảy lôi sắc mặt đều là đột nhiên phát lạnh, đưa mắt nhìn lúc, nhưng là cười lạnh thành tiếng. Ta tưởng là ai, đây không phải là Lôi Linh tộc năm thái tử sao? Làm sao, ngươi cùng ngươi minh trưởng tranh phong bị thua, liền đi tới Tử Sơn bên này, diều võ dương ai? Nhảy lôi, ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi đặt sạch sẽ một điểm. Nghe đến nhảy lôi lời nói, cái kia người nói chuyện sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khó coi tới cực điểm. Mà tại chàng một đám tu sĩ, nhìn hướng nói chuyện người kia, chờ nhận ra thân phận của đối phương về sau, từng cái biểu lộ cũng đều là thay đổi đến càng thêm đặc sắc. Đây là Lôi Linh tộc năm thái tử, khá lắm, hôm nay bên này cũng quá mức náo nhiệt một điểm đi. Nói chuyện tên kia tu sĩ, khí cơ mạnh, so với nhảy lôi đều là không chút thua kém. Mà đặc biệt đáng chú ý là thân thể của hắn, toàn thân đều là giống như lưu ly đồng dạng tinh thể, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Hắn đứng ở đó, cho người cảm giác không hề giống tu hành giả, lại càng giống là một tia chớp, một vệt kiếp lôi, thực sự là thần dị tới cực điểm. Liên Lâm Thanh đều là lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại tộc đàn, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đây là Lôi Linh tộc, cũng là đế tộc một cái, có chút cường đại. Nghe nói bọn họ cái này một cái truyền thừa huyết mạch, công pháp đều là vô cùng cực đoan. Nếu là không thể tu luyện tới đế chủ cấp, liền không thể hóa thành nhân hình, chỉ khi nào tu đến đế chủ cấp, bọn họ liền có thể trực tiếp trở thành tối cường cái kia một đống lôi đạo đế chủ, điều động lôi đỉnh, có thể lo liệu thần lực, đủ để cùng thượng cổ đế đỉnh bên trong những cái kia lôi bộ chính thần đánh đồng. Có người trầm thấp lên tiếng, nhìn hướng cái kia Lôi Linh tộc năm thái tử trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ kính sợ. Hừ, ta không cùng ngươi nhiều lời, ngươi cũng ít chọc tới ta, chí bảo trước mắt, ngươi ta mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Nhảy lôi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mặc dù khinh thường, nhưng đến cùng không có lại tiếp tục cùng cái này Lôi Linh tộc năm thái tử tranh luận tiếp. Lôi Linh tộc cạnh tranh so Đằng Xà tộc tàn khốc hơn. Mỗi 10 năm, bọn họ đế tử đều sẽ đọ sức, lạc hậu một cái xếp hạng, lấy được tài nguyên tu luyện, liền sẽ trên diện rộng rơi xuống. Mà trước đó không lâu, Lôi Linh tộc vị này năm thái tử liền tại cạnh tranh bên trong bại trận. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thực lực liền yếu. Thực sự là đánh bại hắn vị kia Lôi Linh tộc tam thái tử, quá mức yêu nghiệt. Bọn họ rõ ràng đều là cùng thế hệ, nhưng vị này Lôi Linh tộc tam thái tử, nhưng là đã bước vào đến vĩnh hằng đế quân tầng thứ. Bực này yêu nghiệt thiên phú, cùng kinh khủng chiến lực. Đừng nói Lôi Linh tộc năm thái tử, liên cầm chuyện này trào phúng hắn nhảy lôi tự nghĩ, đổi lại chính mình bên trên, đều chưa hẳn có chiến thắng có thể. Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy. Nhìn thấy nhảy lôi nhượng bộ, Lôi Linh tộc năm thái tử cười lạnh một tiếng, cũng không có lại tiếp tục cãi nhau đi xuống. Nhảy lôi cùng hắn, ý nghĩ ngược lại là đều có chút cùng loại. Chính như nhảy lôi nói, chí bảo trước mắt, trước đem bảo vật này nắm bắt tới tay lại nói còn lại. Một phương vô thượng đế binh khí phôi, thật nếu là đến tay, đủ để cho bọn họ ở trong tộc địa vị đều là trên diện rộng nhảy lên. Quét, nhảy lôi, Lôi Linh tộc năm thái tử, lúc này liền là bước vào đến cái kia thí luyện sát trận bên trong, mà có bọn họ làm tiên phong. Ở đây 3.40 gần một nửa bước đế quân, thậm chí vĩnh hằng đế quân bọn họ cũng đều là nhộn nhịp hành động. Giang giác, theo mọi người tiến vào bên trong, đột nhiên ở giữa có một đạo giao long lôi đỉnh, dương nhanh múa bước, hướng về vào trận một tên nửa bước đế quân rơi đi. A, tên kia nửa bước đế quân kinh hô một tiếng, không dám thất lễ, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Chân nguyên phun trào ở giữa, hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo vô song uy năng hướng về cái kia một đầu lôi quang chẳng đi, nhưng mà, giang giác, không chậm trễ chút nào ngưng đọng. Một đạo lôi quang trực tiếp xé nát toàn bộ quá trình, bất quá tốc độ ánh sáng, từ cái kia lôi đỉnh xuất hiện, đến tên kia nửa bước đế quân chết, bất quá mấy hơi thở công phu mà thôi. Đồng thời, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 871, lôi kiếp đầu tiên, Lâm Thanh xuất thủ. Chương 871, lôi kiếp đầu tiên, Lâm Thanh xuất thủ. Giang giác, giang giác, giang giác. Một đạo lại một đạo lôi đình rơi xuống, thường hực lôi quang, sát cơ tràn đầy, mang theo kinh khủng tan vỡ lực lượng, những nơi đi qua, không biết bao nhiêu tu hành giả rú thảm. A, chết tiệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đao mệnh a, cái này căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng chống lại thí luyện. Một đám nửa bước đế quân đều là rú thảm hướng về sau thối lui. Nhưng bọn họ bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ người thành công chạy về, đại đa số đều chết tại lôi kiếp bên trong. Tất cả thủ đoạn tại cái kia lôi kiếp trước mặt cũng vô dụng, căn bản đánh không được cái kia quần quần lôi quang. Đây là thuần túy lôi đạo thí luyện, ở trong đó còn lại đại đạo đều bị áp chế lại, chỉ có thể lấy lôi đạo tiến lên. Có người nhìn ra mánh khỏe, tâm thần rung động. Bọn họ phát hiện những cái kia may mắn bảo vệ một cái mạng nửa bước đế quân, cơ bản đều là lôi hành một đạo tu hành giả, tại lôi đạo bên trên đều có chính mình chỗ đặc biệt, hoặc là bọn họ chính là lấy ra đế binh đối lôi đạo có kháng tính, cái này mới kháng trụ đợt thứ nhất kiếp lôi xung kích. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám lại đi về phía trước. Rất nhiều người đều dứt khoát lui đi ra. 24 mặc dù không cam tâm, nhưng tình huống hiện thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không thừa nhận. Đây là chỉ có đế tử, còn có vĩnh hằng đế quân bọn họ mới có thể chinh chiến địa phương. Có nửa bước đế quân thở dài, nhìn hướng thí luyện đại trận bên trong, cái kia đã càng lúc càng xa nhảy lôi, lôi linh tộc năm thái tử, còn lại mấy cái đế tộc thiên tiêu, dần dần hướng về cái kia thí luyện đại trận chỗ sâu lao đi. Từng cái trong mắt đều là có khó nén phiền muộn chi ý, nhưng lại phiền muộn, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Mà còn, luôn có so với bọn họ còn muốn thẳng người. Ví dụ như nói, những cái kia vọt thẳng vào thí luyện đại trận, kết quả trực tiếp bị đại trận bên trong lôi quang, luyện là cho đuổi cái kia một đám xui xẻo. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở phía trời xa, lại có mấy trăm đạo linh quang xuất hiện. Lại là một nhóm nửa bước đế quân, thiên đế cảnh tu sĩ, tiếp đến thông tin, chạy tới. Trên mặt bọn họ biểu lộ, gần như chính là sớm chút thời điểm, mọi người tại đây phiên bản, từng cái trong mắt đều là có khó nén chờ mong cùng nóng bỏng. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng kia, ở đây các tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, đều là không khỏi lắc đầu thở dài. Có hảo tâm người mở miệng, xua tay nói ra, không muốn bùng ấy, cái này không phải chúng ta đủ khả năng cướp được bảo vật, tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ đem chính mình hại chết. Nghe đến bọn hắn ngữ, trên không, những cái kia mới đến tiên đế, nửa bước đế quân, hai mặt nhìn nhau lại cuối cùng không nỡ như vậy quay đầu rời đi. Lúc này liền có người cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắn lên cầu đồng, xông vào, một đám đồ hèn nhát, các ngươi không dám, cũng không đại biểu chúng ta nhát gan. Huống hồ, bổn tọa thực lực, chỗ nào là các ngươi có khả năng phỏng đoán. Hắn lời nói, còn chưa nói xong. Tại tiến vào đại trận ngay mắt, cái tia thí luyện đại trận phát giác người ngoài tiến vào, đột nhiên dâng lên một tia chớp, không có chút nào chỉ trệ đánh xuống. Giang giác. Chỉ một cái chớp mắt. Tên tia nửa bước đế quân, chính là gọn gàng mà linh hoạt bị cấp lôi hóa là cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng là để những cái kia, cùng hắn cùng một đám đến tiên đế, nửa bước đế quân bọn họ, đều là không tự giác dùng mình một cái. Cái này kêu gào nửa bước đế quân, cũng không phải gì đó hạng người vô danh. Vừa vặn ngược lại, thật sự là hắn có tự ngạo sức mạnh, xuất thân tông môn, mặc dù chưa từng đi ra chúa tể một cấp tồn tại, nhưng cũng là từng có qua một vị, đến gần vô hạn đế chủ cấp lão tổ, tại trong dòng sông lịch sử hiện lên quá, đồng thời lưu lại truyền thừa đại tông. Mà hắn, càng là phương kia đại tông, coi là đương thời hạt giống thiên tiêu, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Mặc dù chỉ có nửa bước đế quân tu vi, nhưng đã từng cùng một tôn vĩnh hằng đế quân giao thủ hơn trăm nhận, đều chưa từng bại vong. Nhưng chính là như vậy một vị thiên tiêu, tại vào trận về sau, bất quá mấy hơi thở công phu, liền hóa thành cho bụi. Trường hợp như vậy, thực sự là quá có lực trùng kích một điểm. Vân Hải bên trên, cái kia nhóm thứ hai đến tu hành giả bọn họ cũng đều triệt để trầm mặc. Nguyên bản bọn họ cũng đều ôm cùng cái kia vào trận tiên tiêu cùng loại ý nghĩ. Nhưng bây giờ, nhìn xem ngày đó tiêu vừa mới bị xét đánh qua vị trí, nghĩ đến cái kia lôi đỉnh bùng lên tình cảnh, bọn họ vẫn còn có chút không lạnh mà tốt. Xem ra chúng ta thật là đến sai chỗ. Vân Hải bên trên, giả dối tiểu đội các thành viên thay đổi phía trước tiêu ngạo rằng dấp, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là có chút buồn bực. Mà cái kia chăn mền yếu ớt tiểu đội các thành viên tôn sùng đầy đủ an lỗi thiên đế, giờ khắc này cũng là nhu thuận ngậm miệng lại. Nói đùa, hắn là muốn lấy lòng giả dối tiểu đội cái kia nữ thiên đế không giả, nhưng không đại biểu hắn liền nghĩ bởi vậy đem mệnh cho dựng vào a. Mà thôi, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem, có thể hay không tìm đến cơ duyên gì đi. Thư thiên đế đô là lắc đầu, quả quyết mở miệng khuyên bảo mọi người quay lại. Nghe đến đội trưởng lời nói, ở đây mấy người mặc dù không cam tâm, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiêu tan. Dù sao đến đều đến rồi, cứ như vậy đi, người nào đều sẽ cảm thấy thất lạc. Giả dối mở miệng, bọn họ ngược lại không cần gánh chịu phần này áp lực tâm lý. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, tên kia trước đây liền đối an lỗi có nhiều lấy lòng, thuận đường vẫn không quên lại giẫm Lâm Thanh một chân tên kia Mực Lan thiên đế, nhưng là bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi ngoài ý muốn lên tiếng. Cái kia không phải đội trưởng phía trước mời qua kiếm tu sao? Hắn thế mà cũng đi tới bên này. Ồ, vậy mà là vị kia đạo hữu. Nghe đến Mực Lan lời nói, linh thuyền trên mấy người đều là không khỏi ghé mắt nhìn, lại vừa hay nhìn thấy Lâm Thanh đứng ở tại chỗ quan sát đến phía kia thí luyện đại trận bộ dạng, giả dối ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cảm thấy Lâm Thanh thực lực có chút thần bí, nhưng trước sớm Lâm Thanh cự tuyệt, để hắn đội ngũ bên trong các đồng đội, 190 đều đối Lâm Thanh sinh ra bất mãn, giờ phút này gặp lại, giả dối có lòng muốn mời Lâm Thanh nếm thử một lần nữa. Nhưng còn không có đợi hắn nghĩ kỹ làm sao phát biểu, cái kia Mực Lan Thiên Đế ngược lại là trước cười nhạo lên tiếng. Nhìn hắn bộ dạng này, chính ở chỗ này lưu luyến cũng muốn, không muốn rời đi. Vẫn là kiếm tu, liền điểm này đạo tâm đều không có, thật tình không biết, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Thân là kiếm tu, liền nên một kiếm chạm đi ý nghĩ sang bậy, thần tốc làm ra quyết đoán mới được. Nhìn hắn dạng này, lại nghĩ thử một lần, lại sợ chết tiết mệnh, thật sự là buồn cười. Cũng không biết hắn khi đó ở đâu tới sức mạnh, cự tuyệt chúng ta giả dối tiểu đội mời. Mực Lan đạo hữu, không cần nói nhiều. Nghe đến Mực Lan lời nói, giả dối không khỏi nhíu mày, lúc này ngăn lại cái kia Mực Lan câu chuyện. Nhưng hắn cũng chú ý tới, chính mình còn lại mấy vị đồng đội nghe đến Mực Lan lời nói về sau, từng cái trên mặt cũng đều là hiện ra đồng ý chi ý trong lòng, nhưng là không khỏi càng thêm trở nên nặng nề. Hiện tại xem ra, chính mình là thật không cần chung chờ, lại mời Lâm Thanh gia nhập chính mình đội ngũ. Mà thôi, tốt xấu có An Lỗi đạo hữu tại, tiểu đội chúng ta tại cái này Tử Sơn bên trong, tổng còn tính là có chút chiến lược. Giả dối như vậy an ủi chính mình, một bên chào hỏi đồng đội chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe được Mực Lan còn có mấy người còn lại cái kia tiếng thốt kinh ngạc, chờ một chút, cái kia kiếm tu làm sao có thể sự tình? Hắn muốn làm cái gì? Chương 872, xung trận phá quan, thuế biến cơ hội. Chương 872, xung trận phá quan, thuế biến cơ hội. Mực Lan đạo hữu, mấy vị có thể không cần nhất muội nếu lấy vị kia đạo hữu không thả đi. Thư Thiên Đế lông mày đều nhanh vo thành một nắm, ngựa khi đều là khó được nghiêm nghị. Hắn chỉ coi là Mực Lan đám người còn tại trào phúng Lâm Thanh, nhưng làm hắn quay đầu nhìn lên, hắn một đôi mắt cũng là đột nhiên ngưng kết. Tại cuối tầm mắt, Lâm Thanh tại lúc này đạp kiếm mà đứng, chật, nhưng là trực tiếp bắn lên một đạo kiếm huy, hướng về phương kia thí luyện đại trận vị trí, cấp tốc lao đi. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ. Nhưng là trực tiếp thấy choáng giả dối tiểu đội mọi người. Trên thực tế, không đơn thuần là giả dối tiểu đội. Đến trước mắt lúc này, đã không người còn cảm thấy, trận này thí luyện là bọn họ những này thiên đế, bình thường nửa bước đế quân, đủ khả năng tham dự sự tình. Thậm chí đã không thiếu có người làm ra như con yếu ớt tiểu đội đồng dạng quyết định, kích thích Linh Chu thay đổi phương hướng, chuẩn bị dứt khoát rời đi mảnh này thương tâm. Mà liên tại bối cảnh như vậy bên dưới, Lâm Thanh như lực lượng mới xuất hiện, khống chế linh kiếm, hướng về phía kia đại trận lao đi, nhưng là trực tiếp hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Người này muốn chết phải không? Hắn đây là thật không sợ chết à? Phía trước nhiều người như vậy, liền không có để hắn hấp thụ dạy dỗ. Có người càng là cười nhạo lên tiếng, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy cầm tính mạng của mình loại người đều đã đến cảnh giới cỡ này, vậy mà còn có thể làm ra loại này lựa chọn, trình độ nào đó người này buồn cười, cũng được cho là thiên tiêu cấp. Cũng có người hảo tâm, không khỏi mở miệng, muốn khuyên nhủ Lâm Thanh, để hắn chớ có xúc động, tiến lên chịu chết. Như vậy đủ loại, chúng sinh muôn màu. Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là từ đầu đến cuối, bình vô cùng yên tĩnh. Hắn tại nơi đó quan sát, cũng không phải giả dối tiểu đội chỗ nghĩ như vậy, là tại do dự, không quả quyết. Hắn là thật, tại quan sát phía kia thí luyện đại trận quy luật. Một phương này đại trận, đồng dạng tích chứa một phương, lôi hành đạo vực, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, bình thường nửa bước đế quân có thể nhờ vào đó trực tiếp bước vào đến vĩnh hằng đế quân cảnh giới, hơn nữa còn là chấp trưởng lôi đạo, sát lực kinh người lôi hành vĩnh hằng đế quân. Bất quá đối Lâm Thanh đến nói, phần này đại trận hiệu quả liền không có như vậy thần dị. Hắn muốn phá vỡ mà vào vĩnh hằng đế quân cảnh giới, cần cũng không phải đại đạo cảm ngộ trình độ, mà là rộng lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng phần này đại trận vẫn như cũ có khả năng cho Lâm Thanh mang đến suy luận hiệu quả. Đứng ở trước đại trận, cẩn thận quan sát một phương này đại trận vận chuyển quy luật, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lâm Thanh đối với một phương này đại trận lôi đạo quy tắc đã rõ ràng trong lòng, tại cái này một khắc túng kiếm mà lên, tại chui vào đại trận mấy mắt. Thiên lôi, động. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, tâm niệm lưu chuyển ở giữa. Hắn sở tu ra lôi đình đạo vực, tại cái này một khắc từ hư chuyển thực, diễn hóa thành một phương ám tử sắc đại đạo kết giới. Tại ngoại giới mọi người, gần như sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, từng đạo lôi đình, liên tiếp không ngừng, đánh xuống tại kết giới kia bên trên, lại chưa từng cho mang đến mảy may tổn thương. Vừa vặn ngược lại, tại Lâm Thanh dẫn động bên dưới, cái kia quần quần lôi đỉnh tích chứa trong đó tinh thuần chân nguyên thần lực, nhưng là trực tiếp biến thành vô cùng nồng đậm thần lực, chưa từng cho Lâm Thanh mang đến cho dù mảy may tổn thương cũng nói. Ngược lại không ngừng, cùng Lâm Thanh dẫn động phía kia lôi đạo kết giới, dung hợp tại một chỗ, làm cho Lâm Thanh bày ra phía kia lôi đạo kết giới, nhưng là thay đổi đến càng thêm cường đại mà thần dị. Cái này, nói đùa a? Thí luyện đại trận bên ngoài, tất cả tu sĩ trong mắt đều là sắp ngã ra biển mắt, nhất là giả dối tiểu đội những người kia, có một cái tính toán một cái, chỉ cảm thấy con mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề gì? Trong mắt bọn hắn, bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạ người Lâm Thanh. Thực lực vậy mà khủng bố đến mức độ này, nếu biết rõ, liền cái kia đằng xà tộc đế tử nhảy lôi, tuy nói tại cái kia thí luyện đại trận bên trong cũng là một đường quét ngang, không sợ chút nào cái kia quần quần lôi đình bị áp, nhưng hắn đó là thuần túy dựa vào gia tộc của hắn ban cho hắn bảo giáp hộ thân. Nếu là không có cái kia tông bảo giáp, dựa vào chính hắn là tuyệt đối không thể làm đến như vậy tốc độ. Có thể cái này Lâm Thanh đâu, người sáng suốt đều nhìn ra được phía kia lôi đình kết giới hoàn toàn là hắn lấy chính mình đại đạo thật vực tự mình ngưng tụ ra. Cái này cùng cái kia đằng xà tộc đệ tử dẫn động thực lực hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, nhưng cái này liền càng làm cho bọn họ cảm thấy rung động. Cái này kiếm tu là ai, vậy mà so cái kia đằng xà tộc đệ tử còn kinh khủng hơn. một đám thiên đế, nửa bước đế quân, đều là rung động tới cực điểm. Mà linh thuyền trên, giả dối tiểu đội các thành viên, từng cái biểu lộ đều là phức tạp tới cực điểm. Nhất là cái kia một mực hạ thấp Lâm Thanh Mực Lan thiên đế, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, chỉ cảm thấy phía trước chính mình nói những lời kia, tại cái này một khắc, liền tựa như từng cái vô hình mặt hai. Người xung quanh mỗi kinh hô một lần. Cái kia mặt hai, liền hung hăng quất vào trên mặt của nàng, để nàng đứng ngồi không yên tới cực điểm. Giang giác. Lôi đỉnh nổ vang, kiếp lôi khuấy động. Thí luyện đại trận bên trong, Lâm Thanh lại không thèm để ý, ngoại giới mọi người nghị luận cũng khiếp sợ. Hắn giờ phút này đã toàn tâm đầu nhập vào cái này tu luyện bên trong tới. Không sai, người ở bên ngoài xem ra hung hiểm vạn phần thí luyện đại trận. Đối Lâm Thanh đến nói, lại liền như là tu luyện đồng đạo. Từng đạo lôi quang rủ xuống, đảo mắt liền bị Lâm Thanh lấy chính mình lĩnh ngộ lôi đỉnh đạo vực vì dẫn, hấp thu luyện hóa tích chứa trong đó lôi đỉnh thần lực, hóa thành chân nguyên, bổ sung Lâm Thanh tiêu hao. Mà thần lực bên ngoài chứa được lôi đỉnh đại đạo, thì bị Lâm Thanh hấp thu, cùng mình tu luyện lôi đỉnh đạo vực, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Đẩy mạnh Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực, diễn hóa thủy biến, trưởng thành đến một cái toàn bộ mới tầng thứ. Vâng. Một lát sau, làm Lâm Thanh tại cái này mảnh đại trận, đi ra ngàn trượng thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình lôi đỉnh đạo vực, lần thứ hai thủy biến. Nhưng là đi thẳng tới, đạo vực bắt trọng viên mãn tầng thứ. Khoảng cách cửu trọng, đều là chỉ thiếu chút nữa. Mà theo đạo vực tầng thứ thủy biến, Lâm Thanh tại cái này một mảnh thí luyện sát trận bên trong tốc độ, cũng là lần thứ hai tăng gọn. Nguyên bản hắn độ tốc, liền nhanh đến mức cực hạn. Tại cái này một khắc tăng tốc về sau, rất nhanh, những cái kia đại trận bên ngoài nửa bước đế quân, thiên đế bọn họ liền triệt để nhìn không thấy Lâm Thanh thân ảnh. Nguyên lai, like, đây mới là vị này Hoàng Lôi đạo hữu, thực lực chân chính sao? Nhìn xem Lâm Thanh bối ảnh, hư thiên đế giờ phút này nhưng là từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhưng là không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trong lòng nhưng là có mấy phần kỳ diệu tự hào cảm giác. Tuy nói Lâm Thanh không có đáp ứng hắn mời, nhưng có khả năng cùng dạng này cường giả thiên điều có chỗ giao tiếp, bản thân chính là một kiện có chút đáng giá tự hào sự tình, không phải sao? Thật không nghĩ tới, lần này Tử Sơn chuyến đi, vậy mà còn có khả năng có dạng này gặp gỡ. Thật sự là khó được. A Hư Thiên Đế cảm khái thời điểm. Cũng trong lúc đó, thí luyện sát trận bên trong. Phá, phá, phá. Một tên mặc ngư lân bảo giáp thanh niên nam tử liên tục quát khẽ. Mỗi quát to một tiếng tiếng vang lên. Tại trước người hắn, ngăn cản hắn tiến lên con đường cái kia vạn trượng lôi mang, đều là bị hắn trực tiếp chém rách. Hung mãnh như vậy tư thái cùng thế công, nếu là đổi lại bình thường tu giả tới, cho dù chạm phá cái kia chặn đường lôi đỉnh, cũng sẽ bị cái kia lôi đỉnh vỡ vụn tán loạn về sau ngàn vạn lôi quang, xuyên thủng nhục thân, trọng thương kinh mạch linh thiếu, cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng lại khó tiến lên trước một bước. Nhưng hắn, nhưng là không sợ chút nào. Chỉ vì trên người hắn ngư lân bảo giáp, tự có thần dị. Ngàn vạn lôi quang tán loạn tan vỡ về sau, nhưng toàn bộ rơi xuống nhưng đồng thời không tới kịp đối hắn tạo thành mảy may tổn thương hóa. Ngược lại biến thành chân nguyên, đền bù cái kia thanh niên nam tử, tự thân mỗi một lần xuất thủ, sinh ra tiêu hao. Đằng sát tộc, thật sự là đáng sợ. Một tên vĩnh hằng đế quân, thấy cảnh này, đều là nhịn không được âm thầm cảm khái một tiếng. Trong mắt đều là có phiền muộn hiện lên, chỉ vì tại thâm nhập đến mảnh này thí luyện khu vực về sau, liền xem như bọn họ nắm giữ vĩnh hằng đế quân cảnh tu vi, cũng không có khả năng lại giống ban đầu như thế, không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần đánh nát chặn đường lôi đình về sau, còn phải lại phân tâm tránh đi cái kia vỡ vụn lôi quang mảnh vụn. Thế cho nên, bọn họ rõ ràng thực lực so cái kia nhảy lôi đều muốn khủng bố, nhưng bây giờ lại bị nhảy lôi bỏ lại đằng sau mặt, căn bản khó đi một bước. Để bọn họ đều là khó tránh khỏi có chút không cam tâm đói. Nhưng đúng lúc này, sát trận ngay phía trước, đông nhiên ở giữa, nhưng là có từng đợt cuồn cuộn oanh minh thanh âm truyền đến, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng nổ vang liên tiếp thành mảnh. Nhưng là để ngay tại sát trận bên trong cấp tốc tiến lên, hoàng có khả năng mau chóng lao ra mảnh này thí luyện sát trận, thu hoạch được tôn kia chuyển thừa khí linh tán thành mọi người, đều là không khỏi thân hình đột nhiên ngừng, đồng loạt nhìn về phía trước, chờ thấy rõ, cái kia kèm theo thiên băng địa liệt nổ vang, xuất thế tồn tại phía sau. Bọn họ biểu lộ, nhưng đều là đột nhiên ngưng kết, cứng ngắc trên mặt. Cái này thí luyện độ khó, khó tránh cũng quá mức kinh khủng đi. Cho dù là cái kia đằng xà tộc đến đế tử nhảy lôi, giờ khắc này đều là khó mà tiếp tục giữ vững cái kia cao ngạo thần sắc, âm thanh đều là bởi vì quá mức rung động mà có chút run rẩy. Chương 873, cuối cùng thí luyện, thủ quan cự linh khủng bố. Chương 873, cuối cùng thí luyện, thủ quan cự linh khủng bố. Tại vạn chúng ánh mắt phân cuối, thí luyện sát trận lối đi ra, theo một trận thiên băng địa liệt oanh minh nổ vang. Tại mọi người cuối tầm mắt, một phương vô cùng to lớn, chừng vạn trượng, đỉnh thiên lập địa thần ma hư ảnh nổi lên. Vạn trượng thần ma, quanh thân khắc rõ cổ lão mà thần dị chữ triện. Mỗi một đạo chữ triển tại lúc này đều là lập loè lôi quang, khuấy động khắp nơi, để người nhìn một cái, thân hình đều là không khỏi rung động. Không thể nghi ngờ, đây là một tôn nắm giữ vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tầng thứ kinh khủng tồn tại. Mà phóng nhãn giờ phút này, tiến vào thí luyện sát trận trong đám người, có khả năng có phần này chiến lược người, nhưng là một cái cũng không có. Cho dù là những cái kia vĩnh hằng cảnh đế quân bọn họ, đều là không chút nào ngoại lệ. Bọn họ bên trong tối cường, cũng chính là vĩnh hằng cảnh tam tứ trọng mà thôi. Ngoại giới còn có mấy vị cao hơn, nhưng bọn hắn tu vi chính là lôi đạo thiên nhiên khắc chế đất, mục chi đạo. Nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, có khả năng đi ra khoảng cách, chỉ sợ không thể so với những cái kia nửa bước đế quân bọn họ, nhiều ra bao nhiêu, cho nên, làm phát hiện cái này thí luyện sát trận chính là lấy lôi đạo làm chủ phía sau. Bọn họ nhưng là gọn gàng mà linh hoạt, lựa chọn từ bỏ. Nguyên bản những này tiến vào bên trong Vĩnh Hằng Đế Quân bọn họ, còn tại âm thầm mừng thầm, chỉ cảm thấy chính mình nhặt được một cái tiện nghi. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia vụt lên từ mặt đất, giống như núi cao khủng bố hư ảnh. Tại cái này một khắc, trong lòng mọi người đều là bao phủ lên thật dày mù mịt. Kinh khủng như vậy tồn tại, bọn họ làm sao có thể chiến thắng? 297 siêu. Mọi người ở đây, rung động thời điểm. Tại cái kia một tôn cự nhân đỉnh đầu, đống nhiên ở giữa, nhưng là có một đạo thân ảnh tiểu tiểu hiện lên. Váy đỏ nữ đồng, phấn điêu ngọc trác, tựa như tiểu tinh linh đang yêu, mắt to bu sáng, nhìn hướng sát trận bên trong mọi người, phất tay áo ở giữa. Một đạo lại một đạo linh quang, nhưng là thứ tự rơi xuống, rủ xuống tại cái kia một tôn lôi đỉnh cự nhân trước người. Mọi người định thần nhìn lại lúc, nhưng là nhìn thấy, cái kia từng đạo linh quang bên trong đều là ẩn chứa một phương thần liệu. Mỗi một phương đều là vô cùng chân quý thiên giai cực phẩm thần liệu, có thể dùng để rèn đúc cấp cao nhất thiên giai đế binh. Chỉ bất quá, cùng một phương này vô khuyết đế binh phôi so ra, cái gì thần liệu đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Dám hỏi khí linh tiểu thư, đây là ý gì? Một tên Vĩnh Hằng Đế Quân mở miệng, chắc chắn nói nói. Váy đỏ nữ đồng vỗ nhẹ nhẹ tay, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo đương nhiên, những này đều là các ngươi xông qua cửa thứ nhất khen thưởng, cửa ải tiếp theo, giống như trước mắt các ngươi thấy, ai có thể đánh bại tôn này khôi lỗi, người đó liền có thể được đến ta dưới chân một phương này đế binh khí phôi. Nói xong, cái kia váy đỏ nữ đồng, nhưng lại như phía trước đồng dạng, lần thứ hai lóe lên, chính là trở về đến nơi xa đại trận bên trong. Chỉ bất quá, lần này nàng lại không giống ban đầu như thế, căn bản không để ý tới cái kia xông trận mọi người, mà là núp ở đại trận chỗ sâu, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát đến cái kia đã xông qua sát trận cuối mọi người. Nhưng một lát sau, nữ đồng trên mặt chính là hiện ra một vẻ thất vọng. Không có cái gì sáng chói nhân vật a. Nàng mặc dù nhìn qua phấn điêu ngọc trác, tựa như một cái tiểu cô nương, nhưng trên thực tế, tuổi của nàng có thể không thể so trong chảng những này các tu sĩ nhỏ hơn bao nhiêu. Tại đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, nàng cũng từng cử hành quá cùng loại thí luyện, không chỉ một lần, nhưng chưa hề phát hiện qua hợp tâm ý, đáng giá đi theo nhân vật. Mà hiện tại xem ra, lần này thí luyện, tựa hồ cũng muốn bước lên phía trước góc chân. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính mình năm đó bố trí cái này thí luyện quy tắc, độ khó đủ cao. Không đến mức lo lắng, những này nàng không để vào mắt tu sĩ, có khả năng xông qua cửa thứ hai thí luyện, cưỡng ép đem nàng mang đi tình huống. Liên tại khí linh, âm thầm suy tư thời điểm, xe cái kia lôi đỉnh cự nhân trước người, cái thứ nhất đến nơi đây này lôi, nhưng là trực tiếp đưa tay hướng về phía nơi xa đại trận cao dọa quát, khí linh lại nghe lấy, ta chính là đằng xà tộc đương đại đế tử nhảy lôi, tương lai đế chủ cường giả, ngươi như đi theo ta, ngày khác có thể cùng ta cùng nhau đăng lâm vô thượng đế chủ cảnh giới, thậm chí chúa tể chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Nói xong, nhảy lôi nhưng là trực tiếp thả ra khí tức. Quả nhiên, tại sau người một mảnh đại đạo thần huy phóng lên tận trời, rõ ràng cảnh giới của hắn chỉ là nửa bước đế quân tầng thứ, nhưng hắn giờ phút này cho thấy đạo vực đẳng cấp, nhưng là đã bước vào đến đạo vực ngũ trọng tầng thứ. Nói cách khác, hắn một khi bước vào Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh lúc, chỉ cần tư lương đầy đủ, liên phá ngũ trọng tiểu cảnh giới, đột phá đến Vĩnh Hằng Đế Quân ngũ trọng tiên, đều là không nói chơi. Tại Thiên Đế cảnh liền có thể lấy được dạng này đại đạo cảm ngộ. Thiên phú của người nọ, ngược lại cũng được cho là không hổ đế tử chi danh. Chỉ bất quá, khí linh nguyệt linh nhi trong mắt, nhưng là không có chút nào ý động biểu lộ. Nàng phía trước có thể là đem nhảy lôi sông thí luyện sát trận tình huống đều thấy rõ, toàn dựa vào Ngư Lân bảo giác ngoại lực tương trợ, mà còn nửa bước Thiên Đế liền lĩnh ngộ đại đạo ngũ trọng tiên. Rất lợi hại sao? Nguyệt Linh Nhi dưới thân một phương này vô quyết đế binh thôi, là có thể rèn đúc ra đế đạo trọng bảo tồn tại. Vô thượng đế binh đối ứng là đế chủ, mà đế đạo trọng bảo nhưng là liền các chúa tể đều sẽ động tâm bảo vật. Là lấy Nguyệt Linh Nhi nếu muốn chọn lựa đi theo người, tự nhiên cũng muốn chọn lựa nhất định có khả năng bước vào đến chúa tể tầm thứ cường giả mới được. Mà trước mắt này lôi, khoảng cách tiêu chuẩn này còn kém thực sự quá xa. Chết tiệt! Nhìn thấy cái kia Nguyệt Linh Nhi chưa từng để ý chính mình, nhảy lôi sắc mặt lập tức thay đổi đến âm trầm xuống. Quét! Đúng lúc này, phía sau hắn lại truyền tới mấy đạo thanh âm xé gió, nhưng là còn lại mấy vị đế tử lần lượt đến, cùng nhảy lôi đồng dạng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều mượn gia tộc ban thưởng cho bảo. Mà tại sau khi đến, nhìn thấy cửa thứ hai cái kia phụ trách chấn thủ cửa ải hỗn độn cự linh, bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng làm ra cùng nhảy lôi đồng dạng lựa chọn. Từng cái đều là trực tiếp cho thấy riêng phần mình thiên phú, muốn để khí linh trực tiếp tán thành chính mình. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ kết quả cùng nhảy lôi một dạng, Nguyệt Linh Nhi căn bản chướng mắt bọn họ. Mà Nguyệt Linh Nhi lạnh lùng, nhưng là để những này mắt cao hơn đầu đế tử bọn họ đều là phẫn nộ. Tốt tại, đúng lúc này, siêu, siêu siêu, phía sau bọn họ lại có mấy đạo thanh âm xé gió truyền đến, dẫn tới bọn họ lập tức quay đầu nhìn. Nhảy lôi, lôi linh tộc vị kia năm thái tử đều là mặt mày hớn hở, bởi vì đến mấy người kia đều là bọn họ trong tộc Vĩnh Hằng cảnh cường giả. Chớ chấp sự, gió chấp sự, mời các ngươi tiến lên, đánh tan cái này thủ quan cự linh đi. Nhảy lôi liên thanh mở miệng, nghe đến nhà mình thiếu chủ lời nói, cái kia hai tên chấp sự biểu lộ nhưng là thay đổi đến có chút do dự. Bọn họ là Vĩnh Hằng cảnh cường giả, có thể hai người bọn họ, một cái Vĩnh Hằng cảnh tam trọng biến mãn, một cái Vĩnh Hằng cảnh tứ trọng, cho dù có chút đằng xà tộc ban thưởng con bài chưa lật tại tay, muốn cùng cái này một tôn xem xét liền chi kỷ, nhưng đạt đến Vĩnh Hằng đế quân cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là đế quân thất trọng trở lên tồn tại giao thủ. Đó là thuần túy không biết sống chết, ngại chính mình sống mệnh quá dài a. Nhìn xem bọn họ do dự dáng dấp, nhảy lôi sắc mặt, lập tức khó coi, trong thanh âm, nhưng cũng là mang lên uy hiếp ngữ khí, hai vị chấp sự, có thể là không tình nguyện. Không dám không dám. Hai người kia âm thầm tiêu khổ. Bọn họ tuy nói là vĩnh hằng cảnh đế quân, nhưng tại đế tộc bên trong, có thể cũng không thể coi là quan trọng cỡ nào nhân vật, mà còn, bọn họ cũng đều là nhân tộc tu sĩ, nương nhờ vào tại cổ tộc, vậy thì càng không nhận chào đón. Nếu là đắc tội trước mắt vị này đế tử, bọn họ sau này tại đằng xa tộc, sợ là thật muốn nửa bước khó đi. Nhưng, nhìn phía xa đầu kia thủ quan cự linh, bọn họ trong lòng, vẫn là không tự chủ dùng mình một cái. Dạng này tồn tại, không phải bọn họ có khả năng chống lại. Ngay tại những ngày người, do dự sợ hai thời điểm. Nơi xa, lôi linh tộc vị kia năm thái tử âm thanh, nhưng là đúng lúc vang lên, để nhảy lôi, đều là không khỏi kinh ngạc biến sắc. Chương 874, hợp tác. Một bàn tay toàn bộ đập chết. Chương 874, hợp tác. Một bàn tay toàn bộ đập chết. Nhảy lôi, chớ có lại bức bách gia tộc của ngươi những này tùy tùng, nếu là ngươi gật đầu, không bằng để bọn họ cùng ta lôi linh tộc ba vị đế quân liên thủ, năm người kết hợp, phần thắng không thể so hai người các ngươi đi đến càng lớn. Nơi xa, lôi linh tộc năm thái tử mang theo bọn họ lôi linh tộc, lần này tiến vào mảnh này thí luyện sát trận ba vị đế quân cấp chấp sự đến, nhìn hướng nhảy lôi một đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển chúng ta liên thủ. Nghe đến cái này lôi linh tộc năm thái tử lời nói, nhảy lôi hơi nhíu mày, hoài nghi nhìn hắn một cái. Hắn cũng không cảm thấy chính mình cái này đối thủ cũ sẽ có tốt như vậy tâm, phía sau sợ là còn cất giấu một số chính mình không biết tính kế. Nhìn xem nhảy lôi biểu lộ, cái kia lôi linh tộc năm thái tử cũng là dứt khoát. Ngươi yên tâm, nếu là xông qua cửa hải này, lấy cái kia đế liệu về người nào, ngươi ta lại làm qua một chàng, ai thắng ai mang đi, ngươi có thể nguyện gật đầu. Nghe nói như thế, nhảy lôi nhãn bên trong, nhưng là lại không lo nghĩ, trên dưới quét cái kia lôi linh tộc năm thái tử một cái, lời vừa nói ra, tứ mã nan truy. Lôi linh tộc năm thái tử trực tiếp mở miệng, tốt, liền tin ngươi một lần. Nhảy lôi gật gật đầu, nhưng là trực tiếp nghiêng đầu, ra hiệu chính mình hai tên chấp sự đi lên. Nghe đến lôi linh tộc vị kia năm thái tử đề nghị, bên này đằng xa tộc hai tên chấp sự, còn có lôi linh tộc bên kia ba người, đều là sáng hiện lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Chính như cái kia lôi linh tộc năm thái tử phía trước nói như vậy, nếu là đơn độc để bọn họ một phương nào đi cùng cái kia thủ quan cự linh tranh phong, cái kia cùng để bọn họ đi chịu chết, không hề khác gì nhau. Nhưng nếu để cho bọn họ kết hợp, tập hợp bọn họ năm người lực lượng, tăng thêm riêng phần mình trong tộc ban thưởng con bài chưa lật, bọn họ nhiều ít vẫn là có chút lòng tin, cảm thấy chính mình có khả năng đánh bại phía kia thủ quan cự linh. Quét, xác nhận kết hợp về sau, năm người kia chính là không do dự nữa, trực tiếp tiến lên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, nhưng là đã xuất hiện ở cái kia một tôn thủ quan cự linh trước người. Đang xa tộc cái kia hai tên chấp sự xuất thủ trước, chết. Bọn họ cùng nhau hét to, tiếng nói vừa ra ở giữa, chân nguyên phun trào, cuồn cuộn thần lực càn quét trường hà, trực tiếp tại trước người bọn họ nương tụ ra hai cái đằng xà hư ảnh. Đằng xà thượng cổ hung thú, hung hãn vô cùng, thuần huyết đằng xà có thể phồng lên phong lôi, có thể để một phương giới vực đều hóa thành hư vô, tại vô biên phong lôi bên trong hóa thành cho tàn. Mà bọn họ dẫn động đằng xà hư ảnh, tự nhiên không có thuần huyết đằng xà huyết mạch đại thành lúc như vậy khủng bố, đồng thời cũng đều là nhân đạo tu sĩ, tu hành cổ tộc sát thuật, lại có một tầng ngăn cách, uy thế lại thấp chút. Nhưng lại thấp. Một bộ này sát thuật, trung bi là xuất từ đế tộc sát thuật, chính là đế chủ cấp bậc vô thượng thần thông, tại cái này một khắc dẫn động đi ra. Hai cái đằng xà hư ảnh gào thét, mỗi một đầu đi năng, đều đủ để thất trọng đế quân cấp cường giả ghé mắt. Không thể không nói, đằng xà tộc cái này hai tên chấp sự, sát thực có điểm mạnh. Rõ ràng đều chỉ là đế quân sơ cảnh nhân vật. Tại cái này một khắc độc thủ, lại có thể bộc phát ra dạng này vì thế. Liền nơi xa lôi linh tộc năm thái tử trong mắt, đều là không khỏi khắc thường sắc hiện lên. Thấy cảnh này, cái kia nhảy lôi trong lòng nhưng là mừng thầm vô cùng, đang muốn mở miệng khoe khoang. Bên kia, lôi linh tộc ba vị chấp sự cũng xuất thủ. Bọn họ cảnh giới, phổ biến đều chỉ có đế quân tầng 3 tầng thứ. So đằng xa tộc hai tên chấp sự, muốn kém hơn một chút. Nhưng giờ phút này, ba người liên thủ, sau lưng đế quân dị tượng bay lên, lẫn nhau đại đạo vậy mà cấu kết cộng minh duy nhất. Nhưng là trực tiếp đem bọn họ lĩnh ngộ đại đạo vực, hợp nhất vì một phương, đủ để cùng bắt trọng tiên đạo vực so sánh lôi hành đạo vực. Giang giác, ám tử sắc đạo vực kết giới, từ ba tôn lôi đạo đế quân, ngưng tụ mà thành. Tại cái này một khắc nổi lên, tích chứa trong đó uy áp, đúng là so nhảy lôi tộc cái kia hai tên chấp sự liên thủ dẫn động đằng xa hư ảnh, sát lực còn muốn càng hơn một bậc. Tại cái này khắc phóng lên tận trời, hướng về cái kia thủ quan cự linh, vanh sát mà đi. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, liền thí luyện sát trận bên ngoài, cái kia vô số thiên đế, nửa bước đế quân cảnh tu sĩ, cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại sát trận phân cuối, cái kia vạn trượng cự linh trước người, hư ảnh gào thét vạn trượng thân hình, đều là bao phủ lại. Ta, chơi ạ. Nhìn xem một màn này, nơi xa những cái kia không dám vào thí luyện sát trận, chỉ dám ở bên ngoài lưu lại, chỉ muốn nhìn một chút, cái kia một tông vô thượng trọng bảo, đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, mọi người đều là không tự chủ nuốt nước miếng một cái, từng cái trong lòng đều là tại điên cuồng luận động. Đây chính là đế tộc nội tình, đây chính là đế tộc khủng bố. Đi vào những cái kia đế tộc vĩnh hằng đế quân bọn họ, có một cái tính toán một cái, phổ biến cảnh giới đều chẳng qua đế quân tam tứ trọng, lại có thể dẫn động ra như vậy kinh khủng chẳng diện. Khó trách sẽ có như vậy nhiều nhân tộc đại năng, nương nhờ vào cổ tộc. Đế tộc truyền thừa, thực tế quá mức khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Giả dối tiểu đội linh thuyền trên, cái kia khống chế linh chu an lỗi đều là không khỏi thì thào lên tiếng, nhìn hướng những cái kia ở lại chỗ này cổ tộc các cường giả trong mắt, đều là nhiều hơn một phần khác thường hào quang. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, giả dối tiểu đội mọi người đều là có chút biểu lộ phức tạp, nhất là Hư Thiên Đế, có lòng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến quẻ miệng. Nhất là nhìn phía xa, những cái kia cổ tộc các cường giả cho thấy uy thế, hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại, không quản nói cái gì lời nói, đều sẽ lộ ra đặc biệt trắng sáng bất lực, cuối cùng tiên ngôn bản ngữ, chỉ có thể hóa thành một tiếng than thở. Nhưng, đúng lúc này, răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc. Đột nhiên ở giữa, ở phía trời xa, nhưng là có liên tiếp không ngừng vỡ vụn thanh âm truyền đến, nhưng là nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Những cái kia ngay tại cảm thán, rung động tại những cái kia cổ tộc các cường giả uy năng, nội tình các tu sĩ, từng cái đưa mắt nhìn. Chờ thấy rõ thanh âm kia truyền vang chi địa tràng diện phía sau, có một cái tính toán một cái, bọn họ đồng tử đều là chớp mắt co vào làm một điểm, trong lòng càng là bị vô biên rung động lấp đầy. Cái này, làm sao có thể? Tại bọn họ cuối tầm mắt, cái kia một tôn thủ quan cự linh, tại cái này một khắc thân hình, nhưng là lần thứ hai nâng cao vạn trượng. Như một tôn trong truyền thuyết thượng cổ thần ma, huy quyền mà chiến, những nơi đi qua, thiên địa cũng vì đó rung động. Vô luận là đằng xa hư ảnh, vẫn là lôi đỉnh đạo vực biến thành kết giới, đều là trực tiếp bị cái này một tôn thủ quan cự linh trực tiếp đánh nổ, ép nát thành một mịn. Sau đó, thân càng là bước ra một bước, trực tiếp trùng điểm một quyền, giáng xuống. Đằng xa tộc cũng tốt, lôi linh tộc cũng được. Chỗ cử đi đi trước cái kia mấy tên chấp sự, từng cái, tại riêng phần mình thế công bị nhẹ nhõm quét ngang vỡ vụn nháy mắt, chính là phản ứng lại, từng cái liên tục không ngừng chính là muốn rút lui chạy trốn. Nhưng bọn họ căn bản không kịp chạy ra, cái kia cự linh một quyền nơi bao bọc phạm vi, quần quần thần quyền rơi xuống, vô biên lôi quang quấy động, những nơi đi qua, vạn vật cũng vì đó tan vỡ, hóa thành hư vô, tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ để lại nơi xa, nhảy lôi, còn có cái kia lôi linh tộc năm thái tử, nhìn xem chính mình dưới trướng chấp sự, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền như vậy chết, sắc mặt hai người, nhưng đều là đen nhánh tới cực điểm bên trên. Chương 875, hối hận Nguyệt Linh Nhi, sớm biết liền không thiết lập như thế cường thí luyện rồi. Chương 875, hối hận Nguyệt Linh Nhi, sớm biết liền không thiết lập như thế cường thí luyện rồi. Dựa vào cái gì? Cái kia một tôn thủ quan cự linh thực lực, làm sao có thể khủng bố như vậy? Nhảy lôi cưỡng chế trong lòng tức giận, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa Nguyệt Linh Nhi, trong thanh âm lửa giận, gần như phải hóa thành thực chất. Nhưng mà, Nguyệt Linh Nhi âm thanh, nhưng là vẫn bình tĩnh. Ta không có nói sao? Thủ quan cự linh, chỉ có thể một người khiêu chiến, nếu là có người đồng thời khiêu chiến, độ khó kia cũng sẽ tùy theo tăng lên. Phấn điêu ngọc chắc váy đỏ tiểu nha đầu, mắt to vụ sáng một mặt vô tội. Trong lòng, nhưng là vô cùng khinh thường. Nàng trong lòng, khinh thường những này cao cao tại thượng mặt hàng. Nếu là bọn họ thật có tới xứng đôi tư chất, nàng có lẽ còn có thể lý giải một hai. Nhưng tại Nguyệt Linh Nhi nhìn tới, vô luận là nhảy lôi, vẫn là cái kia lôi linh tộc năm thái tử, thậm chí cả còn lại mấy cái kia người ở bên ngoài xem ra, không ai bị nổi, thiên tư tuyệt đại cái gọi là nhân vật cấp độ đế tử, đều là không đáng giá nhắc tới mặt hàng. Lôi Trạch Tử Sơn, sinh mệnh cấm khu, không biết ngủ say bao nhiêu thần dị tồn tại, nàng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Nàng mặc dù ngủ say, nhưng tại tỉnh lại thời điểm, liền đã cảm ứng được một cái hoàn toàn mới đại thời đại sắp đến. Mà nhảy lôi bọn họ thiên phú, còn xa không đến mức ở thời đại này đứng tại đỉnh điểm. Nhưng Nguyệt Linh Nhi, nhưng lại có chính mình theo đuổi. Nàng cũng đồng dạng hy vọng có thể mượn thời đại này, cùng chân chính trí cường giả leo lên đỉnh điểm. Đây là nàng Nguyệt Linh Nhi chí hướng. Mà những người này, không những không đủ tư cách cùng nàng đồng hành, thậm chí còn muốn đi những này bảng môn tà đạo, đến thu hoạch chính mình thừa nhận. Nói đùa cái gì? Nghe lấy Nguyệt Linh Nhi lãnh băng băng trả lời chắc chắn, Nhảy Lôi đám người sắc mặt đột nhiên tối sầm. Tốt, rất tốt. Hắn cắn răng cười lạnh, trong mắt nhưng là có khó nén đoán độc chỉ ý hiện lên. Mà nơi xa mặt khác mấy cái kia đế tử bọn họ, nhìn thấy Nhảy Lôi cùng Lôi Linh tộc năm thái tử hạ chẳng cũng đều là đàng hoàng từ bỏ đi bảng môn tà đạo tính toán. Bọn họ nguyên bản cũng muốn để dưới trướng đế quân các chấp sự liên thủ, nhìn xem có thể hay không hợp lực đánh tan cái kia một tôn thủ quan cự linh. Hiện tại xem ra, may mắn có Nhảy Lôi đám người thay bọn họ làm ngọn đèn chỉ đường, không phải vậy, bọn họ dưới trướng sợ cũng chạy không thoát một kiếp này. Tuy nói vĩnh hằng đế quân tại những này đế tộc bên trong địa vị không cao, nhưng đó là chỉnh thể mà nói. Đối với bọn họ những này đế tử bọn họ đến nói, đã có khả năng tại riêng phần mình tộc đàn bên trong đảm nhiệm trung tâm chấp sự vĩnh hằng đế quân cảnh cường giả, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý, đều đáng giá bọn họ đi lôi kéo coi trọng, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Nhảy Lôi cùng Lôi Linh tộc cái kia năm thái tử cũng biết điểm này, giờ phút này nhìn thấy bọn họ cái kia vui mừng dáng dấp, trong lòng nhưng là càng thêm khó chịu, liên đối đối Nguyệt Linh Nhi đều là càng thêm phẫn nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ này bất lực cùng nộ. Dù sao, nếu là Nguyệt Linh Nhi lần này chưa từng tìm đến đáng giá nàng đi theo cường giả, lần thứ hai ngủ say lời nói, bọn họ dù cho sau lưng có đế tộc, thậm chí có thể dẫn động đế chủ cấp cường giả xuất thủ, vì bọn họ xuất khí, tìm không được Nguyệt Linh Nhi, bọn họ cũng là không tốt. Đúng lúc này, quét ở phía trời xa, nhưng là lại có một đạo tiếng xé gió truyền đến, tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Cái đó là, Nhảy Lôi đám người đều là đồng loạt nghiêng đầu nhìn, chờ thấy rõ người tới tình hình phía sau. Mắt của bọn hắn bên trong đều là không khỏi bị chấn động chỗ lấp đầy. Cái này sao có thể? Làm sao sẽ có dạng này quái vật? Liên ngày tiếng sấm đều là bởi vì quá mức rung động mà có chút biến điệu. Tại hắn cuối tầm mắt, Lâm Thanh thân ảnh xuất hiện, lôi đỉnh đạo vực bao trùm ở trên người hắn, nhưng là che chở hắn một đường tiến lên. Tại cái này thí luyện sát trận bên trong, bao hàm lôi đạo tẩy lễ bên dưới, Lâm Thanh lôi đỉnh đạo vực cũng là đang không ngừng mạnh lên, thủy biến. Hiện bây giờ, Lâm Thanh hiện ra ở bên ngoài lôi đỉnh đạo vực, nhưng là đã đạt tới cửu trọng thiên tầng thứ, mà Lâm Thanh cảnh giới, nhưng như cũng chỉ là nửa bước đế quân tầng thứ mà thôi. Thấy cảnh này, không cần nói ngày lôi đám người, liền nơi sang Nguyệt Linh Nhi đều là không tự chủ được trận to hai mắt, một đôi mắt đẹp bên trong, nhưng là có vô biên dị sắc hiện lên. Cái này mới là ta muốn đi theo cường giả. Nguyệt Linh Nhi trong lòng đều là rung động, nhưng chợt tiểu nha đầu nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, nhìn thấy Lâm Thanh hướng thẳng đến phía kia thủ quan cự linh phóng đi, nhưng trong lòng thì đột nhiên liễu chặt. Nguy rồi. Nguyên bản Nguyệt Linh Nhi còn tại âm thầm mừng thầm tại chính mình đem thủ quan cự linh thực lực thiết lập đến cực hạn, cho dù là đế chủ cấp cường giả tới, thủ quan cự linh cũng có thể chống lại một hai, mà như là một đối một lời nói thì sẽ căn cứ đối thủ cảnh giới tiến hành điều chỉnh. Nhưng thấp nhất thủ quan cự linh thực lực cũng đạt tới vĩnh hằng đế quân cảnh thất trọng thiên tiêu chuẩn, dạng này sát lực đoạn không thể nào là một tôn nửa bước đế quân đủ khả năng địch nổi tồn tại. Cho dù cái này nửa bước đế quân đã yêu nghiệt đến, tại không vào đế quân dưới tình huống đều đã đem một phương đạo vực tu luyện đến cựu trọng thiên tầng thứ, cũng đồng dạng không có khả năng. Sớm biết liền không thiết lập như thế cường thí luyện rồi. Nguyệt Linh Nhi trong lòng nhưng là hối hận tới cực điểm. Nàng chỉ lo lắng cái này đột ngột xuất hiện thần bí kiếm tu trực tiếp bị thủ quan cự linh trọng thương thậm chí diệt sát. Nếu thật là phát sinh loại này sự tình, nàng sợ là sẽ phải hối hận không biết mấy ngàn năm. Mà nhảy lôi đám người nguyên bản đều là bị Lâm Thanh ra sân cho rung động đến, nhất là nhảy lôi, hắn xưa nay tự cao tự đại, nhưng tại Lâm Thanh xuất hiện, nhất là Lâm Thanh lấy lôi đỉnh đạo vực hấp thu cái này thí luyện sát trận bên trong lôi quang, thấy cảnh này phía sau nhảy lôi trong lòng đều là không khỏi dâng lên một vệt lòng đố kỵ. Chỉ là nhân tộc sâu kiến lại có thiên phú như vậy, thật sự là nên giết. Nhảy lôi trầm thấp mở miệng nói ra ngữ đều là mang theo sâm sâm sắc cơ, mà nghe đến thanh âm của hắn bên cạnh cái kia mấy tên đệ tử nhưng đều là theo nhau gật đầu, nhìn xem Lâm Thanh thân ảnh cũng đều là có lòng đấu kỵ thiêu đốt. Bất quá ghen ghét về ghen ghét, bọn họ ngược lại không có bao nhiêu bày ra hành động tính toán, không phải là không muốn mà là không cần thiết, thật sự là ngu xuẩn mà không biết hắn cho rằng chính mình là ai. Thiên phú lại yêu nghiệt, cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể san bằng. Một tên đế tử cười lạnh, lôi linh tộc vị kia năm thái tử càng là nhịn không được mở miệng nói, bất quá người này đoán chừng trong tay sẽ có chút bảo mệnh con bài chưa lật, không ngại chúng ta đặt cược, liền cược người này có khả năng tại cái này cự linh trước mặt kiên trì mấy chiêu bất tử. Mấy chiêu bất tử? Ta cược hắn một chiêu. Bên cạnh nhảy lôi lúc này phụ họa cao giọng nhẹ răng cười đặt cược, mà liền tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt phá giống Lâm Thanh 4.8 âm thanh cùng cái kia thủ quan cự linh gầm thét đồng thời vang lên, nhưng là có trùng thiên vỡ vụn thanh âm kinh thiên chật địa, để Nguyệt Linh Nhi đều là không khỏi trận to hai mắt, không thể tin nhìn hướng cái kia xung đột hạch tâm. Tại Nguyệt Linh Nhi rung động ánh mắt nhìn kỹ, tại nhảy lôi chờ một chúng cổ tộc đế tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, ở phía xa kia từng cái hoặc là bị đào thải ra sân, hoặc là căn bản không có dũng khí tiến vào thí luyện sát trận tu sĩ ánh mắt phần cuối, Lâm Thanh thân ảnh tại vạn trượng cự linh trước người giống như con kiến hơi nhỏ bé, nhưng chính là cái này một cái nho nhỏ sâu kiến, tại cái này một khắc nhưng là huy kiếm đi ngược dòng nước, một đạo kiếm quang chém xuống nháy mắt, giang giác cái kia một tôn cự linh thần chi thân ảnh nhưng là đột nhiên cứng ngắc, chật nhưng là trực tiếp bị Lâm Thanh một kiếm này chém bay ngược trăm trượng, trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất, nhưng là miễn cưỡng bị Lâm Thanh một kiếm này chém đình chỉ vận chuyển. Hán một kiếm phế bỏ một tôn đỉnh phong cấp vĩnh hằng đế quân khôi lỗi. Chương 876 thí luyện thông qua. Nguyệt Linh Nhi khiếp sợ. Chương 876 thí luyện thông qua. Nguyệt Linh Nhi khiếp sợ. Toàn trường tĩnh mịch, liền xem như Nguyệt Linh Nhi tại cái này một khắc đều là trầm mặc. Tại Lâm Thanh xuất thủ trực tiếp cùng cái kia thủ quan cự linh mở rộng giao thủ một khắc này, Nguyệt Linh Nhi kỳ thật suy nghĩ quá rất nhiều loại có thể, nhưng không có cái nào có thể là kết quả như vậy. Lâm Thanh vậy mà trực tiếp đánh bại chính mình thủ quan cự linh. Nguyệt Linh Nhi một đôi mắt to nhìn Lâm Thanh, trong mắt có vô biên kinh hỉ, gần như phải hóa thành thực chất, cơ hội là không chút do dự. Ông Lâm Thanh bên này chỉ cảm thấy một đạo không gian truyền tống lực lượng hiện lên ở thân hình hắn xung quanh, hắn thần thức quét qua chính là nhìn thấy nơi xa Nguyệt Linh Nhi hướng hắn vẫy chào rằng dấp, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tâm niệm vừa động chính là trực tiếp tiếp thu cái kia không gian truyền tống lực lượng mời, lại xuất hiện lúc nhưng là mình nhưng cùng Nguyệt Linh Nhi cùng một chỗ biến mất tại dãy núi này, đi thẳng tới phương này sơn mạch chỗ sâu nhất, mà nhìn thấy Lâm Thanh cùng Nguyệt Linh Nhi thân ảnh tiêu tán không thấy, nguyên bản còn đắm chìm tại Lâm Thanh một kiếm đánh bại cái kia thủ quan cự linh chẳng diện mang đến trong rung động mọi người, nhưng đều là lấy lại tinh thần. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia Hoàng Lôi đạo hữu thông qua thí luyện rồi. Những cái kia cao cao tại thượng cổ tộc đế tử bọn họ 24 đều sông không qua thí luyện, lại bị Hoàng Lôi đạo hữu thông qua. Linh thuyền trên hư thiên đế còn có không ít đối cổ tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí bởi vì cổ tộc cái kia bạo ngược hành vi sớm đã trong lòng vô cùng bất mãn nhân tộc thiên đế, nửa bước đế quân bọn họ từng cái trên mặt nhưng đều là không khỏi bị ý mừng lấp đầy. Nhìn hướng nơi xa Lâm Thanh, từng đôi trong mắt càng là tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể cùng sùng bái, mà nghe đến bọn họ tiếng hoan hô, những cái kia cổ tộc các cường giả sắc mặt nhưng đều là thay đổi đến vô cùng khó coi, mà nhảy lôi chờ cổ tộc đệ tử càng là tức giận tới cực điểm. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, nhảy tiếng sấm đều là lộ ra phẫn nộ. Hắn xưa nay đối nhân tộc tu hành giả xem thường vô cùng. Trong mắt hắn, nhân tộc bất quá là máu của bọn hắn ăn mà thôi, chỉ là may mắn mới có bây giờ phồn vinh. Nhưng không quan trọng, theo bọn họ vạn tộc trở về, nhân tộc cuối cùng sẽ trở lại, bọn họ huyết thực nên có vị trí đi lên. Nhưng bây giờ, hắn lại bị trong mắt của hắn huyết thực nhẹ nhõm siêu việt, nghiền ép. Cái này để hắn làm sao tiếp nhận được? Lửa giận ngập trời, sát ý ngập trời, nhảy lôi hận không thể, có khả năng trực tiếp đem Lâm Trần chém giết nơi này. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn căn bản làm không được. Không đúng. Đúng lúc này, nhảy lôi nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, một đôi mắt bên trong nhưng là có khó nén ý mừng quái động. Cái kia nhân tộc tiểu tử, tất nhiên thông qua thí luyện, cũng liền mang ý nghĩa một phương này đế binh phôi sẽ xuất thế. Chuyện này đối với bọn hắn cổ tộc đến nói, tuyệt đối là một cái vô thượng tin tức tốt ta. Nếu là Nguyệt Linh Nhi từ đầu đến cuối ngủ say tại Tử Sơn bên trong, chưa từng xuất thế, cho dù là bọn họ có đế chủ cấp cường giả, cũng không có khả năng cưỡng ép đào ra Tử Sơn, đi đem khám phá ra. Dù sao, loại này hành động là đối những cái kia ngủ say ẩn thế tại trong Tử Sơn vô thượng các cường giả trắng trợn khiêu khích. Nhưng nếu là cái kia vô thượng đế binh phôi xuất thế lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Bọn họ hoàn toàn có thể điều động nhân viên trực tiếp đem nơi đây bắt đầu phong tỏa, đợi đến cái kia nhân tộc thiên đế mang theo cái kia đế binh phôi rời đi thời điểm, liền đem quanh hắn khốn tại đây, chém hắn, cướp đi đế binh phôi. Nhảy lôi nói xong, nhưng là trực tiếp nhìn hướng cách đó không xa còn lại mấy vị kia đế tử. Không biết các ngươi ý như thế nào, loại này sự tình cần phong tỏa là cái này nguyên một mảnh man hoang núi rừng, chỉ dựa vào đằng xà tộc tiến vào lôi trạch Tử Sơn nhân viên, hiển nhiên không làm được đến mức này. Dù sao, đằng xà tộc chân chính đỉnh cấp các cường giả, đế chủ cấp các đại năng, còn cần đi đến Tử Sơn chỗ sâu, đi tranh đoạt vậy chân chính chí bảo. Nghĩ đến cái kia bảo vật một chút thông tin, nhảy lôi đều là không khỏi có chút rung động. So với cái kia chí bảo, một phương vô thượng đế binh phôi mặc dù chân quý, nhưng còn không đến mức đem đế chủ bọn họ đều hấp dẫn tới. Cho nên, bọn họ đằng xà tộc bên này, tối đa cũng chính là xuất động một tôn nửa bước đế quân mà thôi. Nhưng liền Lâm Thanh phía trước cho thấy thực lực, còn có cái kia đế binh phôi, chỗ khống chế phía kia thủ quan cự linh, nhảy lôi lại không cảm thấy, chỉ dựa vào một tôn nửa bước đế quân, liền có thể lưu lại Lâm Thanh. Hắn còn cần càng nhiều nhân viên. Vì thế, hắn không tiếc cùng lôi linh tộc chờ còn lại đế tộc, tạm thời liên thủ. Đến mức đoạt được đế binh phôi về sau, cái kia bảo vật về người nào, đến lúc đó, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, tóm lại, người này, không thể lưu. Nhảy lôi sát khí tràn trề nói, cổ tộc cùng nhân tộc, tuy nói không đến mức quan hệ đến như nước với lửa tình trạng. Nhưng đối với nhân tộc thiên tiêu, hoặc là cần được áp chế, hoặc là cần được trực tiếp bóp chết điều này. Vô số cổ tộc cường giả đều là có chút đồng ý nghe đến nhảy lôi lời nói, lôi linh tộc năm thái tử, còn lại mấy tôn đế tử, hơi chút trầm ngâm về sau, cũng đều là không chút do dự đi theo gật đầu, nhưng đều là đồng ý, nhảy lôi quyết định. Man hoang sơn mạch, sâu trong lòng đất. Lúc này Lâm Thanh còn không biết được, ngoại giới những cái kia cổ tộc đế tử bọn họ đã đạt tới đồng minh, bắt đầu triệu tập nhân thủ, phong tỏa cái này một vùng núi. Hắn giờ phút này đã bị cái kia Nguyệt Linh Nhi tiếp dẫn, trực tiếp tiến vào mảnh này man hoang sơn mạch chỗ sâu. Tại cái này lòng đất chỗ sâu nhất, một tòa cổ lao tế đàn bên trên, Lâm Thanh mở hai mắt ra, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhưng là nhìn thấy một phương phương thần dị vô cùng phức tạp văn tự. Đây là thiên địa, bẩm sinh cổ triện, mỗi một cái đều ẩn chứa thiên địa đại đạo vận chuyển chỉ lý. Lâm Thanh từng cái nhìn, trong lòng đều là có chút rung động. Nơi này ghi chép văn tự, tổng cộng có 108 đạo. Mỗi một đạo đều là ghi chép một đầu đã đi đến cửu trọng thiên viên mãn đại đạo chân ý, thứ này cũng ngang với là một phương, giá trị vô lượng ngộ đạo địa, nếu là có người có thể lấy được, đủ để từ trong đó lĩnh ngộ ra cửu phương đại đạo vực. Cho dù đối Lâm Thanh đến nói, một phương này phương ngộ đạo địa đều là rất có giá trị. Nếu là có thể lấy đi, mang theo bên người, đợi một thời gian, hắn nói không chừng thật có thể lại lĩnh ngộ ra đầu thứ ba đại đạo vực đi ra. Ân, ngươi còn có thể lĩnh hội những thiên địa này chữ triện. Đem Lâm Thanh tiếp đón được cái này Nguyệt Linh Nhi, vốn là muốn mang Lâm Thanh đi luyện hóa phía kia vô khuyết đế binh phôi. Giờ phút này chú ý tới Lâm Thanh ánh mắt, còn có hắn khí tức biến hóa. Nguyệt Linh Nhi, nhưng là càng thêm rung động. Dưới cái nhìn của nàng 363, Lâm Thanh có khả năng lấy nửa bước đế quân tu vi, liền lĩnh ngộ ra một đầu cựu trọng thiên lôi đỉnh đạo vực, liền đã đầy đủ vượt qua tưởng tượng. Hiện tại xem ra, trước mắt Lâm Thanh, tựa hồ còn có thể, tại cái này cơ sở bên trên, tiến thêm một bước, lại lĩnh ngộ ra một con đường vực. Nghe đến Nguyệt Linh Nhi rung động âm thanh, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, buông tay nói, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác, tựa hồ có thể lại lĩnh ngộ một con đường vực. Hô. Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Nguyệt Linh Nhi mọc ra một khẩu khí, trong lòng kinh hỉ, nhưng là càng thêm nồng đậm. Nếu là dạng này, đợi ngươi luyện hóa một phương này đế binh phôi về sau, lại đem những này ngộ đạo bia cũng mang lên đi. Dù sao, chúng ta rời đi về sau, mảnh này tế đàn cũng nên tiêu tán. Nguyệt Linh Nhi nói xong, nhìn hướng xung quanh, ánh mắt cũng là có chút lưu luyến. Mảnh này tế đàn, còn có xung quanh khắc họa thiên địa chữ triện thạch địa, kỳ thật đều là thiên địa dựng dục mà ra. Bao gồm chính giữa tế đàn, cái kia đằng ngang, ước chừng cao đến một người, màu tím cùng màu vàng trộn lẫn, tựa như thần kim óng ánh thần liệu. Đều cùng nàng, làm bạn không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nàng từ này thần đoán trung sinh ra, sớm đã mở linh trí, cùng người thường không có hai, mà mảnh này tế đàn, đối với nàng mà nói, liền như cố hương đồng dạng. Nhưng nàng chuyến đi này, tương lai nhất định phải chinh phạt bốn phương. Bên trong sẽ còn trở lại nơi đây, cho nên cảm thán sau đó, tiểu nha đầu trong mắt, vậy Lưu Yêu Ôn Nhu chính là bị nàng ép trở về, thay vào đó, nhưng là vô biên kiên định chi ý, để Lâm Thanh đều là có chút ngoài ý muốn. Chương 877, thu hoạch ngoài ý muốn, vẹn cả đôi đường. Chương 877, thu hoạch ngoài ý muốn, vẹn cả đôi đường. Lâm Thanh có khả năng cảm nhận được. Trước mắt Nguyệt Linh Nhi, mặc dù ngôn hành cử chỉ ở giữa, luôn là làm ra một bộ như ông cụ non tư thái. Nhưng trên thực tế, cái này nho nhỏ khí linh, tính cách, kỳ thật có chút đơn thuần đáng yêu. Dù sao, nàng mặc dù tuổi tác, hoặc hứa niên hơi dài một chút, nhưng nàng từ sinh ra mới bắt đầu, vẫn lưu lại trong phiến tiên địa này. Sẽ rất ít có cái gì nguy cơ, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Cho dù thí luyện, cũng sẽ không có thí luyện giả, có khả năng chân chính mạo phạm tổn thương đến nàng. Phần này đơn thuần, đối với một cái tu hành giả đến nói, có lẽ là khuyết điểm. Nhưng đối khí linh đến nói, nhưng cũng không tính chuyện xấu. Khí linh tu hành, cùng nhân đạo tu sĩ tu hành khác biệt, coi trọng, chính là một cái phản pháp quy chân, trẻ con tính trẻ con, mới có thể nhanh chóng thuế biến. Giống như Lâm Thanh trong tay Hoàng Lôi kiếm. Nó kiếm linh, chính là vô cùng đơn thuần, đơn giản đến thậm chí có thể dùng chân chất đến hình dung. Bất quá, theo Hoàng Lôi kiếm không ngừng thuế biến, nhất là Hoàng Lôi kiếm tại trước đó không lâu, thuế biến đến vô thượng đế binh tầng thứ phía sau. Lâm Thanh nhưng cũng cảm giác được, chính mình Hoàng Lôi kiếm bên trong truyền đạt cảm xúc, tâm niệm lưu chuyển, cũng là thay đổi đến càng thêm phức tạp. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Thanh đối với tiếp xuống sắp muốn trở thành chính mình tùy tùng Nguyệt Linh Nhi, tổng nguyện ý nhiều một phần bao dung. Nhìn xem Nguyệt Linh Nhi cái kia không muốn, nhưng vẫn như cũng làm ra một bộ kiên định tư thái dáng dấp. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay, quét tâm niệm lưu chuyển ở giữa. Nguyệt Linh Nhi không tự chủ trận to hai mắt, lại chỉ thấy Lâm Thanh chân nguyên trực tiếp biến thành thực chất, tựa như một phương màn sân khấu bao phủ tại vùng này bên trên. Một lát sau, chân nguyên kia lưu chuyển, một lần nữa trở lại Lâm Thanh trước người. Tại Lâm Thanh khống chế bên dưới, cái kia sao chép xuống, cái kia 108 cái đại đạo văn tự thật nguyên quan màn, chính là chui vào đến Lâm Thanh trong mi tâm. Có thể, cứ như vậy, chúng ta liền không cần đem nơi đây phá hủy, liền đem bọn họ ở lại chỗ này liền tốt. Lâm Thanh vừa cười vừa nói, cái này có thể sao? Nguyệt Linh Nhi toàn bộ khí linh đều thấy choáng. Nàng tuy nói từ sinh ra mới bắt đầu, liền một mực lưu ở phía này địa giới, nhưng cũng không có nghĩa là nàng kiến thức liền thiếu đi. Vừa vặn ngược lại, tại cái này lôi trạch trong Tử Sơn, chính là không bao giờ thiếu cường giả. Cho dù là sớm chút tuế nguyệt, thiên địa đạo pháp bị áp chế cái kia dài dằng dặc thời gian bên trong, lôi trạch trong Tử Sơn vẫn như cũ có không ít cường giả xuất hiện, du tẩu. Nguyệt Linh Nhi nắm giữ cái kia một tôn, bị nàng cầm đi xem như thủ quan cự linh khối lỗi, chính là tại đoạn kia thời kỳ tìm đến. Nhưng coi như là tại đoạn kia thời kỳ bên trong, Nguyệt Linh Nhi cũng chưa bao giờ từng gặp phải, có khả năng lấy chân nguyên trực tiếp sao chép tiếp theo phương đại đạo văn tự tồn tại. Ý vị này, Lâm Thanh đối với đại đạo cảm ngộ, tạo nghệ đã đến một cái cao thâm đến có thể dùng khủng bố đến hình dung tầng thứ. Cho dù là tại đế chủ cấp cường giả bên trong, dạng này tồn tại đều là vô cùng hi hữu, có thể nói vượng mao lân giác. Nhưng vấn đề là, Lâm Thanh là cái gì cảnh giới? Bất quá nửa bước đế quân mà thôi. Mà còn, càng quan trọng hơn là, Lâm Thanh phía trước bày ra lôi đỉnh đạo vực, dĩ nhiên cường hãn, có thể nói đến cùng, cũng bất quá chỉ là đại đạo vực cấp bậc. Khoảng cách đế chủ tầng thứ, đại đạo thật vực tình trạng, còn kém rất nhiều. Nhìn xem Nguyệt Linh Nhi rung động dáng dấp, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay, sáng lên một ngón tay, một đạo thật nguyên điểm rơi. Nhìn, hắn nhẹ giọng nói, có bất kỳ khác biệt nào? Tại hiện ra về sau, thậm chí đồng dạng có thể dẫn động thiên địa đại đạo uy năng, đồng dạng có thể công phạt địch thủ, bảo hộ bản thân. Hô, nhìn xem Lâm Thanh bày ra loại thủ đoạn này, Nguyệt Linh Nhi mọc ra một khẩu khí, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là phức tạp khó tả tới cực điểm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần này thí luyện, lúc đầu chỉ là muốn tìm một cái hợp cách tùy tùng, nhưng cuối cùng lại tìm đến một cái siêu cách, hơn nữa là siêu cách đến cực hạn cái chủng loại kia. Dạng này thiên tiêu, tương lai có thể thành tựu chúa tể. Nói đùa, liền xem như chúa tể cảnh, cũng không thể là hắn điểm cuối cùng. Hắn tương lai nhất định là đạo quân cái kia một cấp nhân vật. Cùng hắn lo lắng, chính mình sắp đi theo vị này tôn thượng, tương lai đến tuột cùng có khả năng bước vào đến cảnh giới cỡ nào. Còn không bằng trước ngẫm lại, chính mình tương lai có khả năng hay không đuổi theo nhà mình tôn thượng, thực lực tăng lên bước chân đi. Lắc đầu, đem nội tâm tạp niệm thu nạp, Nguyệt Linh Nhi bước nhanh mang theo Lâm Thanh, đi tới đế binh vôi phía trước. Đây chính là đế binh vôi sao? Lâm Thanh ánh mắt nhìn trước mắt một phương này thần liệu, trong mắt cũng là có tinh quang hiện lên. Ông. Đúng lúc này, Lâm Thanh bên hông Hoàng Lôi kiếm bỗng nhiên run lên, để Nguyệt Linh Nhi đều là giật nảy mình. Phía trước Hoàng Lôi kiếm, một mực thành thành thật thật canh giữ ở Lâm Thanh bên cạnh. Tuy nói Nguyệt Linh Nhi có chút hiếu kỳ, chính mình sắp đi theo vị này chủ thượng, linh kiếm phẩm cấp nên là cỡ nào tầng thứ, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Giờ phút này, theo Hoàng Lôi kiếm rung động, nàng mới rốt cục xác nhận, tôn thượng trôi này linh kiếm, vậy mà cũng là một thanh vô thượng đế binh. Nguyệt Linh Nhi âm thanh đều là mang theo rung động, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, đều là tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng đối với ngoại giới thông tin, cũng biết một chút. Cổ tộc, nhân tộc ở giữa tranh đấu, đối với nàng một cái nho nhỏ khí linh đến nói, cũng không phải là cần suy nghĩ sự tình. Nhưng nàng cũng biết, nhân tộc một phương, nhưng thật ra là có chút bị cổ tộc gáp chế dấu hiệu. Nhưng liền là dưới tình huống như vậy, trước mắt mình vị này tôn thượng, không những thiên tư khủng bố đến, có thể đem những cái kia trong cổ tộc đệ tử giẫm tại dưới chân, thậm chí còn nắm giữ rất nhiều cổ tộc nửa bước đế chủ, thậm chí đế chủ cấp cường giả, đều khó mà nắm giữ vô thượng đế binh. Tôn thượng, đến tuột cùng là lai lịch gì a? Nhìn xem Nguyệt Linh Nhi rung động dáng dấp, Lâm Thanh nhịn không được cười lên, xua tay nói ra, là vô thượng đế binh không giả, bất quá, cùng ngươi so ra, lại còn kém một bậc. Lâm Thanh nói xong, một bên nhẹ nhàng trong nháy mắt rơi vào Hoàng Lôi kiếm bên trên, để cái này tiểu gia hỏa an phận xuống. Hoàng Lôi kiếm chiến minh nguyên nhân rất đơn giản, nó cảm thấy hấp thu trước mắt một phương này thần liệu phía sau, nó cũng có thể thủy biến. Nhưng Lâm Thanh làm sao có thể để nó thu nạp? Nguyệt Linh Nhi một phương này thần liệu, nếu là tế luyện thỏa đáng, là có thể trực tiếp diễn hóa ra một tông đế đạo trọng bảo. So Hoàng Lôi kiếm phẩm cấp còn phải cao hơn một bậc. Nếu để cho Hoàng Lôi kiếm đem thôn vệ luyện hóa, Hoàng Lôi kiếm còn chưa hẳn có khả năng bước vào đến cái này một đường. Mà còn, Lâm Thanh ánh mắt đảo qua một phương này thần liệu, nhìn xem cái này thần liệu đồ án hướng đi, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn hướng Nguyệt Linh Nhi, một phương này thần liệu cuối cùng lộ sắc ra đến, nên là một tông phòng ngự hình trọng bảo a. Tôn thượng mắt sáng như đuốc. Nguyệt Linh Nhi liên tục gật đầu. Mà Lâm Thanh trong mắt cũng là có tin mừng ý hiện lên, kéo mặc dù Lâm Thanh đệ lại Hoàng Lôi kiếm, không cho tiểu tử này thôn vệ trước mắt thần liệu. Nhưng Hoàng Lôi kiếm đến cùng là Lâm Thanh bản mệnh pháp bảo, là có thể theo Lâm Thanh thực lực tấn giai mà không ngừng thay biến. Hiện tại Hoàng Lôi kiếm phẩm cấp có lẽ không bằng Nguyệt Linh Nhi, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không thể siêu việt Nguyệt Linh Nhi tầng thứ. Cho nên, Lâm Thanh không hề thiếu sát phạt trọng bảo, ngược lại là phòng ngự dùng hộ đạo trọng bảo, ngược lại là khiếm khuyết một tông. Mà Nguyệt Linh Nhi đến, nhưng là vừa bận là Lâm Thanh, bổ khuyết bên trên cái này trống chỗ. Chương 878, sơn mạch bên ngoài, bảy tộc vây công. Chương 878, sơn mạch bên ngoài, bảy tộc vây công. Ầm ầm. Man hoang sơn mạch chỗ sâu, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, thật nguyên hạo đãng lưu chuyển, không ngừng cọ rửa tẩy luyện lên trước mắt một phương này đế binh vô liệu. Mà Nguyệt Linh Nhi xem như khí linh, cùng hắn ngồi đối diện nhau, cũng tương tự tại dẫn động thiên địa linh khí, phụ trợ Lâm Thanh tại cái này phôi liệu bên trong lưu lại ấn ký, xem như một phương có thể lột xác thành đế đạo trọng bảo phôi liệu. Dưới tình huống bình thường, cho dù có Nguyệt Linh Nhi cái này khí linh phụ trợ, muốn đem hoàn toàn luyện hóa, lưu lại Lâm Thanh chính mình thần thức ấn khác, không có mấy tháng khổ công, căn bản không thể nào làm được. Nhưng mà tại Lâm Thanh gia trì bên dưới, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, phôi liệu bên trong chính là đã triệt để lưu lại Lâm Thanh thần thức ấn ký. Quét tâm niệm vừa động, Lâm Thanh trực tiếp liền đem một phương này phôi liệu thu vào chính mình bên trong đan điền. Mà Nguyệt Linh Nhi thì là lưu tại Lâm Thanh thức hải bên trong, có thể trực tiếp cùng Lâm Thanh ý thức tiến hành giao lưu. 10 ngày thời gian, luyện hóa một phương đế đạo trọng bảo phôi liệu. Không bố như vậy luyện hóa hiệu suất. Nếu là đặt ở ngày trước, Nguyệt Linh Nhi nếu là biết được, sẽ chỉ cảm thấy là đang nằm mơ, là khoa trương vô số lần giải thích. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn đến Lâm Thanh làm xuống như vậy hành động vĩ đại 780. Nguyệt Linh Nhi tâm, nhưng là không có quá nhiều xúc động. Không phải Lâm Thanh cử động không đủ rung động, mà là Lâm Thanh lần lượt huy hoàng thành tựu, đã để vị này tuổi nhỏ khí linh triệt để chết lặng. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình tôn thượng, không quản làm ra cỡ nào hành động vĩ đại, đều đã có chút chuyện đương nhiên cảm giác. Tốt tại, Nguyệt Linh Nhi mặc dù đối Lâm Thanh vô cùng kính nghệ, nhưng đến cùng còn chưa tới mù quáng theo tình trạng. Theo đế binh vôi liệu luyện hóa xong xuôi, Lâm Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, Nguyệt Linh Nhi nhưng là vội vàng mở miệng nói: "Tôn thượng, ta biết có một cái thông đạo, nếu là từ nơi nào rời đi, có thể trực tiếp đi hướng Tử Sơn một chỗ khác khu vực, mà còn..." Nguyệt Linh Nhi do dự một chút, vẫn là đàng hoàng, đem tình huống ngoại giới báo cho Lâm Thanh. Khí linh thiếu nữ, bàn tay trắng non bu khẽ, chân nguyên lưu chuyển ở giữa, một phương màn sáng ngưng tụ mà thành. Màn sáng phản chiếu bên trong, Man Hoang Sơn mạch trên không, xung quanh khu vực, từng tòa linh chu, uy thế khủng bố vô biên, trực tiếp đem cái này một vùng núi đều là cho phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Mà những này linh thuyền trên, tinh kỳ pháp phối, không phải lôi linh tộc, chính là đằng xà tộc. Càng có nguyệt không mãng xà, ngày tinh tượng, bạch kim sư tử các loại còn lại đế tộc cờ sĩ, nhiều vô số. Giờ khắc này, tại dãy núi này xung quanh, đúng là tụ tập trọn vẹn bảy phương đế tộc. Mặc dù không có bọn họ đế chủ cấp cường giả ra mặt, nhưng cái này bảy phương đế tộc lại đều phân công có cảnh giới khí cơ, đã đạt tới nửa bước đế chủ tầng thứ kinh khủng tồn tại, đóng giữ tại bắc. Tại chỗ này trận địa sẵn sàng, nghiêm nhiên là phải chờ Lâm Thanh mang theo đế binh phôi liệu xuất quan lúc, đem Lâm Thanh tính cả đế binh phôi liệu một lưới bắt hết tư thế. Ngược lại là tính toán khá lắm a. Nhìn xem bọn họ như vậy xa hoa đội hình, Lâm Thanh quẹt miệng, nhưng là không khỏi nhấc lên một vệt cười lạnh. Trong mắt nhưng không thấy có mảy may e ngại, thậm chí nhìn xem Lâm Thanh biểu lộ, chẳng biết tại sao Nguyệt Linh Nhi chỉ cảm thấy nhà mình tôn thượng trong lòng đúng là có chút kích động cảm giác. Thiếu nữ điên cuồng lắc đầu, chỉ coi là mình càng nghĩ quá rồi. Đang muốn khuyên bảo Lâm Thanh đi theo nàng chỉ dẫn từ cách khác rời đi phiến khu vực này, tránh đi những này thế lực lớn vây quanh lúc, Lâm Thanh nhưng là khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp xuất phát liền được. Lâm Thanh nói xong, những này đế tộc các cường giả có như vậy xa hoa phối trí, tại quá khứ mấy ngày nay thu hoạch cũng không nhỏ đi. Ân, là dạng này không sai. Hả? Nguyệt Linh Nhi đầu tiên là phụ họa một câu, chờ kịp phản ứng, Lâm Thanh trong lời nói ý tứ phía sau, cái này một vị khí linh thiếu nữ một đôi mắt to đều là đột nhiên trận đến lớn nhất, bất khả tư nghị nhìn xem nhà mình tôn thượng, chỉ hoài nghi lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Tôn thượng nói lời này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cướp kiếp bọn họ? Có thể cái này. Không đợi Nguyệt Linh Nhi suy nghĩ chuyển động, Lâm Thanh thân hình lóe lên, hét dài một tiếng, nhưng là trực tiếp nhảy ra một phương này tế đàn, lại xuất hiện lúc chính là đi thẳng tới một phương này sơn mạch trên không, Man Hoang sơn mạch xung quanh. Giờ phút này nhưng là không biết tụ tập bao nhiêu tu sĩ, bọn họ một bộ phận là sớm liền đi tới nơi đây, vốn là hướng về phía dự dục ra Nguyệt Linh Nhi cái này một khí linh vô thượng đế binh phôi liệu mà đến, nhưng cuối cùng tuy nói không thu hoạch được gì, nhưng dãy núi này bản thân liền có không ít cơ duyên giữ lại, cho nên bọn họ dứt khoát cũng chưa từng rời đi, liền ở lại chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Bất chi bất giác, nhưng lại mắt thấy đến một cái khác trận đại chiến bắt đầu. Mà còn lại những cái kia, nhưng là những ngày qua, bị cái kia lần lượt chạy tới mảnh này Man Hoang Sơn mạch đế tộc các cường giả, cái kia trùng trùng điệp điệp đi đường động tĩnh hấp dẫn tới tu hành giả. Nhưng, bất kể là người trước vẫn là cái sau, nhìn xem giờ phút này, phong tỏa cái này ngàn dặm Man Hoang Sơn mạch, uy thế ngập trời bảy đại đế tộc cường giả. Cho dù là bọn họ bên trong có không ít đối Lâm Thanh, nhưng thật ra là ôm lấy tương đối kính nể cùng đồng tình tâm lý. Thấy cảnh này, trong lòng vẫn là không khỏi cảm nhận được vô biên tuyệt vọng. Dạng này quy mô, dạng này đại quân, không cần nói cái kia Lâm Thanh cảnh giới, nghe nói chỉ là nửa bước đế quân. Liên tính hắn thật như truyền ngôn nói, một kiếm chi uy liền có thể đánh bại đỉnh phong đế quân, nhưng cũng không thể từ dạng này trùng vây bên trong chạy thoát. Thực lực chênh lệch quá xa. Đế tộc nội tình vô cùng kinh khủng, cường giả xuất hiện lớp lớp, gần như vô cùng vô tận. Nếu mà so sánh, vị kia thần bí kiếm tu chỉ là đơn đả độc đấu mà thôi, làm sao có thể gánh vác được đối phương? Có nhân tộc tu sĩ thở dài, chỉ cảm thấy lại một quan trọng thấy nhà mình nhân tộc một vị thiên tiêu chết. Nhưng đúng lúc này, lại có người nhịn không được lên tiếng nói, ta lại cảm thấy tình huống có lẽ sẽ không xấu như vậy. Phía trước tại Lôi Trạch lúc, không phải cũng có thông tin nói nhân tộc ta có một vị thiên tiêu bị mấy vị Bắc Mang dạy cường giả vây công, cuối cùng nhưng cũng bị kỳ thành công chạy thoát, thậm chí còn chém ngược đối phương. Nói xong, người kia nhưng là dần dần nghĩ đến cái gì, nhịn không được kinh dị lên tiếng, là ta nghe nói người kia cũng là một tôn kiếm tu, thậm chí trên tay hắn còn có một phương vô thượng đế binh. Nói không chừng trước mắt vị này cũng có thể phục khắc ngày đó vị kia thiên tiêu chiến tích đâu. Nghe đến lời nói của người nọ, mọi người ở đây tinh thần đều là không khỏi vì đó rung một cái. Nhưng chợt bọn họ liền một lần nữa tỉnh táo lại. Phục khắc ngày đó, cái kia thần bí kiếm tu thiên tiêu chiến tích, nói nghe thì dễ, huống hồ cái kia thần bí kiếm tu thiên tiêu, tuy nói thực lực kinh người, có thể một đường chém giết cường giả, cũng bất quá chỉ là vĩnh hằng cảnh mà thôi. Mà trước mắt những ngày đâu, có thể là so bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả, không biết cao hơn bao nhiêu đỉnh phong vĩnh hằng cảnh đại năng, càng có bảy tôn nửa bước đế quân cấp tồn tại tòa chấn. Lại thêm, từng người nhân tộc tu sĩ, không tự chủ nhìn hướng, trên không lơ lửng, trực tiếp phong tỏa mảnh này Man Hoang Sơn mạch hư không bảy tòa khổng lồ linh chu. Từng cái trong mắt đều là có không giấu được kính sợ cùng kiên kỵ lưu truyền. Chương 879, liền cái đế chủ đều không có đội ngũ, cũng dám đến vây công bổn tọa. Chương 879, liền cái đế chủ đều không có đội ngũ, cũng dám đến vây công bổn tọa. Bảy tòa linh chu, hình thái khác nhau, bên trên đều là điêu khắc thần dị trận văn, linh chu ngay phía trước, càng có một phương đầu thú điêu khắc, dữ tợn đáng sợ, lộ ra lạnh lạnh hung hãn khí tức. Linh chu cao ở vân hải chi thượng, chân nguyên linh khí lưu chuyển trong đó, mơ hồ trong đó, lại không giống linh chu, ngược lại phảng phất giống như là chín đầu thái cổ hung thú, tại vân hải bên trên ẩn nốt ngủ say. Như vậy mênh mông như thế, vô biên uy áp, đủ để cho bất luận cái gì một tên nhân tộc tu sĩ nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đây là đế chủ cấp cường giả tỏa giá. Mặc dù không bằng chân chính vô thượng đế binh đến cùng bố, nhưng tại bảy tôn nửa bước đế chủ thôi động bên dưới, bạo phát đi ra uy thế, dĩ nhiên đã có thể quét ngang đế chủ một chi hạ bất luận tồn tại nào. Một trận chiến này, không có bất ngờ. Có lao bối tu sĩ, xúc động thở dài, một đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng tiếc hận. Đúng lúc này, siêu, cái kia Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên ở giữa, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Không phải Lâm Thanh, còn có thể là ai? Ha ha ha, hắn quả nhiên đi ra. Nhanh đi, đem hắn cho ta bắt giữ. Nhìn thấy Lâm Thanh thân ảnh đang xa tộc linh thuyền trên, sớm đã chờ đã lâu nhảy lôi lúc này kinh hỉ lên tiếng, đột nhiên phất tay. Siêu, siêu siêu. Tại phía sau hắn, chính là có trọn vẹn mấy tôn đang xa tộc lại điều khiển tới đế quân cảnh chấp sự, bay lượn mà ra, hướng về Lâm Thanh chính là xung phong liều chết tới. Không muốn lui lại, đều cho ta xông đi lên. Thấy cảnh này, Lôi Linh tộc tên kia năm thái tử cũng luống cuống. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái đế tộc người chủ trì cũng đều nhộn nhịp hạ lệnh, trực tiếp để dưới quyền bọn họ mới điều động tới đế quân cảnh bọn họ xung phong tiến lên, phong tỏa ngăn cản hư không, trước đem hắn cầm tù tại chỗ này, về sau lại chậm rãi đem bắt giữ. Bước ra phía kia đế binh khí phôi, Lôi Linh tộc năm thái tử cao giọng hô quát nói, cái kia đế binh khí phôi tam thành đã bị cái này nhân tộc kiếm tu cho luyện hóa, nếu là bọn họ ép đến quá chặt, đem người này ép đến hủy đi cái kia khí phôi, vậy liền không đẹp, nhất định phải trước đem bắt sống, bước ra cái kia phần trọng bảo, về sau lại nói chém giết hắn sự tình. Nhưng đúng lúc này, Vân Hải bên trên, những này đế tử bọn họ sau lưng, những cái kia chân chính đế tộc các đại năng, nhưng là động. Hà tất phiền thoái như vậy, chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. Đều lùi cho ta phía sau. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm ầm, một cỗ quần quật uy áp trực tiếp từ cái này âm thanh vang lên chi địa, càn quét mà lên, giống như thủy triều, phô thiên cái địa. Đó là một đằng xà tộc đế quân, khí tức mạnh, nhưng là đã đạt tới đế quân cựu trọng thiên tầng thứ, hắn kim bảo, đầu đội trùng thiên quán, nhìn qua giống như một tôn đế vương, tại cái này một khắc bước trên mây mà lên, những nơi đi qua, sơn hà đều giống như không chịu nổi hắn khí cơ bị áp, nước toát ra. Cái đó là đằng xà tộc đằng sơn dương đế quân. Có người nhận ra người kia thân phận, trái tim đều là đột nhiên rút gấp. Xong. Vô số nhân tộc tu hành giả bọn họ đều là không khỏi thở dài lên tiếng. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy những cái kia đế tử bọn họ vượt lên trước hạ thủ lúc, kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút ý mừng. Dù sao Dựa theo phía trước tình báo đến nói, Lâm Thanh thực lực có thể là vô cùng cường đại, liền vĩnh hằng đế quân cảnh, thất trọng thiên khối lỗi đều có thể đánh bại. Những này đế tử bọn họ không biết trời cao đất rộng liền tùy tiện xuất thủ, Lâm Thanh nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này chạy thoát. Tại cái này Lôi Trạch Tử Sơn bên trong, hiểm địa đông đảo, cho dù là đế chủ, vĩnh hằng đế quân đều khó mà cam đoan, chính mình mỗi một chỗ khu vực đều có thể an toàn tiến vào, lại an toàn trở về. Chỉ cần có thể chạy thoát, tất cả đều có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là những cái kia đế tử bọn họ là xuất thủ không giả. Nhưng đế tộc bọn họ sau đó chạy đến những này lão bài đại năng, tâm tư nhưng so với bọn họ kín đáo nhiều. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, không thể khinh địch chủ quan. Cái kia Đằng Sơn Dương nói xong, nhe răng cười một tiếng, bước ra một bước. Một giây sau, liền đi thẳng tới Lâm Thanh phụ cận, nâng lên bàn tay lớn, chân nguyên khuấy động trong hư không, nhưng là ngưng tụ ra một phương thần dị vô cùng mũi tên. Mũi tên rung động, phát ra vạn trượng tia sáng, đem cái này một vùng núi đều cho chấn động. Đây là Đằng Sa tộc, rất khủng bố một loại bí thuật thần thông, uy thế ngập trời. Sơn Dương tôn này cựu trọng đế quân cảnh đại năng trong tay thi triển đi ra chết. Hắn nghe răng cười một tiếng, chính là hướng về Lâm Thanh, ngang nhiên đâm xuống. Tôn thượng mau lui, ta để khôi lỗi ngăn một cái. Thấy cảnh này, Lâm Thanh thần sắc còn có chút lạnh nhạt. Nguyệt Linh Nhi, nhưng là luống cuống. Lâm Thanh đột tốc, thực tế quá mức khủng bố. Nguyên bản nàng còn muốn thừa dịp Lâm Thanh tại gấp rút lên đường thời điểm, khuyên bảo Lâm Thanh không muốn như thế mãng, muốn bước vàng. Hiện tại liền đi ra, khẳng định sẽ bị vây công. Cho dù Lâm Thanh lại yêu nghiệt, cảnh giới của hắn bày ở nơi này, chẳng lẽ Lâm Thanh hắn còn có thể lấy nửa bước đế quân cảnh giới cùng đế chủ địch nổi hay sao? Cũng chính là Nguyệt Linh Nhi ý nghĩ, cũng không hề nói ra. Không phải vậy, Lâm Thanh khẳng định sẽ dành cho nàng khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể, theo cảnh giới tăng lên, đạo vực tăng phúc, nhất là trước đây không lâu, luyện hóa phía kia đế đạo trọng bảo cấp thần liệu về sau, Lâm Thanh đối với đại đạo tu hành, nhưng là lại lên một tầng lầu. Kiếm thật vực, đều là tại cái này cơ sở bên trên, lần thứ hai tăng lên, nhảy vào đến tầng 3 cảnh giới. Tam trọng kiếm thật vực, ý vị như thế nào? Ý vị này, Lâm Thanh đạo hạnh, thậm chí đã vượt qua rất nhiều đỉnh phong đế chủ. Nếu biết rõ, có khả năng lĩnh ngộ nhất trọng thật vực, liền đã có thể chứng thành đế chủ tầng 3 cảnh giới. Có khả năng lĩnh ngộ nhị trọng thật vực, liền đủ để bước vào đỉnh phong đế chủ tầng thứ. Tam trọng thật vực, cái kia mang ý nghĩa, người này đã có xung kích chúa tể tiền vốn. Đây cũng là vì sao? Tại tiến vào cái kia bẩn dục ra Nguyệt Linh Nhi dưới mặt đất tế đàn thời điểm, Lâm Thanh có khả năng nhẹ nhõm đem cái kia 108 phương ngộ đạo địa trực tiếp sao chép xuống nguyên nhân căn bản. Đại đạo của hắn thật vực đã vượt xa khỏi những này ngộ đạo địa phẩm cấp. Đối với một bộ phận đế chủ đến nói, đều là có chút khó khăn sự tình, đối Lâm Thanh đến nói, nhưng là lại nhẹ nhõm bất quá. Mà đồng thời, tại cái này tam trọng thật vực gia trì bên dưới, Lâm Thanh nếu là dốc sức xuất thủ, bộc phát ra sát lực, đừng nói bằng được nửa bước đế chủ, liền tính là chân chính đế chủ cảnh đến, hắn cũng đồng dạng có thể chống lại, tranh phong. Cái này mới là Lâm Thanh dám trực tiếp đi ra sơn mạch, đi ra bế quan, cùng những này cổ tộc các cường giả tranh phong, nguyên nhân căn bản. Một đám chung vào một chỗ, liền một cái đế chủ cấp cường giả, đều góp không ra được mặt hàng, còn không đến mức để ta cảm thấy e ngại, lo lắng. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh, tâm niệm lưu chuyển ở giữa bước ra một bước, khẽ quát một tiếng, phá. Vì vậy, thiên địa vì đó yên tĩnh. Nguyệt Linh Nhi cũng tốt, ở đây những cái kia vô số quan chiến tu sĩ cũng được, tại cái này một khắc, đều là không tự chủ được mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh trước người. Tại hắn câu nói kia rơi xuống mấy mắt, tại Lâm Thanh bên hông một mực ngủ say, tựa như cả người lẫn vật vô hại cái kia một thanh hoàng lôi kiếm, nhưng là đột nhiên sáng lên kiếm mang. Quét, kiếm quang gào thét mà lên, chỉ một cái chớp mắt, liền đem cái kia Đằng Sơn Dương dẫn động mũi tên lưu quang, rào sát vì vô biên mạnh vụ, tại chỗ diệt vong tại giữa thiên địa trượng. Chương 880, đế chủ phía dưới không có địch thủ. Cái danh hiệu này các ngươi còn chưa xứng. Chương 880, đế chủ phía dưới không có địch thủ. Cái danh hiệu này các ngươi còn chưa xứng. Này, ta nhìn thấy cái gì? Đang xa tộc vị kia đế quân dốc sức xuất thủ dẫn động sát thuật, vậy mà tán loạn dứt khoát như vậy. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn thật chỉ có thiên đế cảnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Đàng Sơn Dương sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, mọi người tiếng kinh hô hắn thấy, giống như từng đạo bạt thai quất vào trên mặt hắn, để hắn ánh mắt đều là càng thêm băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thanh một đôi mắt bên trong, sát cơ lạnh lạnh. Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kháng trụ mấy chiêu. Hắn bản năng nhận định, Lâm Thanh sở dĩ có thể ngăn lại hắn vừa mới dẫn động cái kia một đạo mũi tên, tất nhiên là mượn nhờ một loại nào đó cấm thuật, không thể một mực thôi động, nhưng hắn khác biệt. Cảnh giới chênh lệch bảy ở nơi này, liền tính trước mắt cái này nhân tộc tiểu bối có lại nhiều con bài chưa lật, hắn cũng có thể toàn bộ giải quyết, cuối cùng đem kẻ này triệt để ép lên tuyệt vọng con đường quỳ xuống cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, phát ra sóng âm, đúng là trực tiếp dẫn động tinh thần huyết tượng, xung quanh vô số quan chiến người đều là điên cuồng lùi lại, không dám áp sát quá gần. Có cách gần, cho dù chạy tới đế quân cảnh, cũng vẫn như cũ quái khiếu lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại sóng âm rơi xuống mấy mắt, mọi người chỉ cảm thấy nhìn thấy vô số đằng xà, đằng vân mà lên, gào thét, hướng về chính mình công phạt tới. Cái kia bạn xà gào thét đánh giết như thế, thực tế quá mức dọa người, để người suy nghĩ một chút đều là cảm thấy không lạnh mà tốt. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, căn bản không có thôi động cái gì thần thông đi phòng ngự. Hắn thần thức cứng cỏi tới cực điểm, xem như ngày xưa đang đạo đại tông sư, theo cảnh giới của hắn tăng lên, hắn đang đạo tạo nghệ cũng tương tự chưa từng rơi xuống, tương ứng. Hắn thần thức mạnh, đồng dạng không thể so chiến lực của hắn kém hơn quá nhiều. Đối phương hiển nhiên là cảm thấy chính mình thân là thiên tiêu, chiến lực có lẽ dựa vào một loại nào đó con bài chưa lật sẽ đột nhiên tăng cao, nhưng thần thức lại không thể. Cái này mới muốn dùng loại này ảo thuật tới áp chế chính mình, chỉ tiếc hắn ý nghĩ cuối cùng sẽ chỉ thất bại. Lan đi. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vừa ra, như lôi minh nổ vang, Đàng Sơn Dương thùng thùng rút lui trăm bước, chỉ cảm thấy thức hải của mình ngược lại rung động không thôi, tựa như bị lôi đỉnh va chạm, thần niệm gần như bất ổn, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người này đến cùng là cái gì quái vật? Trong lòng của hắn cuối cùng nhiều một vẻ sợ hãi, Lâm Thanh bày ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, để hắn cảm thấy bất an, không dám tiếp tục lưu thủ. Không muốn lại quan chiến, mọi người cùng nhau xuất thủ, bắt giữ kẻ này, bước ra đế binh thôi. Hắn khẽ quát một tiếng, không tại đơn đả độc đấu, ngược lại gọi còn lại các tộc xuất trận đỉnh phong đế quân cứu trợ. Tốt. Trước bắt giữ người này, lại nói đế binh vôi liệu phân chia như thế nào. Lôi linh tộc cường giả dẫn đầu hưởng ứng, đây cũng là một tôn cựu trọng đế quân nhân vật, quanh thân giống như lưu ly điêu khắc thành, bên trên trải rộng lớn đạo minh văn, đang xuất thủ nháy mắt minh văn quái động, dẫn động một phương này trong tử sơn lôi đỉnh gia trì. Lôi trạch tử sơn vốn là lôi đạo thánh địa, nơi này lôi đỉnh, tùy tiện một đạo đều cường thịnh vô song, có thể tùy tiện chém giết tiên đế cảnh tu sĩ. Mà tử sơn bên trong kiếp lôi kinh khủng hơn, tăng thêm cái này lôi linh tộc cường giả gia trì, dẫn động xuống lôi đỉnh, hóa thành từng đầu dao long vũ trong không, tích chứa trong đó tan vỡ khí cơ, để người nhìn một cái đều là không khỏi tâm thần run rẩy. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái đế tộc đỉnh phong đế quân cũng đều xuất thủ, giống như Đằng Sơn Dương Hòa tiền kia lôi linh tộc đế quân, đều có riêng phần mình am hiểu thủ đoạn, đều là vô cùng cường đại. Tại cái này một khắc, các loại sát thuật càn quét, thần huy ngập trời, uy áp bao phủ, toàn bộ man hoang sơn mạch, tại lúc này đều là run rẩy bắt đầu chuyển động. Chơi ạ! Tất cả người quan chiến trái tim đều tại hung hăng co rúm, một màn này quá rung động, tràn đầy lực trùng kích. Cái này vô biên sát phạt thần lực, như bọn họ những người này, chỉ cần nhiễm phải, dù chỉ là một tơ một hào, đều sẽ vạn kiếp bất phục, sẽ bị cái này quần quần sát kiếp tại chỗ càn quét, bao trùm, diệt sát là hư vô, dẹp yên là cho bụi. Nhưng mà, Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí khóe miệng còn có một nụ cười trào phúng. Hắn cũng không lui lại, ngược lại bước nhanh tiến lên, đón cái kia ngập trời thần quang thế công mà đi. Mở. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, trong tay hoàng lôi kiếm lại giờ khắc này đống nhiên chém ra một đạo lôi quang, kèm theo như long ngâm tiếng kiếm reo, tất cả quan chiến người hai mắt đều là đột nhiên trừng lớn. Tại kiếm quang phần cuối, lôi đỉnh hóa thành chân long. Nếu như nói, lôi linh tộc dẫn động cái kia kết lôi, giống như giao long, có thể trấn bốn phương. Như vậy, Lâm Thanh giờ phút này dẫn động, chính là lôi đạo thiên long, có thể bình định thiên hạ và giao, càng có thể tan vỡ tất cả không công bằng. Răng rắc răng rắc răng rắc, liên tiếp không ngừng vỡ vụn thanh âm, trong chiến trường ương nổ vang. Tất cả mọi người là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường kia vô biên thần huy bao trùm địa phương. Một lát sau, mắt của bọn hắn bên trong, nhưng đều là bị sợ hãi lấp đầy. Thần huy trung ương tại dài rằng giặc vỡ vụn tiếng vang tận về sau, một đầu kiếm quang ngưng tụ mà thành lôi đạo thiên long, sơ xuất mà lên, long ngâm rung trời. Nhưng là miễn cưỡng đem cái kia trọn vẹn bảy tôn đỉnh phong đế quân liên thủ, dẫn động ngập trời thế công, toàn bộ tan vỡ, dẹp điên. Không có khả năng, không có khả năng. Thấy cảnh này, lần này không chỉ là Đằng Sơn Dương chờ đỉnh phong đế quân, nhảy lôi, lôi linh tộc năm thái tử chờ những này, tự cao tự đại, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, cảm thấy chính mình vô cùng cường đại, có thể quan sát cùng thế hệ đế tử thiên kiêu bọn họ, đều là nhịn không được khó khăn lên tiếng, trong thanh âm có sợ hãi, có không cam lòng, càng có nồng đậm e ngại cùng tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Lâm Thanh tướng mạo, xem xét liền biết, đây là một vị cùng bọn hắn cùng thế hệ nhân đạo thiên kiêu, là bọn họ xưa nay xem thường, nhân tộc tương lai đế quân. Nhưng bây giờ, cái này một cái bọn họ xưa nay nhìn nhân vật không tầm thường, không những bày ra vượt xa bọn họ thiên phú, thậm chí làm bọn họ trong tộc lao bối cường giả xuất thủ, chấn sát kẻ này lúc, đều bị xưa nay chưa từng có thất bại. Kết quả như vậy, để bọn họ đối tự tin của mình đã từng tạo dựng lên, cổ tộc đế tử kiêu ngạo, đều tại Lâm Thanh chém ra cái này bóng ánh một kiếm bên trong, bị toàn bộ hủy diệt, dẹp yên, tiêu tán vì hư vô. Không tốt, mau lui lại. Liên tại nhảy lôi chờ một đám đế tử bọn họ, sợ hãi thời điểm. Những cái kia đế tử bọn họ sau lưng, còn lại đế quân cảnh cường giả, nhưng đều là bỗng nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, nhắc nhở nơi xa cái kia Đằng Sơn Dương đám người. Đằng Sơn Dương đám người còn chưa kịp phản ứng, chờ đạo thanh âm này vang lên, bọn họ mới là đột nhiên xoay người lại, cái này mới chú ý tới. Lâm Thanh chém ra cái kia một đạo hóng ánh lôi quang, giống như chân long, tại vỡ vụn bọn họ thế công về sau, nhưng là không có chút nào như vậy dấu hiệu tiêu tán, ngược lại tiếp tục bảo 3.8 gào gào thét, hướng về bọn họ vị trí, vọt thẳng giết tới đây. Không. Đằng Sơn Dương kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, giống như một đầu xảo trá gián độc, muốn tránh đi một kiếm này. Còn lại đế tộc đỉnh phong đế quân cũng đều cắt thi triển dương thần thông, muốn né ra cái này một kích, nhưng tất cả phản kháng đều là phí công. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm quang như rồng, ầm vang rơi xuống, làm tất cả tan thành mây khói thời điểm. Tại vô số quan chiến tu sĩ rung động ánh mắt nhìn kỹ, Đằng Sơn Dương cầm đầu, trước đây không lâu, còn cao cao tại thượng, quan sát toàn trường bảy tôn đỉnh phong đế quân thân ảnh, nhưng đều là triệt để tiêu tán, hóa thành cho bụi, cũng không còn thấy. Bảy tôn đỉnh phong đế quân, cứ như vậy bị một kiếm chém. Nhìn xem ở phía trời xa, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, đứng ở trong mây Lâm Thanh. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ hiện lên. Đế chủ phía dưới, không có địch thủ. Chương 881, nửa bước đế chủ xuất thủ. Vô thượng đế binh xuất thế. Chương 881, nửa bước đế chủ xuất thủ. vô thượng đế binh xuất thế. Ừ ngực. Nhìn xem cái kia đã hóa thành một mảnh đất trống chiến trường. Tất cả mọi người là không tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, đều là tràn đầy e ngại. Liên Nguyệt Linh Nhi đều sửng sốt. Nàng đã đối nhà mình tôn thượng thực lực có vô hạn cao dự đoán. Nhưng bây giờ, khí linh thiếu nữ phát hiện, cho dù là vô hạn cao đánh giá, đối nhà mình tôn thượng chiến lược đến nói, cũng vẫn như cũng là đánh giá thấp. Lâm Thanh lại không có để ý ánh mắt của mọi người. Trảm Diệt Đằng Sơn Dương một nhóm. Lâm Thanh ánh mắt chính là rơi xuống nơi xa, cái kia bảy phương linh thuyền trên, trong mắt có tinh quang hiện lên. Hắn xuất thủ, không đi đường nhỏ, trực tiếp nên chiến trước đến vây công hắn bảy đại đế tộc. Dụng ý thứ nhất, tự nhiên là vì lập uy. Hắn hiện tại xưng được là hài đồng cầm kim hành nộn nhị thị, nếu là không giới ngoan thủ giải quyết một nhóm ngấp nghé người, vậy kế tiếp như cái này đằng xà tộc đám người đồng dạng không rõ ràng chính mình phân lượng, tới vây công hắn người chỉ sợ sẽ nối liền không dứt. Hắn không có như vậy nhiều công phu đi từng đám dạy bọn họ làm người. Giải quyết xong những người này, dù cho còn sẽ có lại tìm đến mình phiền phức, phân lượng cũng sẽ càng đầy một điểm, không đến mức để hắn mỗi ngày xuất thủ, liền giải quyết 24 những cái kia mắt không mở tiểu lâu la. Đến mức dụng ý thứ hai, nhưng là bởi vì đang xà tộc chờ bảy đại đế tộc, lần này mang tới phủ dấu, thực sự là quá mức phong phú. Bảy chiếc linh chu, nhìn một cái, liền biết là bảy đại đế tộc, lần này dẫn đội đế chủ bọn họ tỏa giá. Bọn họ một đường thâm nhập, thẳng vào Tử Sơn chỗ sâu. Một đường chỗ siêu tầm đế dược bảo vật các loại chiến sắc, đều đặt ở cái này bảy chiếc linh chu bên trên. Nếu là có thể đem chặt được xuống, cái khác không dám nói. Tối thiểu tiếp xuống, chính mình bước vào đế quân cảnh cần có tu luyện tư lương, dù sao cũng nên là góp đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh lại nhìn Vân Hải bên trên, cái kia bảy đại đế tộc các tu sĩ, ánh mắt đều là bộc phát sáng rực. Nhìn xem Lâm Thanh trong mắt chiến ý cùng tinh quang. Vân Hải phía trên, đang xà tộc những cái kia vĩnh hằng đế quân bọn họ, từng cái nhưng đều là không tự chủ hướng về sau lui một bước, đồng loạt quay đầu, nhìn hướng bọn họ thủ lĩnh. Không đơn thuần là bọn họ đằng xà tộc, Lôi Linh tộc thậm chí còn lại mấy cái trước đến chi viện, hàng muốn Lâm Thanh trên tay thần liệu đế binh phôi đế tộc, dưới trướng đế quân, đế tử bọn họ đều là bình thường không có hai, đều là đem hy vọng nhìn về phía bọn họ dẫn đội nửa bước đế chủ trên thân. Không cần kinh hoàng, đằng xà tộc nửa bước đế chủ thông thả mở miệng, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt khác thường sắc hiện lên, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Không nghĩ tới người này lại có như vậy nội tình, cái kia một thanh linh kiếm nên chính là trước đây không lâu tại Lôi Trạch xuất thế, gây nên không nhỏ động tĩnh vô thượng đế binh đi. Ân. Nghe đến tên kia nửa bước đế chủ lời nói, mọi người ở đây đều là cùng nhau khẽ giật mình. Phía trước tại Lôi Trạch lúc, xác thực có truyền ngôn, nói từng có vô thượng đế binh xuất thế. Thậm chí Bắc Mang dạy đều từng xuất động rất nhiều cường giả, tiến đến vây giết được đến cái kia vô thượng đế binh nhân vật, kết quả ngược lại bị diệt sát truyền ngôn. Mà còn, trước đây không lâu, tụ tập ở đây nhân tộc tu hành giả bọn họ còn tại nghị luận, chỉ cảm thấy trước mắt tử cục, cho dù là cái kia được đến vô thượng đế binh thần bí kiếm tu đến, đều như thế khó giải. Nhưng bây giờ, nhìn xem Vân Hải bên trên Lâm Thanh cầm trong tay Hoàng Lôi kiếm, lặng lặng đứng lặng dáng dấp, một đám quan chiến người chỉ cảm thấy chính mình đại não đều là có chút khó mà chuyển động. Nguyên lai vị này Hoàng Lôi đạo hữu chính là vị kia phía trước tại Lôi Trạch bên trong thu hoạch vô thượng đế binh tồn tại. Hắn một người liền được đến hai tông vô thượng đế binh thừa nhận. Mọi người đều là mộng bức tới cực điểm. Cho dù là bảy đại đế tộc những cái kia đế quân đế tử bọn họ đều là giống nhau. Mà tại rung động sau đó bọn họ nhưng là cùng nhau biến sắc. Nếu là người này trong tay có một tông vô thượng đế binh tại tay, cái kia chiến lực của hắn lại sẽ nhiều khủng bố. Vô thượng đế binh. Đó là đế chủ mới có thể khởi động binh khí. Mặc dù không biết Lâm Thanh là như thế nào lấy nửa bước đế quân cảnh giới khống chế, nhưng hắn tất nhiên có thể đủ thôi động, chỗ bộc phát ra uy thế, đủ để quét ngang cửu trọng đế quân đại năng. Vậy bọn hắn bên này, cho dù người lại nhiều, cho dù có bảy tôn nửa bước đế chủ liên thủ, đều chưa hẳn có khả năng tại Lâm Thanh trong tay chiếm được tiện nghi a. Tộc lão, nhảy lôi vô ý thức quay đầu, nhìn hướng đằng xà tộc xuất trận vị kia nửa bước đế chủ, nhỏ giọng mở miệng, âm thanh có sợ hãi, càng có khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng sau một khắc, sự lo lắng của hắn cùng khẩn trương chính là toàn bộ tiêu tán, thay vào đó, nhưng là khó mà che giấu kinh hỉ chi ý. Tại cuối tầm mắt, đang xa tộc vị kia nửa bước đế chủ, bước ra một bước, đưa tay ở giữa, ầm ầm, hư không bên trong, nhưng là có một phương cổ trùng từ trên trời giáng xuống, tiếng chuông quấy động, hóa thành như thực chất sóng âm, giống như nhất là sắc bén thiên đao, quét ngang toàn trường, hướng về bốn phương tám hướng, chính là khuấy động mà đi. Giang giác, hư không đều là vì vỡ nát, thiên địa tại cái này một khắc đều bị diêu động, cổ trùng bộc phát ra uy áp, gần như thực chất giống như núi cao. Tại xuất hiện một khắc này, để ở đây tất cả tu hành giả đều là chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhìn hướng trên không phía kia cổ trung ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Cái đó là Thiên Xà Trung, màu đen cổ trung, bên trên điêu khắc từng đầu đằng xà tộc cường giả hư ảnh. Đó là các đời tu vi đạt đến đế chủ cấp đằng xà tộc chí cường giả lưu lại ấn khắc. Tại khởi động thời điểm, cái này hàng trăm hàng ngàn đầu đằng xà tộc chí cường giả lưu lại ấn ký sẽ cùng nhau thôi động, ra chỉ một phương này cổ trung, trấn sát địch thủ. Đây là đằng xà tộc uy danh hiển hách một phương vô thượng đế binh, bây giờ lại bị vị này đằng xà tộc nửa bước đế chủ cho mang ra ngoài, liền bị phục sát Lâm Thanh. Thấy cảnh này, không cần nói nhảy lôi chờ đằng xà tộc các tộc nhân, liền còn lại 6 đại đế tộc cường giả đều là không khỏi mừng tít mắt. Các vị đạo hữu, còn do dự cái gì? Nhanh chóng cùng ta hợp lực, chấn sát kẻ này. Chấn sát sau đó, kẻ này đế binh vô liệu, ta đằng xà tộc muốn, nhưng hắn trong tay cái kia một tông vô thượng đế binh, lại có thể giao cho các vị đạo hữu xử lý. ta Đằng Xa tộc sẽ còn lại cho các tộc bồi thường thỏa đáng. Đằng Xa tộc bị kia nửa bước đế chủ thôi động cổ trùng, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng thanh âm của hắn theo 850 cũ trung khí 10 phần, một đôi mắt bên trong càng là có vô biên ngạo ý cùng bá đạo hiện lên, trực tiếp mở miệng hiệu lệnh bốn phương. Nghe đến hắn lời nói, còn lại mấy tên đế tộc nửa bước đế chủ do dự một chút, nhưng một lát sau trong lòng liền có quyết định. Bọn họ tự nhiên cũng muốn Lâm Thanh trên tay phía kia đế đạo trọng bảo cấp đế binh phôi liệu, nhưng liền tình huống trước mắt nhìn, cũng chỉ có lây ra một tông vô thượng đế binh Đằng Xa tộc càng có hy vọng chấn áp Lâm Thanh. Nếu là Đằng Xa tộc không xuất lực, chỉ dựa vào bọn họ những người này, cho dù có thể đem Lâm Thanh chấn áp, cũng rất khó bảo đảm chấn áp Lâm Thanh về sau bọn họ còn lại những người này đều có thể bình yên vô sự. Liền Lâm Thanh phía trước cho thấy sát lực, tại Lâm Thanh cuối cùng phản kháng thời điểm, bọn họ bên trong khó đảm bảo sẽ không có cái nào xui xẻo liền chết tại nhân tộc tên này yêu nghiệt trong tay. Nghĩ tới đây, bọn họ nhưng là không do dự nữa, nhộn nhịp tiến lên, đang chuẩn bị hiệp trợ Đằng Xa tộc vị tiên nửa bước đế chủ liên thủ thôi động cái này thiên xà trùng chấn sát Lâm Thanh. Nhưng đúng lúc này, bên kia Lôi Linh tộc dẫn đội tên kia nửa bước đế chủ nhưng là nhe răng cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngảy mạch lão quỷ, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Một tông vô thượng đế binh liền nghĩ đem một phương này đế đạo trọng bảo cấp phôi liệu lưu tại các ngươi Đằng Xa tộc còn xa xa không đủ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một thân cũng là bước ra một bước, chợt vang. So với Đằng Xa tộc vị tiên nửa bước đế chủ dẫn động thiên xà trùng uy áp như thế, đều là không hề yếu trọng bảo khí thế, tại cái này một khắc khuấy động toàn trường. Chương 882, đưa tới cửa dưỡng kiếm thần liệu. Thôi khô là hủ. Chương 882, đưa tới cửa dưỡng kiếm thần liệu. Thôi khô là hủ. Lôi linh tiên kiếm. Linh thuyền trên, tên địa Lôi linh tộc nửa bước đế chủ cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, chân nguyên phun trào ở giữa, nhưng là trực tiếp xé rách hư không. Hư không vỡ vụn. Tại phía sau hắn, một đạo lại một đạo lôi đỉnh, giống như kiếm mang lập loè giữa thiên địa. Vô biên lôi đỉnh kiếm mang đan vào, trong phút chốc hợp thành một thanh chừng trăm trượng khoảng cách che trời cự kiếm, lơ lửng tại Vân Hải chi thượng, tích chứa trong đó sát cơ kinh thế, để người nhìn đến sợ hãi. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một tông vô thượng đế binh, xuất từ Lôi linh tộc, chính là không kém hơn thiên xà trung chí bảo. Ngày, ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, lại một tông vô thượng đế binh xuất thế, thật sự là khó có thể tin. Có tu hành giả thì thào lên tiếng, nhìn hướng trên không chiến trường, trong mắt đều là bị chấn động lấp đầy. Vô thượng đế binh, từ trước chỉ có đế chủ mới có thể chấp trưởng, nhưng tại cái này thế hệ, đế chủ sao mà thưa thớt? Phóng nhãn thiên hạ, cũng bất quá liền giải rác hơn 10 vị mà thôi. Mà đế chủ cấp cho bảo thì càng ít. Mỗi một tông đều là đế tộc bọn họ chân quý nội tình. Nhưng hôm nay, lại khoảng chừng 2 tông vô thượng đế binh xuất thế. Tính đến Lâm Thanh trong tay cái kia một thanh hoàng lôi kiếm, đúng là có 3 tông đế binh đem muốn ở chỗ này tranh phong, giao chiến. Cái này để bọn họ làm sao có thể bình tĩnh? Liên Đăng Xa tộc vị kia nửa bước đế chủ đều bị kinh hãi đến. Nhảy mạch nhìn chằm chằm trên không Lôi Linh tiên kiếm, một lát sau trong mắt hiện lên một vệ rung động, các ngươi Lôi Linh tộc, vậy mà thật làm đến. Thật tế luyện ra một thanh vô thượng đế binh. Cái gì? Đây không phải là Lôi Linh tộc đi qua nội tình? Nhảy mạch trong thanh âm, cất giấu vô biên rung động cùng kinh ngạc, nói ra ngữ, càng làm cho ở đây những cái kia các tu sĩ đều ngây người. Vô thượng đế binh, sao mà chân quý? Cho dù có tu sĩ, có thể đem tế luyện từ bản mệnh pháp bảo một bậc tế luyện đi lên. Nhưng, tại cái này đại thời đại, có khả năng thành tựu vĩnh hằng đế quân thế hệ tuổi trẻ đều còn không có mấy người. Nơi nào có người bước vào đến đế chủ tầng thứ? Đương nhiên, tại cái này thế hệ xuất thế vô thượng đế binh, cơ bản đều là đi qua các đại đế tộc, đế tông chuyển thừa xuống nội tình trọng bảo. Nhưng bây giờ, nghe nhảy mạch lời nói, cái này một tông Lôi Linh thiên kiếm, vậy mà không phải Lôi Linh tộc nội tình, mà là bọn họ tân tân tế luyện được. Ha ha, ngươi ngược lại là nhãn lực đủ độc. Lôi Linh tộc vị kia nửa bước đế chủ, trên mặt viết đầy kiêu ngạo chi ý, khẽ mỉm cười, lại không trả lời thẳng nhảy mạch lời nói, nhưng biểu hiện của hắn lại đem đáp án hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhảy mạch trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Lôi Linh tộc vốn cùng Đằng Xà tộc nổi danh, song phương quan hệ không coi là bao nhiêu mật thiết, hiện tại liên thủ cũng bất quá là nhất thời tạm thích ứng cử chỉ. Mà tại trước đây không lâu, có truyền ngôn nói Lôi Linh tộc được đến một phương vô thượng lôi chỉ, có thể ôn dưỡng ra Lôi đạo vô thượng đế binh, đồng thời còn có thể ôn dưỡng ra không chỉ một tông. Nguyên bản nhảy mạch đối lời đồn đại này khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy đây là Lôi Linh tộc tại cố ý thổi phồng, nói khoác lác mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn xem Lôi Linh tộc vị kia nửa bước đế chủ dẫn động cái kia một thanh Lôi Linh thiên kiếm, nảy mạch trong lòng, nhưng là lại không có nửa phần phất lờ. Tuy nói theo đại thế dần dần kéo ra, vô thượng đế binh giá trị ý nghĩa cũng sẽ dần dần giảm xuống, nhưng cái này cuối cùng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Mà trước lúc này, phương nào đế tộc trong tay chiếm lấy vô thượng đế binh số lượng đủ nhiều, phương nào đế tộc trong tương lai đại thế bên trong liền càng dễ dàng chiếm đoạt thiên cơ, càng có khả năng chiếm cứ càng cơ duyên tốt. Mà lấy được một phương có thể ôn dưỡng ra mấy tông vô thượng đế binh Lôi Linh tộc, tại cái này thế hệ đã dẫn trước bọn họ còn lại đế tộc không chỉ một bước. Hô, nhảy mạch mọc ra một khẩu khí, trong mắt nhưng là có tinh quang nở rộ. Trong lòng của hắn đã có quyết ý Lôi Linh tộc nội tình không thể lại tăng lên đi xuống. Cái kia nhân tộc tiểu quỷ may mắn thu lấy đến, có hy vọng trưởng thành đến đế đạo trọng bảo cấp phôi liệu, tuyệt đối không thể rơi vào đến Lôi Linh tộc trong tay. Không phải vậy, Lôi Linh tộc quật khởi đem lại không thể ngăn, nói không chừng sẽ trở thành một thế này đế tộc khôi thủ. Mà điểm này là đồng dạng dã tâm bừng bừng Đằng Xa tộc đồng dạng không thể dễ dàng tha thứ tình huống. Ngày mạch nhìn chằm chằm Lôi Linh tộc vị kia nửa bước đế chủ lạnh lùng mở miệng. Rất tốt. Lôi Linh tộc vị kia nửa bước đế chủ cũng biết, trước mắt trọng yếu nhất là trước đem Lâm Thanh bắt giữ, lấy đi thần liệu. Còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể, tối thiểu hiện tại không cần phải đi để ý. Lúc này hung hăng gật đầu. Quét. Đang lúc nói chuyện, hắn mở ra bộ pháp, xuất thủ trước. Lôi Linh thiên kiếm, chừng trăm trượng khoảng cách, xem như Lôi Linh tộc tế luyện được vô thượng đế binh, cùng Lôi Linh tộc có thiên nhiên cảm giác hòa hợp, tại cái này một khắc là Lôi Linh tộc vị này nửa bước đế chủ thôi động. Trong chốc lát từng đạo lôi mang rủ xuống, giống như sắc bén nhất kiếm mang, có thể nối liền trời đất, hướng về Lâm Thanh ám sát tới. Cửu Thiên Lôi Động kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, sát khí ngập trời, càn quét toàn trường. Đây là Lôi Linh tộc truyền thừa một tông vô thượng sát thuật, từ trước chỉ có đế chủ cấp cường giả mới có thể thôi động. Nhưng tại cái này một khắc, vị này Lôi Linh tộc nửa bước đế chủ, tại Lôi Linh tiên kiếm ra chỉ bên dưới, lại thành công dẫn động đạo này thần thông. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, thiên địa rung động. Vô biên uy áp, càn quét trời cao, hướng về Lâm Thanh chính là công phạt tới. Rất tốt. Bên kia, ngày mạch cũng động. Thiên xà trung đồng dạng bị hắn thôi động, cái này một tông vô thượng đế binh, là đằng xà tộc truyền thừa xuống trọng bảo, luận phẩm cấp lời nói, so Lôi Linh thiên kiếm, kỳ thật còn phải cao hơn một bậc nếu chỉ có nhảy mạch một người, rất khó đem phát huy đến cực hạn. Nhưng bây giờ, nhảy mạch sau lưng còn có mấy tôn đến từ còn lại đế tộc nửa bước đế chủ cấp cường giả xuất thủ, phụ trợ nhảy mạch, đem thiên xà chuông uy năng thôi động đến tối cường. Ầm ầm, thiên địa dao động, một đạo lại một đạo tiếng chuông khuấy động, mỗi một đạo tiếng chuông đều tại trên phiên chiến trường này nương tụ ra một đạo như thực chất sóng âm, giống như lưỡi dao phóng ánh chói mắt, thiên địa tinh khí giống như thủy triều cắn quét, điên cuồng tràn vào đến thiên xà chung sợ chém ra những cái kia lưỡi dao bên trong, ra chỉ những này đao quang để uy năng càng thêm cường thế. Đến tốt, nhìn thấy cái này ngập trời thế công, Lâm Thanh nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn có khả năng cảm nhận được chính mình hoàng lôi kiếm một chút tiểu cảm xúc. Cái này tiểu gia hỏa sớm chút thời điểm đã nhìn chằm chằm chính mình mới thu lấy một phương thần liệu, nhưng bị chính mình cấm chỉ về sau, hoàng lôi kiếm liền khá có chút thất lạc. Nhưng bây giờ nhìn thấy đằng xa tộc cùng Lôi Linh tộc dẫn động hai tông này đế binh, hoàng lôi kiếm chiến ý nhưng lại bị kích thích tới. Đối hoàng lôi kiếm đến nói, hai tông này đế binh chính là đưa tới cửa dưỡng kiếm thần liệu a. Hai tông đế binh nếu có thể luyện hóa đủ để cho ta hoàng lôi kiếm tiến thêm một bước, chính là không đủ tư cách bước vào đến đế đạo trọng bảo thần thứ, tiến vào thượng phẩm vô thượng đế binh luôn là dư xài. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, hóa thành một sợi lưu quang, đem tự thân độn tốc thôi động đến cực hạn, tại cái kia ngàn vạn thế công bên trong du tẩu, tất cả thế công rơi xuống, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Quét cam, chỉ một máy mắt, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Lôi Linh tộc vị kia nửa bước đế chủ trước người. Nhanh như vậy độ tốc, làm sao có thể? Lôi Linh tộc cái kia một tôn nửa bước đế chủ trước mắt biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng hắn cuối cùng thực lực bất phàm, ngay lập tức bước ra trở ra, đồng thời sau lưng Lôi Linh thiên kiếm lại lần nữa dẫn động, trên mặt hiện lên không che giấu chút nào trào phúng cùng giọng nghĩa mai chi ý. Tiểu bối, ngươi cho rằng lấn người phụ cận liền có thể vô địch? Ta Lôi Linh tộc vô thượng đế binh như thế, cũng không phải ngươi đủ khả năng phỏng đoán. Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, một phương này chiến trường chính là dị biến nảy sinh. Chương 883, khai thiên một kiếm, quét ngang toàn trường Lâm Thanh. Chương 883, khai thiên một kiếm, quét ngang toàn trường Lâm Thanh. Theo Lôi Linh tộc vị tiên nửa bước đế chủ, tiếng nói vừa ra, giang giác, vạn trượng lôi hải, chớp mắt từ hắn trước người, chính là phun trào mà ra. Vô biên lôi quang đan bảo, giống như dao long đằng trống không, vạn bẹo vũ động, rậm rạp chẳng chịt, cái kia khiếp người lôi mang, để người nhìn một cái, đều là không khỏi tâm thần run rẩy, khó mà bình tĩnh. Vì thế như vậy là như vậy khủng bố. Nhưng là để ở đây tất cả quan chiến người hô hấp, đều là đột nhiên ngưng kết, từng cái nhìn hướng vị kia Lôi Linh tộc nửa bước đế chủ châu không chế đế binh Lôi Linh thiên kiếm, đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Không thể không nói, cái này một tông Lôi Linh thiên kiếm uy năng, xác thực có thể dùng đáng sợ hai chữ đến hình dung. Toàn bộ Lôi Linh tộc, tế luyện nhiều năm vô thượng thần phòng, tại cái này một khắc hiện ra phong mang, bộc phát ra uy thế, là như vậy hùng hực. Thế cho nên ở đây mọi người, vốn là bản nhân là Lâm Thanh cho thấy khủng bố độ tốc, mà có chút rung động sợ hãi nội tâm, tại cái này một khắc đều là bình tĩnh lại. Dạng này uy thế bày ở trước mắt, lại thêm đang xà tộc vị kia nhảy mạch mang đến tiên xà trung, Lâm Thanh thực lực chính là mạnh hơn, một trận chiến này cũng chú định hắn lại không lật bàn khả năng. Nhưng mà liên tại tất cả mọi người cho rằng cái này chiến tướng có cuối cục thời điểm, quét, Lâm Thanh trực tiếp đưa tay, hoàng lôi kiếm thân kiếm hướng về phía dưới cái kia phun trào 350 mà đến tan vỡ lôi quang, ngang nhiên đâm rơi. Chỉ một cái chớp mắt, giang rắc soạn, vô biên vỡ vụn thanh âm chính là vang vọng thương khung, dẫn động ở đây các tu sĩ ánh mắt đều là cùng nhau ngưng kết, từng cái trong mắt đều là bị bất khả tư nghị quang mang nơi bao bọc. Cái này làm sao có thể? Tại bọn họ ánh mắt phần cuối, Lâm Thanh trong tay hoàng lôi kiếm lên xuống chi địa, cái kia vô biên khiếp người lôi mang liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng, chính là tại Lâm Thanh hoàng lôi kiếm trước mặt bị toàn bộ tan vỡ, toàn bộ chuyển hóa thành nhất là tinh thuần bất quá lôi đạo thần lực, bị hoàng lôi kiếm tham lam thôn tính biển hút luyện hóa vào thân thể, chẳng những không có đối Lâm Thanh tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại trở thành hoàng lôi kiếm chất dinh dưỡng, dẫn động hoàng lôi kiếm đều là càng thêm thần dị. Cái này làm sao có thể? Liền bị kia lôi linh tộc nửa bước đế chủ đều là trợn tròn mắt, hắn dẫn động cái kia một mảnh lôi hải cũng không phải tùy ý dẫn động đi ra, đó là bọn họ cái này nhất tộc vất vả tế luyện mà thành lôi linh thiên kiếm bên trong chứa được một đạo khủng bố sát thuật, trong đó uy năng đủ để cho đế chủ đều nhượng bộ lui mình. nhưng tại Lâm Thanh trước mặt, chuẩn xác mà nói, là tại Lâm Thanh lấy ra Hoàng Lôi kiếm trước mặt, thậm chí ngay cả một giây đều không kiên trì nổi, liền trực tiếp bị thôn phệ luyện hóa. Lui, trước hết lui lại. Vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ tại sau khi lấy lại tinh thần, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều là tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn đã ý thức được, chính mình có thể nhỏ dò xét vị này nhân tộc thiên đế. Quét, không do dự, thân hình của hắn lóe lên, chính là hóa thành một đạo lôi quang, muốn hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Toàn bộ quá trình hành vân như nước chảy. Từ Lâm Thanh phá vỡ hắn dẫn động lôi mang sát thuật, đến vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ rút lui. Bất quá thời gian đốt một nén hương mà thôi, chính là hoàn thành chiến cuộc đại nghịch chuyển. Thế cho nên, đem tại chàng quan chiến người, thậm chí cái kia nơi xa cùng vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ đánh phối hợp đằng xa tộc đẩy mạnh, lấy lại tinh thần thời điểm. Vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ đã bỏ chạy ra nhanh vạn dặm khoảng cách. Cái này, chạy trốn, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Nói đùa a. Tất cả quan chiến người đều là trợn tròn mắt. Phải biết, Lôi linh tộc vị kia nửa bước đế chủ cũng không phải bình thường nhân vật, không nói đến bản thân hắn thực lực địa vị, xa không phải bình thường nửa bước đế chủ có khả năng so sánh. Vẹn vẹn tính đến trong tay hắn cái kia một thành, từ Lôi linh tộc vất vả tế luyện mà thành Lôi linh thiên kiếm, liền chú định đế chủ phía dưới tồn tại. Không, thậm chí có thể chân chính đế chủ xuất thủ, hắn đều có thể chống lại một hai. Nhưng chính là như vậy một vị kinh khủng tồn tại, tại cái này đột ngột hiện thân Lâm Thanh trước mặt, thậm chí ngay cả tiếp tục giao thủ đi xuống dũng khí đều không có, chỉ là thoáng tiếp xúc, liền quả quyết rút lui. Đừng nói những này người quan chiến, liền Lâm Thanh giờ phút này đều là có chút ngây người. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, khoe miệng của hắn nhưng là nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng. Tốc độ phản ứng là rất nhạy cảm không sai, nhưng tiếc nuối là hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn, khó tránh khỏi có chút quá mức đã muộn một chút. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, quét Lâm Thanh Lôi đỉnh đạo vực cũng là lần thứ hai thôi động, thân hình lóe lên lại xuất hiện, lúc chính là đã mang theo Hoàng Lôi kiếm xuất hiện ở vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ sau lưng, chật trong tay tam xích kiếm phong khẽ run lên. Ông Hoàng Lôi kiếm phun ra nuốt vào sắc bén kiếm mang, tại vô số rung động ánh mắt nhìn kỹ, chỉ một cái chớp mắt, phốc phốc, vị kia Lôi linh tộc nửa bước đế chủ ngay tại bỏ chạy thân hình, chính là đột nhiên cứng ngắc, cặp mắt của hắn bên trong còn lưu lại chạy thoát vẻ may mắn, nhưng chỗ mi tâm mình nhưng nhiều một cái trống rỗng. Thức hải tại cái này một khắc đã bị Lâm Thanh một kiếm kia trực tiếp xuyên qua phá vỡ, tính cả bản nhân sinh cơ đều là hướng hư vô, triệt để tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa. Phù phù, toàn bộ quá trình bất quá một cái chớp mắt, khi mọi người ý thức tới thời điểm, lại chỉ thấy vị này Lôi linh tộc nửa bước đế chủ thi thể chán nản rơi vào đại địa bên trên tràng diện. Cái kia ngột ngạt âm thanh vang lên, lại không giống như làn đện ở trên mặt đất, giống như làn đện ở bọn họ trong lòng mọi người, để trái tim của bọn họ bẩn đều là không khỏi hung hăng co rúm một cái, có một cái tính toán một cái. Nhìn hướng trên không Lâm Thanh ánh mắt đều là tràn đầy vô thượng kiên kỵ cùng vẻ kính sợ. Lâm Thanh bên này nhưng là vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt, có chút đưa tay đem cái kia một thanh còn muốn thoát đi Lôi linh thiên kiếm cầm cố lại. Lâm Thanh tâm niệm vừa động, giang giác liên lại là vô số vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại toàn trường gần như sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, Lôi linh tộc vất vả tế luyện mà thành cái kia một tông chân chính vô thượng đế binh tầng thứ Lôi linh thiên kiếm, chính là tại Lâm Thanh trước mặt bị trực tiếp vỡ vụn thành từng khối. Phía trên còn lóe ra nhàn nhạt tử kim sắc quang huy, nhưng trong đó bao hàm cố kia tan vỡ lực lượng cùng cái kia sắc bén khí tức, nhưng là triệt để tiêu tán. Mà Lâm Thanh bên cạnh Hoàng Lôi kiếm, tại cái này một thanh Lôi linh thiên kiếm vỡ vụn về sau, nhưng là giống như một cái có trí tuệ đồng dạng linh thú mở dạng, không kịp chờ đợi chính là nhào tới trôi này Lôi linh thiên kiếm mảnh vụn bên trên mặt, bắt đầu nuốt ăn lên những cái kia Lôi linh thiên kiếm mảnh vỡ. Giang giác, giang giác. Lôi linh thiên kiếm xem như Lôi linh tộc vất vả tế luyện mà thành vô thượng đế binh, phẩm cấp cao, sử dụng đủ loại thần liệu đều là vô cùng chân quý, ẩn chứa chân quý vô cùng lôi đạo thần lực. Tại cái này một khắc bị Lâm Thanh tan vỡ, lại ném vào đến Hoàng Lôi thiên kiếm bên trong. Nhưng là để Hoàng Lôi kiếm tại thôn phệ trong quá trình luyện hóa, thân kiếm bên trong đều là không ngừng có tựa như lôi đỉnh phích lịch đồng dạng tiếng vang không ngừng truyền ra, để những cái kia quan chiến người nhìn xem đều là không nhịn được ghê răng không thôi. Cho dù là những cái kia kỳ vọng Lâm Thanh có khả năng chạy thoát nhân tộc tu sĩ, tại cái này một khắc nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy tình cảnh, đều là có chút biểu lộ ngốc trệ. Bọn họ là hy vọng Lâm Thanh có khả năng chạy thoát, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thanh vậy mà lại là như thế một cái chạy thoát phương pháp. Liên Lôi linh tộc vị tiên nửa bước đế chủ mang theo Lôi linh thiên kiếm vực này vô thượng đế binh, tại Lâm Thanh trước mặt đều là yếu ớt còn như là gà con, tại Lâm Thanh trước mặt gần như không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, liền bị Lâm Thanh tùy tiện trấn sát. Còn lại những cái được gọi là các cường giả, liền tính số lượng lại nhiều, lại làm sao có thể ngăn được Lâm Thanh. Chương 884, bổn tọa cũng muốn nhìn xem bọn họ làm sao cùng ta không từ bỏ ý đồ. Chương 884, bổn tọa cũng muốn nhìn xem bọn họ làm sao cùng ta không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, liền tại Hoàng Lôi kiếm thôn vệ luyện hóa lên Lôi linh thiên kiếm thời điểm, bên kia mắt thấy Lâm Thanh trấn sát Lôi linh tộc nửa bước đế chủ, cưỡng đoạt Lôi linh thiên kiếm toàn bộ quá trình, những cái kia các tộc các cường giả nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt có một cái tính toán một cái, lại đều giống như gặp ủy, không biết là tộc nào đội ngũ xuất thủ trước. Sau một lát, trốn, đao mệnh a, theo một tiếng thê thảm kêu gào, các tộc các cường giả nhưng đều là thất thố nói cực điểm, phản phất nhìn thấy cái gì kinh khủng ma tôn sống lại đồng dạng, từng cái thay đổi phương hướng, chính là hoảng hốt chạy vừa chạy trốn tới riêng phần mình trên chiến thuyền, khống chế riêng phần mình chiến thuyền, chính là không muốn mạng hướng về ở phía trời xa bỏ chạy mà đi. liền xem như đồng dạng nắm giữ nửa bước đế chủ cấp cường giả, càng mang theo cường thế đế binh đằng xa tộc, đều là không chút nào ngoại lệ. Nói đùa, có vô thượng đế binh lại như thế nào? Không nhìn thấy vị kia lôi linh tộc nửa bước đế chủ, cầm trong tay lôi linh thiên kiếm, vẫn là đồng dạng bị Lâm Thanh tùy tiện diệt sát sao? Chỉ bất quá, Lâm Thanh hiển nhiên không có khả năng lại buông tha bọn họ. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết hiểu trần hiếm. Lâm Thanh đối với những người này, đồng thời không có cái gì đồng tình cùng từ bi. Làm bọn họ đối với chính mình rút kiếm đối mặt một khắc này, liền đã chú định song phương thù hận, không thể hóa giải. Kiếm trận, lên. Hắn quát nhẹ lên tiếng. Tại tiếng nói vừa ra nháy mắt. Ông, ông, ông. Hư không bên trong, nhưng là có một đạo lại một đạo chiến minh thanh âm, giống như kiếm minh, lại như long âm. Tại cái này một khắc, vang vọng một phương này chiến trường. Đây là thanh âm gì? Không biết, nhưng ta có thể cảm giác, ta mang theo linh kiếm, hình như đều không nhận ta khống chế. Ở đây kiếm tu bọn họ, tại lúc này đều là biến sắc. Bọn họ bên hông linh kiếm, theo Lâm Thanh dẫn động khai thiên kiếm trận, đều là bắt đầu đồng bộ chiến minh. Liên phản phất gặp kiếm đạo đế vương đồng dạng, ngăn không được muốn triều bái tâm tư. Mà những cái kia bắt đầu rút lui bảy tộc các cường giả, giờ phút này cũng đồng dạng gặp tình huống tương tự. Chết tiệt, không muốn đi quản những này linh kiếm, vọt thẳng đi ra. Mắt thấy trong tộc còn muốn tử đệ, còn tại thử nghiệm lưu lại chính mình linh kiếm. Đang xa tộc trên chiến tuyến, nhảy mạch nhịn không được khẽ quát một tiếng, thúc giục trong tộc cường giả, đem dưới chân linh chu tốc độ thôi động đến cực hạn. Mà chính hắn thì là đồng dạng đem hết toàn lực. Ken, ken, ken. Thiên xà chuông tại đỉnh đầu, không ngừng phát ra trận trận chuông vang thanh âm, du dương truyền vang bốn phương. Tại thân chuông bên trong, càng là có ngàn vạn thần quang buông xuống, đem nhảy mạch thân hình che chở ở trong đó. Tại cái này thiên xà chuông gia trì bên dưới, nhảy mạch cái này mới cảm nhận được hơi thoáng an tâm. Đang muốn tiếp tục thôi động chiến thuyền thoát đi, nhưng vào lúc này, hắn lại chú ý tới dưới chân mình chiến thuyền linh chu, chẳng biết lúc nào, nhưng là đình chỉ di động. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn không đi? Các ngươi là đều nghĩ chết ở chỗ này sao? Nhảy mạch âm thanh đều là mang theo sát ý, trong mắt lửa giận gần như phải hóa thành thực chất, hướng về phía khống chế chiến thuyền tên kia trong tộc cường giả chính là quát khẽ nói. Nhưng vị kia trong tộc cường giả lại giống như là căn bản không có nghe được hắn trong lời nói tức giận đồng dạng. Một đôi mắt chỉ lo nhìn về phía trước, phản phất nhìn thấy cái gì vượt qua hắn tưởng tượng lực cực hạn tồn tại đồng dạng, một đôi mắt ngọn nguồn vẻ sợ hãi, gần như phải hóa thành thực chất tràn ra hai mắt. Để nhảy mạch bản nhân đều là cảm nhận được một loại không hiểu bất an. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhảy mạch vô ý thức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn. Coi hắn thấy rõ, để chính mình tộc nhân như vậy rung động biến sắc tồn tại phía sau. Vị này đằng xà tộc nửa bước đế chủ hô hấp cũng là đột nhiên ngưng kết. Tại bọn họ cuối tầm mắt, một phương này trên chiến trường chẳng biết lúc nào, nhưng là có một thành, chừng vạn trượng cao, phản phất có khả năng khai thiên tích địa, tái tạo một phương toàn bộ tân thế giới khủng bố thiên kiếm hư ảnh, vắt ngang tại giữa thiên địa. Một thanh này thiên kiếm, là như vậy rộng lớn. Bên trên khắc rõ phức tạp thần dị đạo văn, tựa như giang sơn, lại như cùng ngàn vạn sông núi. Tựa như đem cái này nhất phương thiên địa hình dạng mặt đất đều cho khắc sâu tại trên thân kiếm. Tại nổi lên mấy mắt, chính là mang cho ở đây tất cả tu sĩ vượt quá tưởng tượng lực cực hạn khủng bố cảm giác gáp bách cùng kinh sợ chi uy. Cái này, đây quả thật là liền vĩnh hằng đế quân cũng chưa tới tu sĩ đủ khả năng làm đến sao? Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, liền xem như những cái kia nhân tộc các tu sĩ có một cái tính toán một cái, thời khắc này âm thanh đều là bởi vì quá mức rung động mà có chút đi điều. Từng cái nhìn phía xa Lâm Thanh thân ảnh, trong mắt kia sáng lưu chuyển, càng là giống như gặp ủy. Không phải mắt của bọn hắn giới cách cục không được, thực sự là Lâm Thanh giờ phút này cho thấy thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Diệt. Lâm Thanh thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bất quá, đáy mắt của hắn cũng là có một tia kinh hỉ chỉ ý lưu truyền. Dù sao, một trận chiến này cũng coi là hắn lần thứ nhất chính thức thôi động khai thiên kiếm trận. Hiện tại xem ra, dẫn động uy năng còn là rất không tệ. Tối thiểu có thể để Lâm Thanh nhờ vào đó quét ngang đế chủ phía dưới. Thậm chí, liền tính là chân chính đế chủ cảnh cường giả tới, tại bất ngờ không đề phòng, bị chính mình khai thiên kiếm trận diện sát đi, cũng không phải là cái gì chuyện khó giải quyết. Bất quá, kinh hỉ sau đó, Lâm Thanh cũng là cảm giác được, đang thi triển ra một phương này khai thiên kiếm trận về sau, trong cơ thể mình đan điền bên trong không ngừng có một cỗ trống rông cảm giác truyền đến. Đó là trong cơ thể hắn đan điền chân nguyên thần lực tiêu hao quá độ mới có tình huống. Quả nhiên, ta cảnh giới bây giờ đã xưng được là nghiêm trọng theo không kịp ta thực lực a. Lâm Thanh lắc đầu cười một tiếng, trong mắt lại cũng không có bao nhiêu cấp bách cảm giác. Dù sao, hắn ánh mắt dõi mắt trông về phía xa, nhìn hướng những cái kia đã bị khai thiên kiếm trận chặn đường hạ bảy tộc cường giả, trong mắt cũng là có vô biên tinh quang tiềm thước. Cái này bảy tộc cường giả, bọn họ chỗ khống chế trên chiến thuyền, phía trên thu thập các loại chiến sắc, vô luận là linh dược linh thảo, vẫn là dự bị linh đan tư lương, đều là vô cùng phong phú. Có cái này một bút tài phú tại, đầy đủ để Lâm Thanh tiếp xuống đem cảnh giới của mình xung kích đến vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Mà còn, Lâm Thanh ánh mắt hướng về đang xà tộc phía kia chiến thuyền, nhẹ nhàng đưa tay. Ông, tại vô số tu sĩ sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, phía kia khai thiên kiếm trận chỗ tập hợp mà thành to lớn kiếm ảnh, chính là không giữ lại chút nào hướng về phía dưới bảy tộc tu sĩ, ầm vang rơi xuống. Đứng núi chịu sào, chính là thạc quả cận tồn bị kia, trong tay còn nắm giữ cường thế đế binh đằng xa tộc, nửa bước đế chủ cấp cường giả, nhảy mạch. Tha mạng, vung tha chúng ta không còn dám mạo phạm. A, ngươi giết chúng ta, tộc ta bên trong đế chủ nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nhìn xem một màn kia khai thiên kiếm ảnh rơi xuống, bảy tộc liên quân các tu sĩ, từng cái cũng đều là triệt để tuyệt vọng, điên cuồng gào thét hò hét. Nhưng mà, bọn hắn ngữ lại chưa từng cho Lâm Thanh mang đến cho dù mảy may xúc động, không chịu từ bỏ ý đồ. Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, vậy liền để cho bọn họ tới, bổn tọa chờ lấy bọn họ. Nhìn xem, bọn họ có tư cách gì, dám bổn tọa nói không chịu từ bỏ ý đồ mấy chữ này. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, vâng, một màn kia khai thiên kiếm ảnh, nhưng là lại không do dự, ầm vang chém xuống. Cái kia một đám dị tộc tu sĩ tiếng hét thảm, đến đây cũng là im bặt mà dừng nghĩa. Chương 885, phấn chấn nhân tâm một trận chiến, còn muốn trả thù. Chương 885, phấn chấn nhân tâm một trận chiến, còn muốn trả thù. Tốt. Thấy cảnh này, những cái kia trước đây tại xa xa quan chiến, chỉ có thể là Lâm Thanh Yên lặng lo lắng nhân tộc các tu sĩ, nhưng đều là không tự chủ cao giọng reo hò. Từng cái trong mắt đều là có vô biên ý mừng cùng hào hùng. Vô luận Lâm Thanh sau này kết quả làm sao, Lâm Thanh giờ phút này một yếm, nhưng là ấn các tại ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ trong lòng, để bọn họ đối Lâm Thanh đều là sùng kính tới cực điểm. Còn có một chút tương đối lao thành chút tu giả, tại tỉnh táo lại về sau, nhưng là trực tiếp xuất thủ, rầm rầm cuồn cuộn chân nguyên thần huy lưu chuyển, nhưng là trực tiếp đem vùng này bao trùm, ngăn cản dị tộc cường giả muốn nhớ lại tình huống nơi này, truy tra đến Lâm Thanh có thể. Còn lại nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, từng cái cũng đều kịp phản ứng, nhộn nhịp xuất thủ. Lập tức chân nguyên thần huy lưu chuyển, đem cái này một mảnh hư không trật tự đều cho khuấy động. Cho dù là đế chủ tồn tại xuất thủ, muốn chỉ bằng vào nơi đây những chiến trường này hải cốt, ngược dòng tìm hiểu đến Lâm Thanh trên thân, đều là nhất định không khả năng. Bọn họ làm ra những chuyện này đều là xuất phát từ nội tâm, tự mình xuất thủ. Liên Lâm Thanh đều là không ngờ đến. Thấy cảnh này về sau, Lâm Thanh nhưng là có chút cảm giác dở khóc dở cười. Tại những này nhân tộc đồng đạo các tu sĩ xem ra, chính mình phía trước nói, tùy ý những dị tộc kia đế chủ tới tìm chính mình trả thù lời này, chính là khí phách của hắn phát biểu, là hắn nhất thời lòng căm phẫn nói ra ngữ. Nhưng bọn họ nhưng không biết, đây cũng không phải là Lâm Thanh nhất thời kích động nói ra ngữ, vừa vặn ngược lại. Hắn là thật hy vọng những dị tộc kia cường giả tới, tìm hắn trả thù giao thủ. Dù sao, lấy Lâm Thanh thực lực hôm nay, tuy nói còn không đối phó được đế chủ, nhưng nếu thật là ép để khai minh thú xuất thủ, đừng nói đế chủ cấp cường giả, liền xem như chúa tể cấp, thậm chí chúa tể bên trên, đạo quân cấp bậc tồn tại, Lâm Thanh cũng là có thể ứng phó. Bọn họ đến nhiều lắm, cũng chỉ là cho Lâm Thanh đưa tu luyện tư lương mà thôi. Bất quá, những này chung quy là xuất phát từ chính mình những này những đồng bào một mảnh hảo tâm. Lâm Thanh tự nhiên sẽ không bởi vậy trách cứ hắn bọn họ. Mà những dị tộc kia các tu sĩ, tại thấy cảnh này, mỗi một cái đều là biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên cũng phải bị Lâm Thanh xuất thủ giải quyết bảy tộc liên quân bên trong một cái. Nhưng chính như những này nhân tộc tu sĩ, phía trước thậm chí cùng Lâm Thanh đều là vốn không quen biết. Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh chém giết dị tộc cường giả, đế khí vô cùng tràn diện về sau, tự phát xuất thủ, trợ giúp Lâm Thanh che lấp vết tích đồng dạng. Những này dị tộc các tu sĩ, đồng dạng cũng là nghĩ đến, đợi đến Lâm Thanh rời đi về sau, liền đem tin tức này đưa đến những cái kia chết bảy tộc liên quân, bọn họ trong tộc đại năng giả bọn họ trong tay. Nhưng bây giờ, bọn họ mưu đồ nhưng là trôi theo dòng nước. Từng cái nhìn xem những cái kia xuất thủ, nhiễu loạn nơi đây không gian ba động nhân tộc tu sĩ, ánh mắt đều là vô cùng không giỏi. Chú ý tới con mắt của bọn hắn chỉ riêng không đúng. Lâm Thanh trong mắt cũng là có hàn mang lưu chuyển. Ánh mắt của hắn có chút ngưng thực, rơi xuống những dị tộc kia tu sĩ trên thân, thử lạnh một tiếng ầm. Ầm. Ầm. Trong đó mấy cái, trong mắt liền giết ý đều là mang theo. Rõ ràng chính là chờ lấy Lâm Thanh rời đi về sau, liền muốn đối với mấy cái này xuất thủ, trợ giúp Lâm Thanh che lấp vết tích nhân tộc tu sĩ, bên dưới sát thủ dị tộc đế quân. Nhưng là liền rú thảm cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Lâm Thanh cái này hừ lạnh một tiếng, chấn kinh mạch vỡ vụn, tại chỗ thổ huyết bạo thể bỏ mình. Toàn bộ quá trình, bất quá một cái chớp mắt, cho tới khi những dị tộc kia các tu sĩ kịp phản ứng lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn huyết vụ phiêu tán. Nhưng là liền bọn họ chết như thế nào, đều không có thấy rõ. Có một cái tính toán một cái, nhìn hướng Lâm Thanh trong ánh mắt, càng là tràn đầy vô biên vẻ sợ hãi, trong mắt cố kia kiên kỵ, gần như phải hóa thành thực chất tràn ra hai mắt. Đến mức, trong lòng bọn họ, phía trước những cái kia tính toán, còn có đôi những này nhân tộc tu sĩ sát ý, đều là bị bọn họ miễn cưỡng đặt ở đáy lòng. Cho dù còn muốn ra sát thủ, bọn họ cũng không dám ở nơi này một khắc biểu hiện ra. Mà đối với những người này, Lâm Thanh cũng lời nhiều để ý tới, trực tiếp đưa tay. Ông Hoàng Lôi kiếm chính là nhảy cẫng nhảy lên đi ra. Lâm Thanh lần này thu hoạch tương đối khá, bảy tộc liên quân khống chế linh chu mà đến hoành độ hư không, bên trên thần tàng phong phú vô cùng, đủ để cho Lâm Thanh cảnh giới đều là nâng cao một bước. Mà bọn họ bên trong mấy cái kia trí cường giả bọn họ mang theo đế binh còn có vô thượng đế binh. Tại Hoàng Lôi kiếm xem ra càng là chính mình thượng đẳng tư lương. Nếu là có thể luyện hóa lời nói, nguyên bản để Hoàng Lôi kiếm cảm thấy uy hiếp, cảm thấy chính mình muốn bị ép qua một đầu Nguyệt Linh Nhi, đoán chừng đều sẽ bị chính mình một lần nữa vượt qua trở về. Cho nên, đối với nhà mình chủ nhân mệnh lệnh, Hoàng Lôi kiếm bây giờ là vô cùng thuận theo, toàn tâm toàn ý muốn để Lâm Thanh đem đằng xà tộc cùng Lôi Linh tộc lưu lại cái kia hai tông vô thượng đế binh ban cho chính mình luyện hóa. Tại Lâm Thanh tâm niệm khống chế bên dưới, Hoàng Lôi kiếm quả quyết xuất thủ, răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại một đám nhân tộc tu sĩ trước mặt, chính là xuất hiện một phương hư không vòng xoáy. Thông qua mảnh này vòng xoáy, các ngươi có thể trực tiếp chuyển tống rời đi phiến khu vực này, không cần lo lắng bị những cái kia lũ xuất sinh truy sát. Lâm Thanh có khả năng phát giác được những dị tộc kia các tu sĩ đối với mấy cái này ra tay trợ giúp chính mình nhân tộc ruột thịt trong mắt sắc cơ. Những này nhân tộc tu sĩ tự nhiên cũng có thể có chỗ phát giác, nhưng bọn hắn cũng không hối hận, cho dù bị dị tộc truy sát tập kích, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Mà giờ khắc này Lâm Thanh xuất thủ vì bọn họ mở chạy trốn thông đạo, càng làm cho bọn họ đối Lâm Thanh càng thêm cảm kích. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết trước mắt không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Đối Lâm Thanh không mình hành lễ, sau khi tạ ơn, mọi người chính là lấy tốc độ nhanh nhất xông vào đến truyền tống vòng xoáy bên trong, rời đi phiến chiến trường này. Thấy cảnh này, những dị tộc kia các tu sĩ nhưng là triệt để hết hy vọng, từng cái cũng đều hậm hực rời đi phiến khu vực này, lưu lại Lâm Thanh một người, nhưng cũng không có trì hoãn. Thân hình lóe lên, hắn hóa thành một đạo điện quang, chính là bắt đầu càn quét lên phiến chiến trường này. Bởi vì tu luyện thương minh trải qua duyên cớ, Lâm Thanh đối với tu luyện tư lương khao khát có thể vượt xa bình thường tu hành giả. Những này bảy tộc liên quân chiến lợi phẩm, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Tại Lâm Thanh kinh khủng thân pháp gia trì phía dưới, trên phiến chiến trường này tất cả có thể dùng đến thương minh kinh tu luyện, trở thành Lâm Thanh tu hành phá cảnh tư lương bảo vật, rất nhanh liền bị Lâm Thanh toàn bộ thu thập xong xuôi. Trang dòng giá 7-8 cái nhẫn chứa đồ, làm xong những thứ này, Lâm Thanh mới là thân hình lóe lên, khoan thai rời đi phiến chiến trường này. Tôn thượng, tựa hồ rất cần một chút tu hành đế dược loại hình. Rời đi chiến trường về sau, Lâm Thanh chính là bắt đầu tìm kiếm thích hợp bế quan chi địa. Liên tại hắn một bên tìm kiếm một bên phi độn thời điểm, bên hai hắn lại chuyển tới Nguyệt Linh Nhi hiếu kỳ âm thanh. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, cũng không che giấu dứt khoát thừa nhận nói, không sai, ngươi có thể có đề nghị gì sao? Lâm Thanh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng hắn không có nghĩ tới là, nghe đến Lâm Thanh hỏi thăm, Nguyệt Linh Nhi trầm ngâm một lát sau, nhưng là quả quyết mở miệng, tôn thượng nếu là muốn tìm kiếm đầy đủ đế dược hoặc là cùng loại tu luyện tư lương, dưới trướng cũng thực sự biết có nơi thích hợp. Nơi đó sinh sản không thiếu đế thuốc, có thể nói lôi trạch trong tử sơn, ít có bảo khố. Nghe đến Nguyệt Linh Nhi lời nói, Lâm Thanh trong mắt tinh mang hiện lên. 1.9 Linh Nhi tự nhiên không sẽ lừa gạt mình cái kia nơi này, hắn liền không đi không được. Nhưng Nguyệt Linh Nhi sau đó bổ sung thêm, những phiến khu vực này tồn tại cấm chế, muốn đi vào, nhất định phải cảnh giới đạt tới vĩnh hằng đế quân tầng thứ mới được, không phải vậy, liền tính có khả năng tiến vào bên trong, cũng khó có thể tới gần cái kia mảnh đế dược lớn lên khu vực. Lâm Thanh gật gật đầu. Đối cấm chế này không hề kỳ quái. Dù sao, dựa theo Nguyệt Linh Nhi thuyết pháp, khu vực kia lớn lên đế dược số lượng rất nhiều, gần như xưng được là một cái đế dược viên. Loại này địa phương, cho dù là trời sinh tạo, thiên nhiên tạo thành vô thượng bảo địa, tại rất nhiều đế dược tầm bổ phía dưới, đoán chừng cũng sẽ tạo thành không biết bao nhiêu thần dị vô cùng trời sinh cấm chế. Vĩnh hằng đế quân phía dưới, không được đi vào, thực sự là không coi là khoa trương. Mà còn, Lâm Thanh hiện tại trên tay có như vậy nhiều tư lương, bước vào vĩnh hằng đế quân cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi lại nơi này, chờ ta xuất quan lúc, chúng ta liền đi. Chương 886, bảo tàng khí linh, bắt đầu xung quan. Chương 886, bảo tàng khí linh, bắt đầu xung quan. Nguyệt Linh Nhi lúc này gật đầu. Lâm Thanh trong lòng nhưng là có chút ý mừng. Hắn cảm thấy, chính mình thu hoạch một phương này, Vô Khuyết Đế Binh Phôi Khí Linh, tựa hồ là một cái bảo tàng. Không đơn thuần bản thân có thể tế luyện là Vô Khuyết Đế Binh. Nàng đối lôi trạch tử sơn hiểu rõ, cũng đồng dạng có khả năng đến giúp Lâm Thanh. Tại dạng này sinh mệnh cấm khu bên trong, tình báo có đôi khi, có thể là so thực lực đều muốn trọng yếu hơn. Ân, chính là chỗ đó. Liền tại Lâm Thanh, cảm khái thời điểm. Hắn quyết tán ra đến thần thức, nhưng cũng là thành công phát hiện một chỗ có chút là cùng hắn bế quan tu luyện vị trí. Đó là một phương có chút tĩnh mịch lòng trảo chi địa. Tại lòng trảo xung quanh càng là có thiên nhiên tạo ra cấm chế đại trận. Lòng trảo phía dưới thì là có một đầu linh mạch, có thể đại đại tăng nhanh, Lâm Thanh luyện hóa hắn thu hoạch những cái kia đế dược thần dấu hiệu suất. Quét. Thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc, Lâm Thanh đã đi tới phía kia lòng trảo phía trước, thần niệm quét qua. Phía kia đại trận vận chuyển quy luật chính là bị Lâm Thanh ghi nhớ trong lòng, nhẹ nhõm phá vỡ phương này đại trận, Lâm Thanh nhưng là không có nóng lòng bế quan, mà là lần thứ hai đưa tay. Ông. Tương đạo 24 linh quang bay lên, tại Lâm Thanh thần thức khống chế phía dưới, từng mai linh tinh chui vào đến đại trận bên trong, hóa thành cấm chế thạch. Nhưng là đem một phương này vốn là phẩm cấp cực cao cấm chế đại trận, lần thứ hai tăng cường mấy lần không chỉ. Kể từ đó, liền xem như đế chủ cấp cường giả đến, đều khó mà phát giác được, tại cái này một mảnh lòng trào bên trong, vẫn tồn tại một đầu linh mạch, thậm chí, liền một phương này lòng trào đều sẽ từ bọn họ thần thức tra xét trong phạm vi bị tạm thời ẩn tàng đi qua. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Thanh mới là vô hai tay, tiến vào một phương này lòng trào chỗ sâu, phất tay. Rầm rầm. Bảy viên nhẫn chứa đồ chính là bay xuống Lâm Thanh trước mặt. Tại hắn thần niệm khống chế phía dưới, từng mai nhẫn chứa đồ thứ tự mở ra. Rộng lượng thần tàng, giống như trường hà đồng dạng, cuồn cuộn rơi xuống. Tại Lâm Thanh trước mặt, nhưng là trực tiếp chất thành bảy tòa thần tàng bảo sơn, cuồn cuộn linh khí phóng lên tận trời, vô biên thần huy chiếu rọi lòng trảo. Cũng chính là Lâm Thanh sớm có dự liệu, trước thời hạn tại phiến khu vực này bày ra cấm chế đại trận. Không phải vậy, nơi đây dị tượng, sợ là đầy đủ đem đế chủ đều cho dẫn động tới. Dù sao, cái này bảy tòa thần tàng bảo sơn giá trị, hào nói không qua trường, chính là mấy phương vô thượng đế binh đều có thể hồi lại đến, thậm chí còn có chút không đủ. Lâm Thanh cũng là hai mắt lập loè tinh mang, nhìn xem trước mặt thần tàng bảo sơn, khẽ mỉm cười. Không có trì hoãn, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng. Ầm ầm. Thương minh đã tại giờ khắc này bắt đầu vận chuyển lại. Trong chốc lát, Lâm Thanh trong cơ thể, chân nguyên thần lực chính là khuấy động mà ra, bao trùm hắn quanh thân. Như có một cái vô biên kinh khủng lỗ đen trong cơ thể hắn, tỉnh lại. Tại cái kia trùng trùng điệp điệp chân nguyên thần lực dẫn dắt phía dưới, Lâm Thanh trước mặt cái kia bảy tòa thần tàng bảo sơn, chính là hóa thành một đạo lại một đạo linh lực thần quang, bị Lâm Thanh tiếp dẫn nhập thể, dung nhập vào trong cơ thể của hắn chỗ sâu, phía kia phương thần lực trong hải nhãn. Ầm ầm, một đạo lại một đạo thần lực linh quang đan vào, tại chuyển vào Lâm Thanh trong cơ thể nháy mắt, chính là trực tiếp bị cái kia chuyển động hải nhãn, cô đọng vì nhất là tinh thuần chân nguyên thần lực, phản hồi đến Lâm Thanh mặt ngoài thân thể, bao trùm mà ra những cái kia thần lực bên trong. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lâm Thanh quanh thân bao phủ cố kia chân nguyên thần lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Dẫn dắt thần tàng bảo sơn hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Vừa bắt đầu, Lâm Thanh thu nạp thần tàng bảo sơn bên trong những cái kia đế dược linh đan, cũng đều chỉ là vài quặng, mấy cái linh đan cùng một chỗ thu nạp, một lần thu nạp một đạo hoặc là mấy đạo lưu quang. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh một khẩu khí thu nạp linh lực thần quang, vượt qua hơn 10 đạo, thậm chí mấy chục đạo linh lực thần quang, đều có bị Lâm Thanh một khẩu khí thu nạp nhập thể tình huống. Tại cái này rộng lớn thần lực tập bộ bên dưới, Lâm Thanh khí tức cũng là cuối cùng bắt đầu thể biến. Vừa bắt đầu tu chỉ là chân nguyên thần lực tích lũy tăng lên, nhưng theo tích lũy chân nguyên thần lực không ngừng tăng nhanh, cuối cùng đã dẫn phát chất biến, khí tức thăng hoa thuế biến đồng thời. Lâm Thanh chính mình cũng có khả năng cảm nhận được, chính mình kinh mạch, khiếu huyệt, thậm chí thân thể ngũ tạng lục phủ mỗi một chỗ khu vực đều là bắt đầu một loại nào đó mới nhảy lên. Loại này tình hình đối với bình thường tu hành giả đến nói rất là bình thường, nhưng đối với đã bước vào đến đế cảnh tầng thứ Lâm Thanh, thậm chí bình thường đế cảnh các cường giả đến nói, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ vì đến đế cảnh tầng thứ, những này các cường giả nhục thân đã thuế biến đến mức cực hạn, muốn tăng phúc một hai tầng đều đã là vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói là trước mắt loại này gần như thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Cái này hẳn là Thương Minh trải qua chỗ đặc thù. Tại cái này hiện thế bên trong công quyết, muốn để đế cảnh cường giả nhục thân thuế biến vô cùng khó khăn, liền xem như đến vĩnh hằng đế quân, thậm chí đế quân bên trên đế chủ cấp, chúa tể cấp, sợ rằng đều rất khó thuế biến chính mình nhục thân lần thứ hai tẩy tinh phạt thủy, tăng lên tiềm năng của mình hạn mức cao nhất. Nhưng Thương Minh kinh lại khác, xem như từ quỷ cốc trong hệ thống thu hoạch vô thượng công pháp, cái này cuốn công quyết để Lâm Thanh nhục thân cũng là lần nữa thuế biến. Giang giác, giang giác, giang giác, từng đạo vỡ vụn thanh âm từ Lâm Thanh trong cơ thể vang lên, cuồn cuộn thần lực cọ rửa Lâm Thanh kinh mạch linh thiếu, để Lâm Thanh thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều là tại thuế biến, thăng hoa, cải tạo. Dạng này quá trình kéo dài không biết bao lâu, làm Lâm Thanh lần thứ hai lấy lại tinh thần lúc, hắn nhục thân nhưng là hóa thành một phương, giống như lưu ly pho tượng tồn tại, vô biên thần huy từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, tỏa ra thân hình của hắn trong suốt long lanh, thần dị vô biên. Hai con mắt của hắn bên trong càng có thần quang lưu chuyển. Tại hắn hồi thần mấy mắt, giang giác, trước mặt hắn đúng là trực tiếp đẩy ra một tia điện, miễn cưỡng đem hư không xé rách điện mang. Mà cỗ này kinh khủng lực lượng, thậm chí đều không phải Lâm Thanh dẫn động thần niệm hoặc là thúc dục khí huyết loại hình, chỉ là hắn đơn thuần một ánh mắt mà thôi, liền đã nắm giữ như vậy kinh khủng lực lượng 057. Liền Lâm Thanh trong cơ thể, vô khuyết đế binh phôi sinh ra khí linh nguyệt linh nhi, tại cái này một khắc đều là không tự chủ trận to hai mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây quả thật là vĩnh hằng đế quân cảnh cường giả, có khả năng làm đến sao? Đừng nói vĩnh hằng đế quân cảnh, một đạo ánh mắt xé rách hư không, để thiên địa sụp đổ. Mà còn không phải bình thường hư không địa giới, mà là vô biên vững chắc lôi trạch tử sơn. Bực này kinh khủng ánh mắt, liền tính là chân chính đế chủ đến, sợ rằng đều muốn bị dọa sợ chứ. Nguyệt Linh Nhi trong lòng vô biên rung động cùng khuấy động. Nhưng Lâm Thanh hiện tại, nhưng là không để ý tới cùng Nguyệt Linh Nhi nói cái gì. Tại nhục thân hoàn thành thuế biến về sau, Lâm Thanh lấy lại tinh thần, cái thứ nhất tràn vào đầu óc hắn bên trong suy nghĩ, nhưng là đói bụng, vô cùng đói bụng. Loại này đói bụng cũng không phải là dạ dày trống rỗng, mà là thân thể suy yếu. Trong cơ thể của hắn, mỗi một tấc kinh mạch khiếu huyệt, tại thuế biến về sau, tại cái này một khắc, nhưng là gấp cần đại lượng thần lực tinh hoa đến tầm bổ, để đền bù. Tốt tại, đối với một màn này, Lâm Thanh cũng là sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thú hổ, hắn ánh mắt nhìn hướng trước mặt hắn. Lúc trước một vòng này thuế biến về sau, Lâm Thanh nguyên bản chuẩn bị 7 tòa thần tàng bảo sơn, còn có chọn vẹn 5 tòa còn thừa. Vừa vận dụng tại giờ phút này, Thương Minh trải qua, lên. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể, Thương Minh kinh tại cái này một khắc, cũng là bị hắn thôi động đến cực hạn. Chương 887, Lôi Kiếp Giáng Lâm. Xung quan vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Chương 887, Lôi Kiếp Giáng Lâm. Xung quan vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Ầm ầm. Quần quần oanh minh thanh âm từ Lâm Thanh trong cơ thể truyền đến, phản phất quần quần lôi minh, vượt qua thương cùng. Lâm Thanh trong cơ thể phía kia phương thần lực hải nhãn tại cái này một khắc cũng là phi tốc vận chuyển, lực hấp dẫn lớn đến không biết gấp bao nhiêu lần tình trạng. Dẫn dắt Lâm Thanh trước mặt, cái kia ngũ phương thần tàng bảo sơn, nhưng là không còn là trước đây, cái kia từng đạo hoặc là hơn 10 đạo linh lực lưu quang, hấp dẫn nhập thể tình hình. Tại Lâm Thanh khống chế phía dưới, năm tòa thần tàng bảo sơn trên không đều là riêng phần mình xuất hiện một phương, chân nguyên thần lực ngưng tụ mà thành vòng xoáy, dẫn dắt cái kia ngũ phương thần tàng bảo sơn, nhưng là hóa thành năm đạo thẳng vào thiên không thần lực quang lưu. Đầu tiên là lướt qua trên không, sau đó chính là tại Lâm Thanh dẫn dắt bên dưới, trực tiếp theo hắn tiên linh cọ rửa vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng Lâm Thanh thân thể, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khiếu huyệt, đan điển thức hải mỗi một chỗ khu vực, cuồn cuộn thần lực quang huy giống như trường giang cuồn cuộn rơi xuống, vô biên lôi âm nổ vang, lóa mắt thần huy khuấy động, chiếu rọi cái này một mảnh lòng trào chi địa, đều phảng phất trong truyền thuyết tiên cảnh đồng dạng. Mà Nguyệt Linh Nhi tại cái này một khắc cũng là nối rộng ra hai mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy kinh khủng hấp thu luyện hóa thần tàng tốc độ cùng hiệu suất đã vượt xa khỏi nàng sức tưởng tượng cực hạn. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình tôn thượng lần này thu hoạch cái kia 7 tòa thần tàng bảo sơn, tích chứa trong đó vô biên thần lực, dưới tình huống bình thường, đừng nói cho Vĩnh Hằng Đế Quân, chính là Vĩnh Hằng Đế Quân viên mãn, xung kích đế chủ cảnh giới thời điểm, cần có thần lực, có thể cũng chính là cái số này mà thôi. Nhưng nhà mình tốt thượng, chỉ là xung kích Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh. Cho nên, làm Lâm Thanh Đệ Nguyệt Linh Nhi ghi lại nàng phía trước nói cái kia một chỗ, đế dược viên vị trí lúc, Nguyệt Linh Nhi trong lòng kỳ thật còn có chút cảm thấy, nhà mình tôn thượng hơi chút hẹp hỏi, thu hoạch như thế phong phú, còn nhìn chằm chằm một chỗ đế dược viên không thả. Nhưng bây giờ, Nguyệt Linh Nhi mới hiểu được, không phải nhà mình tôn thượng hẹp hỏi, mà là nàng xem thường nhà mình tôn thượng. Cái này 7 tòa thần tàng bảo sơn, đối nhà mình tôn thượng đến nói, cũng liền khó khăn lắm đủ mà thôi. Oen, ầm ầm. Nguyệt Linh Nhi trong lòng ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không biết, hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Tại cái kia rộng lượng thần tàng linh quang tầm bổ phía dưới, Lâm Thanh có khả năng rõ ràng cảm nhận được chính mình thực lực ngay tại phi tốc tăng lên. Nếu như nói trước đây Lâm Thanh tại đối đầu đế chủ lúc còn có chút thắng bại khó liệu, như vậy bây giờ Lâm Thanh lại cùng đế chủ cấp tầng thứ cường giả giao thủ, Lâm Thanh tự nghĩ, trừ phi là đế chủ cấp đỉnh phong, thất trọng thiên đế chủ trở lên tồn tại, nếu không bình thường đế chủ cùng Lâm Thanh tranh phong, chết sẽ chỉ là cái trước. Và anh, theo cuối cùng một đạo tiếng nổ rơi xuống, Lâm Thanh trong cơ thể cái kia bạo tẩu thương minh hải nhãn cũng là cuối cùng bình tức, hắn có khả năng cảm nhận được chính mình thương minh kinh nhưng là cuối cùng đột phá đệ tam trọng bình cảnh. Đồng thời, đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Tại sau khi đột phá, tại cái kia rộng lượng thần lực linh quang tầm bổ phía dưới, Lâm Thanh thương minh kinh tiến độ tu luyện nhưng là lần thứ 2 tăng gọn. Mãi đến Lâm Thanh thương minh kinh tu luyện tới đệ ngũ trọng tiểu thành thời điểm, mới là cuối cùng dừng lại. Bảy tộc liên quân, còn thật sự là cho ta đưa một phần đại lễ a. Cảm thụ được chính mình bây giờ thương minh trải qua cảnh giới tu luyện, Lâm Thanh đều là nhịn không được thấp giọng cảm khái một câu, trong mắt có khó nén ý mừng lưu chuyển. Thương minh trải qua tiến độ tu luyện, đạt tới đệ ngũ trọng tiểu thành, mang ý nghĩa Lâm Thanh chỉ cần tích lũy tài nguyên đầy đủ, hoàn toàn có thể một khẩu khí đột phá đến Vĩnh Hằng Đế Quân viên mãn, thậm chí bước vào đến đế quân cấp, đều là tuyệt không phải khó khăn sự tình. Liên tại Lâm Thanh lúc cảm khái, giang giác đột nhiên ở giữa một phương này lòng trào trên không, nhưng là có một đạo lôi âm đột nhiên nổ vàng, dẫn động Lâm Thanh đều là không khỏi ghé mắt nhìn, trong mắt nhưng là có tinh mang hiện lên. Hắn thần thức linh giác cảm nhận được trên không giờ phút này hiện lên mà đến cái kia trùng trùng điệp điệp bao trùm xung quanh vạn dặm chi địa vô biên lôi vân, khóa chặt mục tiêu không phải người khác, chính là hắn Lâm Thanh chính mình. Không cần nói nhiều, trận này lôi kiếp hiển nhiên chính là Lâm Thanh bước vào Vĩnh Hằng Đế Quân cảnh, cần thiết nên chiến lôi kiếp tẩy lễ. Khẽ mỉm cười, Lâm Thanh trong mắt nhưng là không thấy có mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có vô biên chiến ý như liệt hỏa cháy hùng hực. Quét thân hình lóe lên, Lâm Thanh nhưng là liền hoàng lôi kiếm đều không mang, trực tiếp một mình nhảy đến giữa không trung bên trong, hướng về phía kia lôi kiếp chính là nên đánh tới. Cũng trong lúc đó, lôi trạch tử sơn bên trong, những cái kia ngay tại cái này trong tử sơn thăm dò tìm kiếm cơ duyên tu hành giả bọn họ, tại cái này một khắc cũng đều đã bị kinh động. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cũng đều là toàn bộ biến sắc. Tại chỗ này, độ kiếp, người nào là gan như thế lớn? Ngay tại lúc này độ kiếp, là muốn tìm cái chết sao? Nơi này chính là lôi trạch tử sơn, ở chỗ này dẫn động lôi kiếp, so với ngoại giới, uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần không chỉ a. Không thiếu đế quân cảnh cường giả, đều là biến sắc. Chỉ cảm thấy cái này người độ kiếp, khó tránh có chút quá mức không thể nói lý. Đến mức những cái kia nửa bước đế quân, thiên đế cảnh tồn tại bọn họ, càng là bị hù dọa. Gặp qua tự tìm cái chết, chưa từng gặp qua như thế tự tìm cái chết người a. Nhưng bọn họ bên này rung động, lại sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Thanh tâm thái mảy may. Liên tại bọn hắn cảm khái kinh ngạc thời điểm, giang giác, Lâm Thanh nhưng là trực tiếp xâm nhập đến lôi vân phía dưới, cùng cái kia rơi xuống kiếp lôi, giao thủ. Một tia chớp hạ xuống, hiện ra xích kim màu sắc, tích chứa vô biên tan vỡ khí cơ, đang rơi xuống mấy mắt, nhưng là hóa thành một đầu, giống như giao long hư ảnh. Trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Lâm Thanh sau lưng, hướng về Lâm Thanh chỗ cổ, chính là sẽ cắn. Lâm Thanh cũng không né tránh, thậm chí còn trực tiếp thả ra chính mình chân nguyên thần lực, đối đầu này lôi long nhìn chằm chằm cái kia một phiến khu vực bảo vệ, tùy ý nó cắn cổ của mình. Chợt, giang giác, lại là một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, làm Lâm Thanh nhục thân, cùng đầu này xích kim lôi long va chạm bên trên máy mắt. Lâm Thanh thân thể cũng không nhận đến tổn thương gì, ngược lại là đầu này xích kim lôi long bị Lâm Thanh miễn cưỡng vỡ nát một nửa, để Lâm Thanh chính mình đều là có chút ngoài ý muốn. Khá lắm, ta nhục thân cường độ đã đến mức độ này sao? Lâm Thanh thần thức có khả năng cảm giác được, đầu này xích kim lôi long bên trong chứa đựng uy năng, có thể cũng không tính kém. Nhiều không dám nói, đến một vị đế sẽ xuất hiện tại mới vào Vĩnh Hằng Đế Quân lôi kiếp bên trong, hiển nhiên là cái này lôi trạch tử sơn, hoàn cảnh đặc thù công lao. Mà tại Lâm Thanh dự đoán bên trong, đầu này lôi long trên lý luận có lẽ có thể cùng chính mình nhục thân tới một cái chia 5 năm, cũng chính là nó không đả thương được Lâm Thanh nhục thân, mà Lâm Thanh không sử dụng chân nguyên thần lực, không cố ý thôi động khí huyết, cũng không đả thương được đầu này kiếp lôi hóa thành lôi long. Nhưng trước mắt nhìn tới, ngược lại là Lâm Thanh chính mình khinh thường chính mình bây giờ nhục thân bên trong chứa đựng thần lực, như là như vậy. Lâm Thanh lắc đầu, trong mắt nhưng là có thất vọng chỉ ý hiện lên. Vậy cái này chàng lôi kiếp đối ta nhưng là không có tác dụng gì a. Lâm Thanh cảm khái âm thanh cũng không tính lớn, nhưng Nguyệt Linh Nhi xem như đã nhận chủ quy tâm vô khuyết đế binh thôi. Nhưng là có khả năng nghe đến Lâm Thanh cảm khái công. Giờ phút này, nghe đến Lâm Thanh lời nói, Nguyệt Linh Nhi biểu lộ cũng là thay đổi đến đặc biệt đặc sắc. Nguyệt Linh Nhi cũng là có thể nghe đến nhà mình tôn thượng cái kia thất vọng lời nói, cũng chính là hắn lời này, không có người ngoài nghe đến. Không phải vậy, liền hướng hắn nói những lời này, liền đầy đủ để người đối hắn ghi hận không dễ. Dù sao, đối với bình thường tu hành giả đến nói, một chàng lôi kiếp uy năng. Chương 888, Chiến Đế Binh. Chương 888, Chiến Đế Binh. Nguyệt Linh Nhi nghe lấy Lâm Thanh lời nói, nửa ngày đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Đối với bình thường tu sĩ đến nói, độ một chàng lôi kiếp, cái kia chính là sinh tử kiếp khó, tiêu phí sức chín châu hai hổ, toàn thân vết thương chồng chất. Như vậy mới có như vậy một tia xác suất có thể chật vật vượt qua, sau đó đột phá cảnh giới, trở thành càng tồn tại cương đại. Nhưng thành công độ kiếp người, kỳ thật ít càng thêm ít, dưới đại đa số tình huống, thất bại xác suất càng lớn. Nguyệt Linh Nhi có thể là biết, từ xưa đến nay, có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế, ngang dọc thiên địa cường giả, cuối cùng không phải chết tại địch nhân chi thủ, mà là suy tàn tại lôi kiếp phía dưới, hoặc là nói, suy tàn cho cái này thiên địa. Lôi kiếp là thiên địa uy hoàng chi uy hiện ra, há có thể tùy tiện coi nhẹ. Độ kiếp tu sĩ, liền tính trước đó cực kỳ thận trọng, Y Liễu Nguyên còn sợ chính mình không đủ cẩn thận, sợ chính mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, Y Nguyên có trọng thương ngã gục nguy hiểm, mà chính mình bị này tốt thượng. Nó như thế nào đây? Thật cùng Nguyệt Linh Nhi thấy qua tất cả tu sĩ đều không giống, mà lại là rất không giống. Cái này lôi kiếp, nhìn ra được, tôn thượng là một điểm chuẩn bị đều không có làm. Độ kiếp địa phương vẫn là tại Lôi Trạch Tử Sơn bực này nơi, đưa tới lôi kiếp uy lực vừa xa khỏi bình thường lôi kiếp phạm vi. Cái này vậy thì thôi. Kết quả độ kiếp thời điểm, tôn thượng càng là trực tiếp bổ nhào qua, dùng nhục thân cùng lôi kiếp cứng đối cứng chém giết, mà còn chém giết hạ tràng, đúng là lôi kiếp không làm gì được tôn thượng. Nếu như chỉ là bực này uy lực, cái này lôi kiếp 547 đối ta, thật liền vô dụng à? Lâm Thanh phong thả cảm thán. Nguyệt Linh Nhi nghe vào trong tai, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt những người khác không có nghe được câu này. Bằng không, đoán chừng bọn họ đạo tâm đều phải vỡ vụn thành vô số mảnh. Bình thường tu sĩ sẽ chỉ chờ đợi chính mình lôi kiếp uy lực đến nhỏ một chút, nào có người sẽ ghét bỏ lôi kiếp uy lực không đủ lớn, thậm chí hy vọng lôi kiếp uy lực lớn hơn chút nữa. Cuồng vọng, tôn thượng thực tế quá cuồng vọng. Nguyệt Linh tâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nói đi thì nói lại, lấy tôn thượng thực lực, đích thật là có cái này cuồng vọng tư bản. Ngay một, lúc này, chân trời trên không lôi đình ầm ầm chấn động, tựa hồ là thiên địa có linh. Giống như nghe đến Lâm Thanh cảm thán một dạng, lôi đình hiện hóa ra từng đầu lôi long, ánh mắt bên trong phút lửa, phát ra tiếng giống giận dữ, thậm chí dẫn phát Lôi Trạch Tử Sơn phong lôi bạo động. Một máy mắt, toàn bộ lôi kiếp uy lực hướng bên trên đột nhiên tăng lên một cái tầng thứ. Hỏng, cái này sẽ không thật sự là chọc giận thiên địa a? Nguyệt Linh Nhi trong lòng giật mình, nàng nghĩ thầm, hiện tại lôi đình uy lực thật tăng lên, tôn thượng là dạng gì tâm tình? Có lẽ có chút hối hận a. Nàng nhìn hướng Lâm Thanh, ai ngờ thế mà nhìn thấy Lâm Thanh đầy mặt nụ cười, một mặt vui mừng. Nguyệt Linh Nhi, đây rốt cuộc lại là cái gì tình huống? Lâm Thanh nhìn qua trên không uy lực bạo tăng lôi kiếp, trong lòng thật là rất mừng rỡ, thậm chí nhịn không được cười lên ha ha. Tốt, chính là cái này cường độ. Đến, tiếp tục. Lôi kiếp, ngươi nếu là có đủ thực lực lời nói, đem trận này lôi kiếp lại để thăng một chút uy lực lại có làm sao? Lời này vừa nói ra, lôi đỉnh tập hợp mà thành lôi long, phát ra tiếng giống giận dữ. Từng đầu lôi long nào xuống, hoặc là một cái đuôi kéo xuống đến, lập tức phảng phất liền toàn bộ hư không đều bị đánh ngực. Đồng thời còn có mấy đầu lôi long không hề gấp gáp bộ giết tới, mà là vờn quanh tại lôi đỉnh bốn phía, không ngừng hấp thu xung quanh lôi đỉnh chi lực, sau đó trên đầu ngưng tụ ra một viên lấp lánh tia sáng lôi linh long châu. Đợi đến tích góp đầy đủ về sau, vâng, những này lôi linh long châu đột nhiên tách ra vô cùng ánh sáng chói mắt, sau đó liền dọa người lôi trụ, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, đập đúng thời cơ, đối với Lâm Thanh hung hăng đánh rớt. Vâng, vâng, trong chốc lát, Lâm Thanh chết tại vị trí, đã hoàn toàn bị lôi đỉnh vây quanh. Nguyệt Linh tâm giật mình sợ mất mật, bởi vì trước mắt bực này lôi đỉnh uy lực đã xa xa siêu việt vĩnh hằng đế quân độ kiếp lúc, có lẽ có hạn mức cao nhất. Cái này, cái này, Nguyệt Linh Nhi suy nghĩ nhất thời lĩnh, rung động nói không ra lời. Ngược lại, lúc này ngay tại độ kiếp Lâm Thanh, thì là cảm giác thoải mái vô cùng. Tốt, tốt, đến thật tốt. Lâm Thanh hoàn toàn bỏ qua thủ đoạn khác, chỉ chiếu theo thân thể lực lượng, hai bàn tay to đột nhiên lộ ra. Quét, quét. Tại đầy trời lôi hải bên trong, hắn một cái tay bắt được một đầu lôi long. Lôi long mặc dù là lôi đỉnh hiển hóa, nhưng giờ phút này thế mà cũng giống như có linh đồng dạng, phát ra tiếng giống giận dữ, tại Lâm Thanh trên tay không ngừng uốn lượn dãy rủa, phản kháng. Không ngừng có lôi đỉnh hiện ra, hung hăng quanh sát Lâm Thanh. Lâm Thanh khỏe miệng hơi dương lên. Độ kiếp, hắn thấy, đã là đối tự thân tu hành kiểm tra, cũng là một chàng thiên địa ngợi khen lễ vật. Cái này vô biên lôi hải, chẳng phải là không thể tốt hơn luyện thể chi địa. Lôi bạo, để lôi bạo đến mãnh liệt hơn chút đi. Vâng, một đoạn thời gian đi qua, mắt thấy trên tay hai cái lôi long, tựa hồ hao hết lôi lực đồng dạng. Lâm Thanh trong mắt lạnh lẽo, bất mãn đem hai cái lôi long đụng vào nhau, trực tiếp nện thành lôi quang, chán nản tiêu tán ra. Sau đó hắn nhún người nhảy lên, bàn tay lớn lộ ra, cầm Nhật Nguyệt cầm ngôi sao đồng dạng, lần thứ hai bắt được hai cái lôi long, tùy ý bọn họ phản kháng, công kích. Lâm Thanh thích như mật ngọt. Không đủ, còn chưa đủ, lại đến. Sau một thời gian ngắn, Lâm Thanh oanh tạp toái trong tay lôi long, sau đó ngửa đầu nhìn qua trên không. ánh mắt ra hiệu, để xoay quanh tại lôi kiếp phủ cận, không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ lôi linh long châu, phát ra lôi trụ hành kích lôi long. Hơi lại ra sức một điểm. Oanh! Lôi kiếp dừng lại một lát, chợt giống như là nổi giận đồng dạng, triệt để sôi trào. Cái kia mấy đầu xoay quanh lôi long, phi tốc xoay tròn. Thậm chí liền toàn bộ vô biên lôi kiếp, cũng là từng vòng lượn vòng. Nguyệt Linh Nhi đều bị tràng cảnh này kinh ngạc một chút. Cái này lôi kiếp, là muốn làm gì? Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng có chút cười nhạt, lặng lặng chờ đợi. Hy vọng, đón lấy bên trong lôi kiếp, đừng để chính mình thất vọng. Rất nhanh, lôi kiếp xoay tròn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sau đó xoay tròn trung tâm vị trí bên trên, có đồ vật hiện lộ ra. Đồng thời tràn ngập ra đế cấp khí tức. Đế binh. Nguyệt Linh Nhi lấy làm kinh hãi. Không có người so với nàng cảm giác được rõ ràng hơn, cái kia lôi kiếp bên trong lộ rõ tràn lan đi ra khí tức. Thế mà thật là đế binh. Có thể là lôi kiếp bên trong có đế binh. Sao lại có thể như thế đây? Tiếp xuống, một thanh lập loè lôi quang cổ pháp cây thước từ lôi kiếp bên trong hiển hóa ra ngoài. Đồng thời tại ra sân ngay lập tức, liền tràn lan ra phô thiên cái địa đế binh khí tức. Đồng thời còn không chỉ, lại sau này, một tôn quanh thân bao phủ màu xám sương mù, mang theo làm người ta kinh ngạc sợ hãi khủng bố khí tức cổ trùng, thoạt nhìn cổ sơ lại đại khí, từ lôi hải bên trong hiện ra. Lại sau này, một tôn bốn phương thanh đồng đỉnh, tại xuất hiện ngay lập tức, phản phất chấn áp thời gian không gian, một cỗ ngưng trọng đến dọa người bị áp, nặng nề đè ở Lâm Thanh trên thân. Thanh đồng đỉnh về sau là một chiếc thiêu đốt cổ đăng, cổ đăng về sau là một chuỗi trong suốt long lanh, tổng cộng có thập bát tử niệm châu về sau thì là một phương màu lưu ly tiểu tháp, tổng cộng 6 cái binh khí. Tại Nguyệt Linh Nhi gần như trong ánh mắt đờ đẫn hiện lộ ra thân hình, đồng thời đều tỏa ra đế binh cấp khí tức, chọn vẹn 6 cái đế binh, thật sự là đế binh. Lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện đế binh? Chờ một chút, cùng đế binh cũng không giống nhau, mặc dù có đế binh khí tức, nhưng thoạt nhìn âm vũ đầy tử khí. Nguyệt Linh Nhi trong lòng kinh hãi, nhưng lại trải qua cẩn thận cảm giác về sau, nàng phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng không hề hoàn toàn tương tự. Những này đích thật là đế binh, nhưng lại đồng thời không hoàn toàn là đế binh, hoặc là nói bọn họ là quá khứ dài dằng dặc tuế nguyện bên trong một chút chân thực tồn tại thế gian đế binh. Những này đế binh từng có cực hạn nóng ánh tuế nguyện, bọn họ lưu tại thiên địa bên trong là ấn, bị lôi kiếp tại lúc này hiện ra ngưng tụ mà thành, chỉ là đồ có hình. Tại lôi kiếp tiêu tán về sau, những này đế binh liền sẽ tiêu tán, cũng không thể hoàn toàn tồn tại. Nhưng chung quy là 6 cái đế binh a, liền tính không có người điều khiển, liền xem như bật chết, nhưng một khi bộc phát, tôn thượng hắn. Chương 889, lôi kiếp tản. Chương 889, lôi kiếp tản. Nguyệt Linh Nhi có chút kinh hãi, mà tựa hồ là cảm giác được tiếng lòng của nàng một dạng, tại suy nghĩ của nàng rơi xuống đất trong chốc lát. Cái này 6 cái đế binh, nguyên bản không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, giờ phút này bỗng nhiên tách ra vô lượng quang mang. Ông thanh đồng đỉnh dẫn đầu chấn động, một cỗ chấn áp lực lượng nặng nề đè ở Lâm Thanh trên thân. Ân, cái này cường độ cũng không tệ lắm. Lâm Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, ken ken ken ken ken từng cái tôn địa cổ sơ đại khí cổ trung chấn động, từng sợi màu xám xương mù bao phủ hướng về Lâm Thanh của tới. Lâm Thanh sắc mặt ngưng lại, nhất quyền cùng cái này xương mù đụng vào một kích, xương mù bị đánh tan, nhưng hắn nắm đấm cũng có chút tê dại. Không sai, Lâm Thanh gật đầu. Dạng này cường độ, nếu như có thể nhiều đến mấy lần, cũng coi là có khả năng đưa đến tác dụng không nhỏ. Sau một khắc hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì cổ trung thế mà vô thành vô tức bên trong xuất hiện tại hắn sau đầu, sau đó đột nhiên rơi đập. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cổ trung đem Lâm Thanh chụp vào trong. Giờ phút này, tại một cái hoàn toàn kín không kẽ hở hoàn cảnh bên trong, Lâm Thanh cảm giác được một cỗ kinh khủng lực xoắn, là vượt xa phía trước xương mù sáng mấy lần, thậm chí mười mấy lần cường độ. Lại có thủ đoạn như vậy. Lâm Thanh trong lòng hơi kinh, sau đó hắn cũng phồng lên trong cơ thể khí huyết, thôi động lục thân ẩn chứa thần lực. Từng quyền, đương đương đương đương đương làm, hung hăng nện ở cái này cổ trung bên trên. Cổ trung chấn động, lực xoắn điên cuồng hướng về Lâm Thanh càn quét. Nhưng mà, Lâm Thanh ánh mắt kiên định, tùy ý cổ trung làm sao thi triển, hắn thủy chung là từng quyền, điều động trong cơ thể khí huyết cùng thần lực, không ngừng oanh kích cổ trung. Chống, nâng lên đến rồi. Nguyệt Linh Nhi kinh hãi, nàng thấy rõ ràng, cái này cửa ra vào xương mù xám bao phủ cổ trung, tại Lâm Thanh nắm đấm không ngừng đập lên phía dưới, xuất hiện mắt trần có thể thấy nổi mụn, đồng thời cái này nổi mụn còn đang không ngừng mở rộng, thậm chí hoanh. Lâm Thanh quanh thân bao phủ cường đại khí huyết cùng thần lực, như rất giống ma đồng dạng, tóc hai bù xù, lộ ra tráng kiện giống như thần thiết chế tạo thành thân thể, cứ thế mà xé rách cổ trung, từ cổ trung bên trong đạp đi ra. Không sai, nhưng còn chưa đủ. Lâm Thanh nết miệng cười một tiếng, biểu đạt khen ngợi. Cái này cổ trung, mặc dù nhìn như là đế binh, nhưng cuối cùng chỉ là vật chết, mà lại là lôi kiếp ngưng tụ mà thành giả tạo đế binh, lấy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành đồ vật. Mặc dù có vẻ như cùng đế binh như lúc một dạng, cảm nhận cũng đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng bây giờ đến xem, bao nhiêu lộ ra, có chút không bền chắc. Và anh, cổ trung nổ tung thành mảnh vỡ. Còn lại 5 kiện đế binh phảng phất trầm mặc chỉ chốc lát, chợt cùng nhau phun phóng ra quang mang. Lôi quang thước, đốt một chiếc đầu ánh sáng cổ đăng. Tầng 9 cao lưu ly tiểu tháp, thanh đồng đỉnh. Còn có trong suốt như ngọc đồng dạng, giờ phút này đằng không mà lên, 18 viên niệm châu từng cái hiện ra thành từng tôn kinh khủng hình cầu, bên trong phảng phất có nhật nguyệt sơn biển. Toàn bộ cùng nhau hướng về Lâm Thanh nghiền ép mà đến. Sư một, lôi quang thước tốc độ rất nhanh, uy thế kinh người, mang theo đầy trời lôi hạ, hướng về Lâm Thanh thân thể hung hăng quất mà rơi. Lâm Thanh ánh mắt mãnh liệt, đưa tay nắm lấy lôi quang thước, trở tay lật tung đi ra. Oeng! Lôi quang thước đụng vào một viên niệm châu bên trên, hướng bốn phía tràn lan ra kinh khủng sóng xung kích. Niệm châu một lần nữa bay trở về, mang theo khổng lồ lực lượng, tính toán trấn áp Lâm Thanh. Cùng lúc đó, cái kia thanh đồng đỉnh, tại bảo trì trấn áp lực lượng đồng thời, trong đỉnh càng là có mịt mở bạch quang tiếp thước. Tiếp lấy lại có một cái đế thủ, mang theo dọa người uy áp, giống như ma quỷ đồng dạng từ trong đỉnh đưa ra, hung hăng hướng về Lâm Thanh rút tới. Ân. Lâm Thanh nheo mắt lại, trong đỉnh đột nhiên toát ra một cái tay đến, trang diện này là thật có chút kinh dị. Bất quá, si mị võng lượng mà thôi, cút. Lâm Thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, bóp quyền hung hăng nện ra. Một quyền này đi xuống, phản phất hư không đều đang run rẩy, cái kia đế thủ cùng Lâm Thanh nắm đấm va chạm nhau tại một khối, có chút dừng lại một lát. Sau đó vang một tiếng, đế thủ nổ tung thành quang vũ. Liên quan thanh đồng đỉnh cũng tại chấn động cái không ngớt, khí tức mắt trần có thể thấy suy sụp không chỉ một độ. Quá mạnh, tôn thượng quá mạnh. Chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải người? Nguyệt Linh Nhi nhìn kinh hô không ngừng. Lâm Thanh không hợp thói thường biểu hiện, thậm chí để nàng giờ phút này nhịn không được toát ra một cái không hợp thói thường suy nghĩ. Âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nhà mình tôn thượng, bản thể kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó binh khí hóa hình, hoặc là cái gì khoáng thạch thành tinh. Không phải vậy, thân thể của hắn làm sao sẽ như thế cường? Hô. Lúc này, cổ đăng bên trên, cái kia một chiếc to như hạt đậu ngọn lửa, đột nhiên thẳng tắp mà lên. Chợt chính là đầy trời hỏa hải, hỗn tạp vô biên lôi bạo, đem Lâm Thanh vây quanh. Cái này hỏa hiển nhiên cũng không phải là đồng dạng hỏa. Bình thường đế quân, có lẽ đụng phải tức tử, lao chính là trọng thương. Nhưng Lâm Thanh giống như tắm suối nước nóng đồng dạng. Mặc dù tại giữa biển lửa, biến thành một hỏa nhân, nhưng trong mắt ánh sáng lại kinh người phát sáng, có chỗ tăng lên. Rất tốt. Ha ha ha ha ha. Lâm Thanh rất cao hứng. Vì sao? Bởi vì hắn có thể cảm giác được, nhận qua trận này lôi kiếp tẩy lễ, hắn nhục thân chi lực có lẽ còn có thể lần thứ hai tăng lên một chút. Trên thực tế, nhục thân cường hành đến hắn cái này tầng thứ, muốn lần thứ hai tăng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần hao phí tài nguyên, có lẽ chính là rộng lượng. Tại Lâm Thanh xem ra, đây cơ hội là tự nhiên kiếm được chỗ tốt. Có thể nói, hắn rất muốn cho cái này lôi kiếp kéo dài lâu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn trên không, tiếc hận lắc đầu. Nguyệt Linh Nhi trong lòng một trận trầm mặc. Người khác ước gì lôi kiếp nhanh kết thúc, nhà mình tôn thượng ngược lại tốt, chú ý tới lôi kiếp có chỗ suy yếu về sau. Thoạt nhìn, dường như còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Quá đáng. Đây quả thực quá mức. Tất nhiên phải kết thúc, vậy liền nhanh lên đi. Lâm Thanh vừa nghĩ đến đây, hít sâu một cái, tiếp xuống. Hắn đột nhiên đập ra, siết quả đấm, chủ động nên tiếp còn lại mấy món đế binh. Cổ đang mắt thấy Lâm Thanh từ giữa biển lửa nhảy ra ngoài, lập tức hỏa diễm tăng gọn. Nhưng mà Lâm Thanh nhảy lên một cái, đưa tay chính là một bàn tay vung mạnh ra, quạt hương bổ lớn bàn tay, mang theo hung tợn tình phong, hung hăng quất vào cổ đang bên trên, đem cái này lôi kiếp ngưng tụ mà thành đế binh, quất tại trên không hung hăng đụng 17-18 cái vòng. Sau đó mang theo đầy người vết rách, vừa muốn bay trở về, kết quả bị Lâm Thanh lần thứ hai vẩy đi ra lôi quang thước đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, lôi quang thước nguyên bản lôi quang trong vắt, rất thần võ bất phàm. Giờ phút này lây dính đen nhánh khí tức, thoạt nhìn mùi thuốc lá lửa cháy, mà bị va chạm cổ đăng, nguyên bản liền đầy người vết rách, giờ phút này trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến thành lôi quang, tiêu tán tại chỗ. Nguyệt Linh Nhi hít một hơi thật sâu, mà Lâm Thanh thì là thần sắc bình tĩnh, căn bản không có nhìn nhiều. Hắn phải nắm chặt thời gian, tại lôi kiếp triệt để kết thúc phía trước, đem lôi kiếp công hiệu lợi dụng đến tối đại hóa. Đông, đông, đông. Lâm Thanh vung lấy năm đấm, tiến lên cùng thanh đồng đỉnh đối banh ở cùng nhau, mỗi một cái đều là vừa nhanh vừa mạnh, đập Lâm Thanh cánh tay mình đều tại tê dại, không ngừng chấn động âm thanh, chấn động đến đầu ông. Lúc này lôi quang thức tựa hồ đập chuẩn thời gian, lôi quang lóe lên, đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại Lâm Thanh cái hót vị trí, một thước hung hăng rơi đập. Đều thích đập cái hót đúng không? Lâm Thanh cảm giác đầu hàn phong thổi, nhịn không được rụt cổ một cái, quay đầu ánh mắt bất thiện nhìn xem nhào tới lôi quang thước, đưa tay nắm lấy, lôi quang thước không ngừng dãy rủa, phát ra chấn minh thanh. Mà Lâm Thanh nắm chặt lôi quang thước, giống như là bắt lấy một thanh lưỡi dao một dạng, đưa tay liền hướng về tiếp tục đánh tới thanh đồng đỉnh đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Lần này, lôi quang thước không chịu nổi, lôi quang trong vắt cây thước bên trên hiện đầy dạn nước ban, bị Lâm Thanh hất lên mà ra, đập cái vỡ nát. Thanh đồng đỉnh ong ong chấn động, cũng không chịu nổi, giờ phút này lồi lõm, thậm chí thiếu một góc. 18 viên niệm châu xoáy dạo qua một vòng, chợt không ngừng gia tốc, một viên niệm châu chính là một lần công kích, tại trong chớp mắt hóa thành liên tiếp dày đặc công kích, nhắm ngay Lâm Thanh cùng một cái bộ vị tấn công mạnh. T. Lần này, đổi Lâm Thanh hít sâu một hơi. Hắn không ngờ tới, cái này thập bát tử niệm châu thế mà còn có dạng này phương thức công kích, cái này nếu là đánh vào trong mắt loại hình hình cầu chờ vị trí, còn không phải. Lưu nó không được. Lâm Thanh vừa nghĩ đến đây, càng ngày càng bạo. Đưa tay trực tiếp nắm lấy nhào tới thanh đồng đỉnh, ngăn tại trước người, sau đó không quản thanh đồng đỉnh dãy rủa, hung hăng vung lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đánh tới thập bát tử niệm châu, bị đập cái vỡ nát. Còn có ngươi. Lâm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Lưu Ly tiểu tháp. Cái này tiểu tháp phía trước cũng không phải là không có phát động công kích, trên thực tế, cái này tiểu tháp công kích một mực không từng đứt đoạn. Chỉ bất quá, tiểu tháp phát động chính là nghiêng về phương diện tinh thần công kích, không ngừng oanh kích Lâm Thanh thần hồn. Quấy nhiễu Lâm Thanh đầu góc quay cuồng, chỉ bất quá Lâm Thanh một mực rút không ra tay tới. Mà bây giờ Lâm Thanh Sách theo Thanh Đồng đỉnh, nhếch miệng lạnh lạnh cười một tiếng. Chết. Oeng. Hắn đột nhiên đập ra một đỉnh, hung hăng rơi đập tại Lưu Ly tiểu tháp trên thân. Mảnh này địa giới, lúc này nổ tung ra vô số đạo đế khí mạnh mẽ, có màu lưu ly, có màu vàng xanh nhạt. Sau đó nằm rơi trên mặt đất, hóa thành lôi quang, chậm chậm tiêu tán. Theo bọn họ tiêu tán, Lôi đỉnh không cam lòng vù vù một tiếng, cạn kiệt sau cùng toàn lực, có một đạo khó mà nhận ra lôi quang nện ở Lâm Thanh trên thân, tựa hồ là tại không tiếng động tức giận. Sau đó, lôi kiếp tiêu tán. Là cái này, vĩnh hằng đế quân cảnh. Lâm Thanh nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một tràng, giờ phút này hô ra khẩu khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đúng lúc này, một đạo tốc độ cực nhanh bạch quang từ lôi kiếp tiêu tán địa phương quét một cái hiện lộ ra. Siêu. Tại Lâm Thanh ngoài ý muốn trong ánh mắt, đầu tiên là hung hăng va chạm Lâm Thanh một cái, thấy không có nhận đến hiệu quả. Cái này bạch quang lúc này rời xa Lâm Thanh, tốc độ cực nhanh, thả người liền chạy. Lâm Thanh mi đầu vén lên. Thứ gì bảo? Chương 890, ngoài ý muốn sinh ra thiên địa linh bảo. Chương 890, ngoài ý muốn sinh ra thiên địa linh bảo. Đây là vật gì? Lâm Thanh nhíu mày, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác được một cái tốc độ cực nhanh, gần như giống như là chỉ riêng đồng dạng vật không rõ nguồn gốc hiện. Thế mà tại lôi kiếp tiêu tán địa phương, chuyển tụ lôi trạch tử sơn, cùng với một tia thiên địa chi lực, vô căn cứ hiện lộ ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh, hướng về chính mình hung hăng va chạm một cái. Đúng Lâm Thanh toàn thân tê dần. Cái này có thể để Lâm Thanh lấy làm kinh hãi, bởi vì Lâm Thanh liền xem như cùng phía trước lôi kiếp ngưng tụ mà thành đế binh tranh đấu. Cảm giác cũng không gì hơn cái này. Những cái kia lôi kiếp ngưng tụ đế binh, va chạm lực lượng, tựa hồ cũng không có cái này đột nhiên hiện lộ ra đồ vật cường. Nhưng mà lôi kiếp hiện lộ ra đế binh đã bị Lâm Thanh toàn bộ đánh nát, liền tính không có đánh nát, tại lôi kiếp tiêu tán sau đó, bọn họ cũng y nguyên sẽ tự mình tiêu tán, tuyệt không có khả năng tồn tại bảo vệ lưu lại tình huống. Nhưng bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Đây là lôi kiếp đế binh. Không, Lâm Thanh cảm giác được, thứ này giống như một đoàn mây mù, lại giống là trùng sáng. Mặc dù thấy không rõ cụ thể thực thể, nhưng cùng phía trước 6 cái đế binh, hiển nhiên có khác biệt rất lớn. Đồng thời, càng vượt quá Lâm Thanh dự đoán chính là, cái này trùng sáng đột nhiên va chạm Lâm Thanh một lúc sau, tựa hồ là phát giác đụng không ra tổn thương gì tới, vì vậy thế mà quay đầu hướng về nơi xa liền chạy. Ân, Lâm Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ vật này có linh tính? Truy, Tôn Thượng mau đuổi theo. Khả năng này là một kiện bảo vật, một kiện rất bảo vật khó được. Ta cảm giác được, nó ẩn chứa rất mạnh linh tính. Giờ phút này, Nguyệt Linh Nhi bỗng nhiên rít gào lên âm thanh, nàng tựa hồ rất kích động, thúc giục Lâm Thanh đừng bỏ qua, mau chóng lên đường đuổi theo. Lâm Thanh đang có ý này, lúc này thả người lướt đi, đuổi theo cái này không sáng dự đoán. Đồng thời vấn Nguyệt Linh Nhi, có hay không biết cái này là cái thứ gì? Nguyệt Linh Nhi trong lòng rất rung động. Nàng tổ chức nửa thiên ngữ nói, chính là nói không nên lời lời gì đến, chỉ là nhìn xem nhà mình Tôn Thượng ánh mắt, giống như tại nhìn một cái quái vật. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, đây cũng là một cái rất khó tạo thành, rất khó phục khắc bảo vật, là mang theo lôi kiếp ẩn chứa thiên địa chi khí, cùng với hấp thu lôi trạch tử sơn lực lượng, ngoài ý muốn sinh ra một kiện có linh tính bảo vật. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Nguyệt Linh Nhi đại khái giải thích một chút, đơn giản đến nói, thứ này rất khó tạo thành. Không nghĩ tới Lâm Thanh sau khi độ kiếp có thể tạo thành vật này. Nàng vừa rồi cảm giác được, thứ này là bỗng nhiên hấp thu lôi kiếp thiên địa chi khí, cùng với lôi trạch tử sơn lực lượng, vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Đồng thời ẩn chứa không thấp linh tính cùng trí tuệ, cho nên mới sẽ tại va chạm Lâm Thanh không có kết quả về sau, xoay tròn chạy trốn. Mặt khác, Nguyệt Linh Nhi phỏng đoán, bảo vật này nếu như có thể bắt vào tay, không quản là luyện hóa thành tu vi, tăng lên thực lực bản thân, vẫn là dung nhập vào binh khí bên trong, tăng lên binh khí linh tính, đều rất không tệ. Hay là, thậm chí còn có thể để cái này chùm sáng phụ thể ngắn ngủi tăng lên tự thân lực lượng. Mặt khác trừ cái đó ra, cái này chùm sáng tốc độ cực nhanh, cho nên Nguyệt Linh Nhi cảm giác nó tốt nhất tác dụng là luyện hóa trở thành một đạo đột quang, giống như là một đoàn mây đồng dạng. Nó bây giờ tốc độ mặc dù rất nhanh, còn không tính nhanh nhất. Chờ luyện hóa về sau, cùng Tôn Thượng đồng tâm hiệp lực, tốc độ của nó có lẽ còn có thể càng nhanh. Mà còn không quản bao xa, tâm niệm vừa động, triệu chính là đến. Nguyệt Linh Nhi lời thể son sắt. Lâm Thanh nghe vậy, trong mắt linh quang lóe lên, không thể không thừa nhận, hắn có chút động tâm. Không quản bao xa, triệu chính là đến, mà còn tốc độ cực nhanh, thậm chí tự thân nắm giữ nhất định linh tính cùng trí tuệ. Thứ này bởi vì ta độ kiếp mà sinh ra, cũng xác thực nên là thuộc sở hữu của ta. Lâm Thanh vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể chân nguyên và khí huyết lực lượng thôi động đến cực hạn, tốc độ hướng bên trên tăng gọn. Và anh, hắn kéo lấy một đạo thật dài khói sóng, hướng về phía trước cực tốc chạy trốn chùm sáng mãnh liệt đuổi theo. Rất nhanh giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Ô, chùm sáng phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh, tựa hồ là cảm giác được sau lưng, Lâm Thanh thân hình đang không ngừng rút ngắn, nó toàn thân căng thẳng một cái sau đó một cái ngắn ngủi tụ lực. Chợt tại Lâm Thanh giật mình trong ánh mắt, tốc độ càng lại độ tăng vọt một cái tầng thứ. Ngoanh một nháy mắt mà thôi, trực tiếp cùng Lâm Thanh kéo ra một cái thật dài khoảng cách. Trừ cái đó ra, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đi. Chùm sáng bay tại phía trước, giống như khiêu khích, giống như tinh lịch, lại phun ra từng khỏa tiểu nhân lôi cầu. Một cái tiếp theo một cái không ngừng hướng Lâm Thanh đập lên người. Nhìn qua, giống như là trong nước cá, nhảy ra mặt nước, đối với trên bờ câu ngư nhân nôn phao phao đồng dạng. Lâm Thanh sắc mặt tối sầm. Sẽ chạy đúng không? Ta để ngươi chạy. Ngoanh. Trong chốc ngắn này, hắn đem thương minh kinh vận chuyển tới cực hạn, một cỗ kinh khủng lực lượng tại kinh mạch bên trong bắn ra, hóa thành cực hạn tốc độ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thanh thân hình phảng phất xé rách hư không, đột nhiên hướng phía trước nhảy lên ra một cái lớn khoảng cách. Một bàn tay lớn hung hăng lộ ra, hướng về đang không ngừng nôn phao phao chủ sáng, hung hăng bắt đi. Chạy, chạy đi đâu? Lâm Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, bàn tay lớn bao trùm chủ sáng, hung hăng nắm thành quyền. Bắt đến. Nguyệt Linh Nhi cũng là vì Lâm Thanh cảm thấy mừng rỡ vô cùng, nhưng mà Lâm Thanh khẽ nhíu mày, hắn mở ra tay, trên tay nguyên bản hẳn là bị tóm lấy chủ sáng, giờ phút này thế mà hóa thành từng cái nhỏ hơn chủ sáng, từ đầu ngón tay hắn tràn lan đi ra, sau đó ở phía xa ngưng tụ thành nguyên bản hình thái, một cái tụ lực, tốc độ lần thứ hai hướng phía trước tăng vọt. Thứ này, giàu hoạt như thế, Nguyệt Linh Nhi đều kinh ngạc một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự cho rằng đã bắt lấy mới là. Lâm Thanh thì là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khẽ mỉm cười, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như cứ như vậy bắt lấy, mặc dù không tệ, nhưng Lâm Thanh đồng thời sẽ không quá mức cao hứng. Nhưng bây giờ, sự tình thay đổi đến có chút ý tứ, càng có tính khiêu chiến sự tình, làm mới càng thú vị, không phải sao? Lâm Thanh cười nhạt một tiếng, chạy đi. Hắn hôm nay nhất định muốn bắt lấy cái này trùng sáng, lại nhìn nó còn có thủ đoạn gì nữa. Chạy càng nhanh, Lâm Thanh càng cảm giác được vui vẻ. Với anh, Lâm Thanh thả người mà ra, hắn đuổi theo trùng sáng về đuôi, theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, nơi đây địa giới có một mảnh mênh mông biển cả hình dạng mặt đất, trong biển có các loại cường đại thú loại, trong đó một chút cường đại thú loại thực lực thậm chí không kém gì thiên đế, đế quân, thậm chí nửa bước đế cấp tồn tại. Lúc này, mảnh này biển rộng mênh mông bên trong có một đám người đang cùng một đám thú loại chém giết. Vì cái gì? Chỉ là hái một viên minh châu mà thôi, hơn nữa còn lọt vào trong biển. Kết quả những này thú loại cùng điên cuồng một dạng, gắt gao đuổi giết chúng ta. Đừng nói nhảm, cẩn thận. Đám người này tổng cộng có 5 người, từng cái thực lực cường đại, trên thân phát ra khí tức bất ngờ tại thiên đế, thậm chí đế quân cấp. Trong đó dẫn đầu một cái trung niên nam tử tóc trắng, trên người tán phát ra khí tức càng là đạt tới nửa bước đế chủ cấp. Bọn họ nhưng thật ra là một phương ẩn thế gia tộc thế lực, bởi vì lúc trước đã từng gặp được một tràng lớn nguy cơ, bởi vậy dựa theo tổ huấn, bọn họ vẫn luôn lựa chọn tị thế không ra. Mãi đến dẫn đầu nam tử tóc trắng, cũng chính là Bạch Hải Sóng, thành công bước vào đến nửa bước đế chủ cấp tầng thứ, bọn họ cái này một gia tộc mới chọn lựa chọn một lần nữa bước vào thế gian. Lần này, tại Bạch Hải Sóng dẫn đầu xuống, bọn họ lo liệu điệu thấp nguyên tắc, muốn tới nơi đây thu hoạch cơ duyên. Không nghĩ tới, cơ duyên còn không có nắm bắt tới tay, kết quả lại ngoài ý muốn bị đám này hải thú cho bao vây. Giết! Bạch Hải Sóng tay nâng hai thanh viên nguyệt đồng dạng loan đao, trong miệng quát khẽ một tiếng. Vành, vành, vành. Trên tay hắn viên nguyệt loan đao chính là ong long chấn động, sau đó có từng đạo bành trướng tia sáng ngang dọc thiên địa, có khí thế khủng bố tràn lan mà ra, tùy ý ra diệt tuyệt thủ đoạn. Vì vậy từng đoàn huyết hoa trên mặt biển nổ tung, từng cái hải thú phát ra tiếng gào thét, bị chém giết tại chỗ. Bạch ca quá mạnh, 3.4 không hổ là tộc ta đệ nhất cường giả. Quá tốt rồi, giết chết những này nghiệt xúc. Mọi người phát ra tiếng hoan hô. Bạch Hải Sóng cũng là khẽ mỉm cười, khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Nhưng mà sau một khắc, quay một, nơi đây bờ biển đột nhiên nhấc lên một đạo phóng lên tận trời to lớn sóng lớn. Chợt chính là một cỗ khủng bố khí cơ bao phủ trong chàng năm người. Bạch Hải Sóng biến sắc. Không tốt, hắn đang muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, một đôi to lớn khủng bố huyết sắc đồng tử, kèm theo một tấm dữ tợn thú bật mặt, từ đáy biển chỗ sâu phóng lên tận trời. Giống, gầm lên giận dữ. Trừ Bạch Hải Sóng bên ngoài, bốn người khác thân hình lay động, miệng mũi tràn ra máu tươi. Tinh thần minh lộ vẻ vẻ bại xuống. Bạch Hải Sóng sắc mặt âm trầm, chỉ là một đạo tiếng giống mà thôi, thế mà bổ sung cực mạnh tinh thần trùng kích. Dù là đồng bạn đều là thiên đế, đế quân cấp cường giả, lại cũng bị kinh sợ tại nguyên chỗ, mà có thể làm đến điểm này. Bạch Hải Sóng ý niệm trong lòng chuyển động, có bóng tối bao phủ ở trong lòng, hắn đồng tử thích chặt. Đột nhiên đưa ra một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ, con thú này chính là nửa bước đế chủ cấp?